Ai biết lên lầu về sau hắn còn không buông tha nhân gia rõ ràng đều cầu hắn đến cắm vào tiểu huyệt rồi, hắn lại bưng lấy cái giá muốn ta cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, sách xảy ra điều gì tam điều kiện. Ngọc Thi tiếp tục lên án Triệu Dũng. Nghe Lưu Vũ thực không lời. Theo sau Ngọc Thi lại sợ Lưu Vũ không biết tựa như, giải thích một lần ba người kia xấu hổ điều kiện, tức giận bất bình cuối cùng bỏ thêm một câu, lúc ấy mẹ còn là nhiều năm thủ thân như Ngọc phụ nữ đàng hoàng. Hắn thế nhưng làm cho người ta chính mình đem lông mu cạo sạch sẽ, còn muốn ngay trước mặt của ngươi cho hắn thấy rõ ràng, ngươi nói tên gia hỏa này có bao nhiêu đáng giận. Ách, cái này không phải là còn có hai điều kiện đó sao? Là ngươi chính mình, tự chọn đệ tam đầu A. Lưu Vũ nhắc nhở tràn đầy oán niệm mẹ. Hừ, hai cái kia là điều kiện gì? Một là đương cái gì cũng chưa phát sinh, đừng nói là ta lúc ấy cùng ngươi có đánh cược, đã hiểu ngươi muốn cấp lão nương tìm nam nhân. Cho dù là thân thể vừa mới bị tỉnh lại dục vọng liền không cho phép ta chọn cái này a, về phần cái gì nhất dạ tình, càng là vô sĩ, lúc ấy là một cái bị hắn dùng một ngón tay liền biến thành hư thoát đói khát nữ nhân. Ngươi cảm thấy ta có thể chịu được bị kia một cây đại dương vật chơi qua sau tiếp tục thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, ư, nói sau, ngươi cũng hy vọng nhân gia cùng hắn trường kỳ thông dâm a. Nói đến đây, Ngọc Thi lại trợn mắt nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái. Làm Lưu Vũ không từ ngữ phản bác. Nhưng mà Ngọc Thi lên án còn không có đình chỉ, điều kiện của hắn như vậy hà khắc, ngươi có biết đương lão nương trần truồng thân thể mở ra đùi nhìn hai người các ngươi nhân nhìn chằm chằm nhân gia thân thể theo trước mắt lúc đi qua là cảm giác gì ư? Vậy thì thật là hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào, mình cũng cảm thấy chính mình không biết xấu hổ. Lưu Vũ đành phải lúng túng khó xử tiếp tục nghe, Ngọc Thi cũng không quản con biểu cảm. Thao thao bất tuyệt kể ra Triệu Dũng đáng giận. Sau đó lần thứ nhất thông dâm, liền muốn nhân gia cởi hết quần áo mở đèn tại phòng khách chờ hắn, có biết hay không người lúc đó gia có lo lắng nhiều bị con phát hiện a, còn muốn trước chụp ảnh, vỗ nhiều như vậy dâm đảng ảnh chụp. Mới bằng lòng làm cho người ta ăn dương vật của hắn, đây là một cái vị thành niên tiểu nam sinh có thể sử dụng đi ra thủ đoạn ư, hừ. Lưu Vũ khô cằn khuyên hiểu một câu, cái này cũng có thể xem như tình thú a. Tình thú. Đối với nam nhân mà nói tình thú, đối với nữ nhân mà nói không phải là ý đồ xấu à. Ngọc Thi kinh bỉ nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ nhất ngốc, giống như, mẹ nói cũng có điểm đạo lý a, nam nhân yêu thích tình thú. Chủ yếu vẫn là vì lấy lòng nam nhân cảm quan. Về sau mới chơi vài lần a, liền đem nhân gia kéo đến thiên thai phía trên, tại làm sao trống trải địa phương làm nhân gia. Đầy trời đều là tinh quang, cảm giác giống như là tại giả bên trong bị người khác làm tựa như. Tùy thời đều bị người phát hiện đây này. Lúc ấy thật sự là, ân, vừa kích thích vừa sợ hãi, đều quên đêm đó phía trên bị hắn địch tiết ra mấy lần. Nói đến đây, Ngọc Thi khuôn mặt vừa đỏ một chút, giống như là nhớ tới lần thứ nhất tại đầy trời dưới ánh sao bị Triệu Dũng gian dâm kích thích cảm giác. Những thứ này đều là đại bàng tham dự tiến đến trước kia sự tình, lúc ấy không có đối lập, ngươi sẽ cảm thấy hắn ý đồ xấu rất nhiều cũng không kỳ quái, đợi cho đại bàng gia nhập về sau, đối lập phía dưới. Hắn ý đồ xấu liền không coi vào đâu a. Lưu Vũ tuy rằng đối với mẹ nói bộ phận nhận thức có thể, nhưng còn chưa phải cho rằng Triệu Dũng có thể bị gọi là ý đồ xấu nhiều, cùng Lạc Bằng so, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ a. Thiết. Ngọc Thi biểu môi khinh thường, xoay người ghé vào con trên người, một bên dùng trước ngực hào nhũ tại con bộ ngực thượng ma sát, một bên tiếp tục chửi bậy, tại nhà hắn bên trong làm tình tập thể cái kia thứ, là hắn đưa ra đến muốn làm cho người ta đoán bị bọn hắn xuất tinh số lần. Về sau nhân gia thua trận rồi, mới chỉ có thể đáp ứng bọn hắn đi ôn tuyền sơn trang lại làm bọn hắn cưỡng gian một hồi, hơn nữa ngươi nghĩ nhìn, ngày hôm qua thì ai đưa ra muốn ba người ngoạn chơi đánh bài, một người ngoạn mẹ ngươi. Là ai thứ nhất đem lão nương nửa người trên đẩy mạnh mạc trượt trong phòng, ngay trước mặt của ngươi làm mẹ ngươi. Cái này Lưu Vũ hoàn toàn sửng sốt, tại mẹ này một loạt miêu tả phía dưới, Triệu Dũng ra chủ ý quả nhiên cũng không thiếu a. Chính mình thế nhưng bỏ quên nhiều chuyện như vậy. Đêm qua, hắn và đại bàng hai người dương vật cùng một chỗ cắm vào nhân gia tiểu huyệt, ta đoán cũng là hắn trước hết ra chủ ý, bằng không lời nói, đại bàng phải không nghĩ đến. Dù sao hắn hiện tại đối với hắn căn kia xấu xa này nọ kiêu ngạo vô cùng. làm sao có khả năng nghĩ đến muốn nhờ Đại Dũng đến nhét đầy Nhân Gia lỗ thịt. Lên án đến cuối cùng, Ngọc Thi còn nói như vậy một cái suy đoán, làm Lưu Vũ cũng khó mà phán đoán suy đoán độ chuẩn xác, chỉ có thể ngày mai tìm cơ hội hỏi một chút Triệu Dũng. Khụ khụ, cái kia, được rồi, vậy ngươi nói, hai người bọn họ bên trong, ai ý đồ xấu càng nhiều một chút đâu. Lưu Vũ lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cảm giác được hẳn là mượn dùng một chút mẹ sức phán đoán. Ta nhìn đều không sai biệt lắm. Đại bàng giỏi về làm một chút ngạc nhiên cổ quái đạo cụ đến chơi làm nhân gia, Đại Dũng không am hiểu cái này, nhưng là giỏi về lợi dụng hiện trường toàn bộ điều kiện đến chơi nhân gia, dù sao cũng không phải là hảo hài tử. Cuối cùng, Ngọc Thi một câu tổng kết nàng đối với hai người cách nhìn, làm Lưu Vũ có loại rẽ mây nhìn trời cảm giác, nhìn đến chính mình thật đúng là có một chút xem nhẹ Triệu Dũng tác dụng. Ân, có đạo lý, bọn hắn cũng không phải là cái gì tốt điểu. Lưu Vũ tâm sự tầng tầng lớp lớp phụ họa một câu. Hừ, còn ngươi nữa, ngươi cũng giống vậy là một tiểu trứng thối, đem mẹ của mình đẩy lên đồng học dưới dương vật đi, còn lấy nhiều cái đến cưỡng gian mẹ, ngươi nói ngươi là không phải là hảo điểu. Ngọc Thi hai tay bóp Lưu Vũ lỗ tai dùng sức lắc lư, hoảng Lưu Vũ liên tục cầu xin. Các ngươi mấy cái này tiểu gia hỏa, muốn nói tương đối khá một chút nha, cũng chỉ có tiểu đông rồi, a, tiểu tử này gia hỏa. Quả thực ngốc được đáng yêu. Ngọc Thi tại con khuất phục về sau, nhanh chóng đem lực chú ý chuyển hướng về phía một cái cuối cùng đợi đánh giá tiểu gian phu. Ừ, quả thật, cái này ngốc hàng. À, hay là trước nói dương vật a. Lưu Vũ chật vật thoát khỏi mẫu thân đối với chính mình lỗ tai chà đạp. Nhanh chóng sửa đúng nàng sai lầm. Ân. Cái này sao, tiểu đông dương vật cùng các ngươi không sai biệt lắm trưởng, không bằng Đại Dũng. Nhưng là hắn chính là tối thô, có thể đem nhân gia hư không tiểu huyệt điền tràn đầy, nếu như ngươi không có cái kia đặc biệt lớn hào quy đầu. Liền hoàn toàn bị nhân gia tiểu đông so không bằng nha. Ngọc Thi một bên trêu đùa, một bên còn dùng ngón tay trỏ tại Lưu Vũ to lớn quy đầu thượng ấn xuống một cái. Lưu Vũ theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện trải qua mẹ như vậy vừa phân tích. Chính mình này bốn người dương vật còn chính xác là các hữu ưu thế. Ngọc Thi không có chú ý con ngốc bộ dạng, tiếp tục lời bình nói, đứa nhỏ này liền tương đối đàng hoàng, làm cái gì cũng phải có nhân kéo, chính mình rất ít có thể nghĩ ra cái gì chú ý đến. Cho nên cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm là tương đối làm người ta an tâm, a, đương nhiên, thậm chí có thể cùng ngươi so. Vậy ngươi vì sao nói hắn cũng là trứng thối đâu? Lưu Vũ đối với mẹ đối với ngốc hàng đánh giá cũng không nghĩ là. Nhưng là hắn rất kỳ quái. Vì sao mẹ đối với đem như vậy một cái thành thật đứa nhỏ cũng liệt vì trứng thối? Hắn tuy rằng thành thật, nhưng là đối với nữ nhân xuống tay so với ai cũng nặng. Ngọc Thi nhếch lên đỏ hồng môi, bất mãn vặn vẹo uốn éo thân thể. Hắn như thế nào xuống tay nặng? Lưu Vũ hỏi. Hắn đánh nhân gia mông mỗi lần đều so người khác đánh đau, bóp đầu vú của người ta thời điểm cũng là lại kéo lại xả, làm nhân gia đau quá. Hắn đem dương vật cắm vào nhân gia tiểu huyệt bên trong về sau. Cũng lúc nào cũng là hung hăng thống, nhân gia không chịu nổi liền cầu xin, nhưng là càng cầu xin hắn lại càng hưng phấn, dùng sức cũng càng mạnh mẽ, như một cái mãn hán giống nhau, cưỡng ép đem nhân gia cắm đến cao trào sau đó, còn muốn chê cười nhân gia ngực không đồng nhất. Chán ghét chết. Ngọc Thi bất mãn lên án hướng Hiểu Đông làm ác. Ha ha ha, mẹ, ngươi như vậy lẳng lơ. Bị nam nhân đại lực mảnh thao, tâm lý sớm liền đã nhạt khai hoa a, còn nói nhân gia phá hư, này còn không phải là ngực không đồng nhất là cái gì? Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong liền đem phòng đến đỏ bừng quy đầu đội lên Ngọc Thi hơi hơi mở ra miệng huyệt, chuẩn bị cắm đi vào thật tốt giáo huấn một chút cái này tao mị tận xương mẹ. Lúc này Ngọc Thi lại nói chuyện. Bất quá, hắn ngược lại không có gì phá hư nội tâm. Cũng không phải là cái gì trời sinh tính thô bạo đứa nhỏ, cùng mặt khác hai cái tiểu sắc quỷ so với đến tốt hơn nhiều. Lưu Vũ đang muốn truy vấn, Ngọc Thi lại, xì một tiếng cười nói. Hơn nữa, có đôi khi cái kia cái ngốc bộ dạng tốt thú vị a, ha ha ha ha. Nói nói Ngọc Thi liền lớn tiếng cười, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. A, nói như vậy đến, bọn hắn ngược lại mỗi cá nhân đều có một chút đặc điểm đâu. Lưu Vũ buông ra vỗ về chơi đùa Ngọc Thi thân thể tay, bóp chính mình cầm lẩm bẩm nói, nếu như vậy, vậy trước tiên làm tốt như vậy. Cái gì? Ngọc Thi nghe không hiểu con nói. Kế tiếp, chúng ta làm như vậy, không thể để cho bọn hắn quá đắc ý vênh váo. Lưu Vũ bắt đầu đối với Ngọc Thi nói ra hắn vừa mới quyết định kế hoạch, Ngọc Thi cũng không khi xen mồm vài câu, hai mẹ con thảo luận khí thế ngất trời, thẳng đến hơn 10 giờ, mới đem tiếp theo cái giai đoạn trò chơi nguyên tắc ổn định xuống. Mẹ con hai người đã xong cái đề tài này, hai người vừa mới bị Ngọc Thi đối với ba cái tiểu gian phu dâm đãng lời bình gợi lên đến dục hỏa rốt cuộc áp chế không nổi, toàn thân trần trụi thuộc phụ cùng thiếu niên lập tức lại lần nữa cuốn thành một đoàn. Chương 45, ngạc nhiên phát hiện một tuần lễ mới vội vàng quá bán, Lưu Vũ ba cái sắc lang bạn bè vẫn đang không có cơ hội lại tiếp cận Ngọc Thi, Lạc Bằng còn trầm trụ khí, Triệu Dũng đã được đến Lưu Vũ tối kế hoạch mới, cũng không có cái gì lo lắng bộ dạng. Mà Hướng Hiểu Đông cũng đã như một cái nhiều năm không uống rượu vị tử quỷ giống nhau, tham vò đầu bứt tai, khoảnh khắc cũng ngồi không yên, tại trường học bên trong bị lão sư Linh đi ra dạy dỗ nhiều lần. Trưa hôm nay, Lưu Vũ cùng Triệu Dũng Hướng Hiểu Đông ba người lại một khởi tụ tập tại sân thể dục xó xỉnh Lương Đình bên trong. Lạc Bằng lại không biết tung tích. Đại Bàng đâu? Triệu Dũng chung quanh nhìn nhìn, nghi ngờ hỏi nói. Vừa rồi đi bọn hắn ban tìm hắn. Bọn hắn ba người nói hắn vừa mới đau bụng, xin nghỉ về nhà, Hướng Hiểu Đông cảm xúc không cao, rầu rĩ mà nói. Cái gì? Lưu Vũ phản ứng đầu tiên chính là nơi này có vấn đề, Lạc Bằng gia hỏa kia bệnh này rốt cuộc là thật hay giả đó a, nên không có khả năng xin nghỉ vụn trộm chạy đến trong nhà mình đi thôi. Hắn nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Vừa vặn chạm vào thượng Triệu Dũng đồng dạng chứa đầy ánh mắt nghi ngờ. Không khí nhất thời có chút nặng nề. Ba người nói vài câu, liền cùng đi sân bóng, dùng vận động đến tạm thời quên riêng phần mình tâm lý buồn bực. Buổi chiều thời gian. Lưu Vũ cảm thấy hết sức gian nan, thật vất vả nhịn hai mảnh khóa, rốt cuộc không kềm chế được tâm lý bất an, vì thế cũng tìm cái cớ xin phép rồi, trực tiếp chạy về nhà đi, trên đường vội vàng cấp Triệu Dũng phát ra nhất cái tin tức. Triệu Dũng sau khi xem, hai mắt tỏa ánh sáng chờ đợi tan học. Lưu Vũ vội vã chạy về nhà. Đang muốn mở cửa thời điểm bỗng nhiên dừng lại trên tay động tác, bóp chìa khóa cau mày tự hỏi lên. Nếu như chính mình trực tiếp mở cửa đi vào. Nhìn đến Lạc Bằng tại nhà mình bên trong, mà mẹ cùng hắn cũng không có gì quá mức phân hành động, ba người kia nhân cho nhau che giấu phía dưới, sự tình còn có giải thích đường sống. Nhưng là nếu như chính mình vừa vặn một đầu đánh vỡ Lạc Bằng tại dạy dỗ mẹ tràn diện. Kia toàn bộ nên như thế nào xong việc, là như vậy đem toàn bộ vạch trần. Sau đó chính mình kiên trì cùng Lạc Bằng đàm phán, vẫn là tức giận đuổi đi Lạc Bằng, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đem trò chơi dẫn đường hồi quỹ đạo đâu. Lưu Vũ cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, hắn không hy vọng toàn bộ như vậy vạch trần, càng không có tính toán đem Lạc Bằng đá ra khỏi cục đi, nhưng là cũng không hy vọng Lạc Bằng tiếp tục không kiên nể gì tiến hành kế hoạch của hắn. Lúc này hắn vô cùng hoài niệm lúc trước chính mình theo phía trên sân thượng rủ xuống đến sợi dây kia. Nếu như hiện tại sợi dây kia còn tại, chính mình liền có thể thông dong trước tìm hồi phòng của mình ở giữa tìm hiểu một chút trong phòng tình huống. Ảo não nửa ngày, Lưu Vũ vẫn cảm thấy mở cửa đi vào, cùng lúc hắn muốn nhìn một chút, mẹ tại không có chính mình đồng ý, nhưng là chính mình lại không ở tại chỗ dưới tình huống, có khả năng hay không cổng chính mình phối hợp Lạc Bằng trêu đùa. Về phương diện khác, hắn cũng hạ quyết tâm, quyết không thể làm Lạc Bằng tiếp tục như vậy khư khư cố chấp đi xuống. Lưu Vũ cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, thăm dò hướng đến trong phòng vừa nhìn, không khỏi thở phào một hơi. Trong phòng khách không có người. Trong phòng cũng không có truyền ra cái gì nam nữ thở gấp trên rỉ linh tinh dâm thanh phóng túng điều. Lấy lại bình tĩnh, Lưu Vũ cẩn thận nhìn chung quanh, phát hiện gian phòng thu thập tương đối sạch sẽ, cửa cũng không có nam nhân giày, xem ra là chính mình đa tâm. Nghĩ vậy, Lưu Vũ tự giễu tí tách lẩm bẩm một câu. Nhìn đến chính mình tuy rằng nghiêm gia đề phòng, nhưng là thuần khiết tâm linh vẫn bị cẩu huyết phim truyền hình độc hại nữa à. Cứ việc không có phát hiện cái gì dị thường, Lưu Vũ cũng vẫn là không có phát ra âm thanh. Hắn nhẹ nhàng đóng kín cửa, rón ra rón rén đi lên lầu, tâm lý còn tại tính toán Lạc Bằng cùng mẹ có phải hay không tại phòng ngủ bên trong đóng cửa lại đến chơi, nhưng mà cái này suy đoán rất nhanh liền tan biến. Lưu Vũ tại cầu thang phía trên liền thấy mẹ gian phòng môn là mở ra. Nghiêng tai cẩn thận nghe xong nửa ngày, trong phòng có chút tiếng hô hấp, nhưng là hẳn là một người phát ra, hiển nhiên là mụ mụ. Này tiếng hô hấp so bình thường ồ ồ một chút, bởi vậy cầu thang thượng có thể nghe được, nhưng là rất quy luật, cũng không dồn dập. Cái này Lưu Vũ tò mò, không biết mẹ ở nhà một mình muốn làm một chút cái gì tiết mục, chẳng lẽ là tập thể hình? Lẽ ra không nên, Lưu Vũ trong nhà gara lầu 2 chính là một cái tiểu phòng tập thể thao. Không có đặc thù nguyên nhân lời nói, mẹ đều là tại đó bên trong rèn luyện thân thể. Tại đây có tiết tấu ồ ồ tiếng hô hấp bên trong, Lưu Vũ vô thanh vô tức đi đến trên lầu, giáo giác hướng mẹ trong phòng ngủ nhìn xung quanh. Trong phòng tràn diện làm Lưu Vũ chớp mắt ngốc trệ. Chỉ thấy trong phòng Ngọc Thi chính trần trụi xinh đẹp nữ thể, hai chân dang rộng ra ngồi ở giữa phòng, cau mày khẽ cắn môi, thong thả ngồi phía dưới lại đứng lên, gương mặt gian nan bộ dạng. Thuận theo trắng nõn nữ thể hướng xuống nhìn, Lưu Vũ mục trừng miệng ngốc nhìn đến tam đầu tinh tế màu vàng dây xích đang từ mẹ hai chân ở giữa rủ xuống, hơi hơi lay động liên đầu phần cuối, một cái lóng lánh tiểu khay chính lắc lắc đung đưa hướng đại địa phương hướng cố gắng dãy dụa. Mà dây xích thượng bưng, mama phan nộn chặt khít động thịt đang cố gắng co lại cơ bắp, gắt gao kẹp chặt một cây bỏ vào tại âm đạo bên trong màu đen tiểu bổng, liều mạng cùng tiểu khay tranh đoạt dây xích quyền sở hữu. Lưu Vũ há to miệng ngốc ngốc đứng ở đó. Nhìn trước mắt hương diễm này dâm mỹ biểu diễn, không lời âm thầm chửi bậy, mẹ cái đó và đại địa kéo co bình thường trò chơi là từ đâu học đến, thật đúng là, tuyệt không thể tả a. Lưu Vũ chú ý tới, mẹ âm đạo cái kia căng tiểu bổng không biết là làm bằng vật liệu gì. Nhưng là hiển nhiên thực trơn bóng, ước chừng có bút bi phẩm chất, gần lộ ra không đến nhất cm đuôi bưng, không biết nhập vào mẹ âm đạo sâu đậm. Chính mình còn thật không chú ý quá trong nhà có thứ này, không biết là từ đâu đến. Nhưng là đây rõ ràng là thực chuyên nghiệp dùng để dạy dỗ nữ nhân đạo cụ. Lúc này, trong phòng Ngọc Thi hình như đã xong một cái giai đoạn huấn luyện, vừa lòng ngồi phía dưới thân thể, làm lượng màu bạc tiểu tiểu khay rơi xuống phía trên. Theo sau hướng bên, thẻ mở cửa phòng muốn dẫn phía trên, ngươi đem thẻ mở cửa phòng đặt ở thế nào rồi, Lạc Bằng dò hỏi, không mang theo thẻ mở cửa phòng. Bọn hắn ra cái cửa này nhưng mà tiếng đừng tới, cũng không thể ngày mai làm Ngọc Thi trần truồng thân thể tìm nhân viên phục vụ mở cửa a. Hỏi rõ vị trí, Lạc Bằng xoay người đi phòng ngủ cầm lấy thẻ mở cửa phòng, lưu lại Ngọc Thi một người đứng ở trước cửa, chờ đợi mở cửa tiến vào hành lang. Ngọc Thi chỉ cảm thấy cả người khi thì lạnh lùng khi thì nóng bỏng, các loại thoải mái. Khó chịu, cảm giác quái dị, theo thân thể các loại như ong vỡ tổ hướng đầu óc hướng đến. Chớp mắt khiến cho đầu óc có chút chết lặng. Chính mình mã phía trên liền muốn tại con trước mặt bị Lạc Bằng gian dâm rồi, con thật yêu thích nhìn ư. Hắn không phải chỉ là để tại trong tưởng tượng cảm thấy yêu thích, thực tế nhìn đến cái loại này mẫu thân chịu nhục tràn diện thời điểm sẽ có mình cũng chưa từng nghĩ đến lửa giận sinh ra đâu. Nếu như con thật yêu thích nhìn mình bị bạn học của hắn gian dâm. Như vậy có khả năng hay không giống Lạc Bằng nói giống nhau, chủ động yêu cầu gia nhập tiến đến cùng một chỗ gian dâm chính mình. Nếu như con chính xác là muốn cùng Lạc Bằng cùng một chỗ gian dâm chính mình, Lạc Bằng lại có khả năng hay không tuân thủ hứa hẹn bảo hộ chính mình đâu. Nếu như Lạc Bằng đồng ý con gia nhập, chính mình lại có nên hay không làm phản kháng tư thái đâu. Ngay tại Ngọc Thi suy nghĩ lung tung thời điểm phòng ngủ đèn bị đóng lại, trong phòng khách thật một mảnh đen nhánh rồi, một loại mất đi bảo hộ không an toàn cảm đột nhiên tập kích đến. Ngọc Thi không biết tại sao mình sẽ có loại cảm giác này, là bởi vì chính mình quần áo không chỉnh tề, vẫn là hai tay bị hạn chế tự do đâu. Lúc này nàng bỗng nhiên bắt đầu hy vọng Lạc Bằng sớm một chút trở lại mình bên người. Không nên đem chính mình một người ném tại này lạnh lùng trước cửa, một mình đi đối mặt sắp đến hành lang phía trên mạo hiểm. Suy nghĩ lung tung bên trong, chờ đợi thời gian có vẻ phá lệ dài dằng dặc, đợi cho Lạc Bằng trở lại Ngọc Thi phía sau. Mượn chỉ có một điểm ánh sáng nhạt, đem thẻ mở cửa phòng cắm vào Ngọc Thi áo sơ mi túi thời điểm, Ngọc Thi cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, là một phút, vẫn là một giờ. Đi thôi, Lạc Bằng âm thanh theo bên trong hắc ám truyền đến. Giọng điệu này không có gì đặc biệt, tựa như này thật chỉ là một lần bình thường xuất môn giống nhau, không chút nào khác thường, dị thường bình tĩnh, nhưng mà dưới loại tình huống này bình tĩnh, lại lộ ra một loại ác ma vậy lãnh khốc, làm người ta tim đập nhanh. Theo sau, chỉ nghe được cửa phòng chỗ tay cầm ca một tiếng vang, Ngọc Thi liền cảm thấy chính mình bên phải đầy đặn mông thịt phía trên đã trúng một cái tát. Tùy theo một tát này, Ngọc Thi bỗng nhiên liền cảm thấy óc của mình khôi phục sinh động. Tâm lý không yên cùng hoảng sợ đều tiêu tán, giống như bờ mông truyền đến âm thanh cùng bị quất đánh xúc cảm, ngược lại cho Ngọc Thi vô cùng cảm giác an toàn cùng dũng khí giống nhau. Cửa phòng tại Ngọc Thi trước mặt từ từ mở ra. Hành lang ánh đèn lờ mờ soi tiến đến, Ngọc Thi nhịn không được sau này rút lui từng bước, nàng lại cảm thấy tân sợ hãi, quay đầu đi nhìn Lạc Bằng, hy vọng hắn có thể đi ở trước người của mình, thay chính mình che chắn một chút này lộ ra chính diện thân thể. Nhưng mà Lạc Bằng không nói một lời, vẫn không nhúc nhích. Hai người giằng co trong chốc lát, lo lắng có người đi ngang qua Ngọc Thi không dám tiếp tục chờ đợi, cửa phòng đã mở ra, thân thể của chính mình đã bại lộ ở tại cửa, thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn. Ngọc Thi chỉ có thể chậm rãi đem đầu theo cửa thò ra, trái phải quan sát hành lang. Đêm tối vắng người, trừ bỏ chính mình hơi lộ ra ồ ồ tiếng hô hấp, hành lang thượng lại nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh. Ngọn đèn cũng đích xác rất đen tối, không xa chậu hoa đều chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đen sẫm bóng dáng. Ngọc Thi tâm bình tĩnh một chút. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh bại lộ thân thể cảm giác, vẫn để cho Ngọc Thi kinh hồn tán đảm. Trong lòng run sợ, Ngọc Thi chính cắn răng thăm dò tính bước ra từng bước, bỗng nhiên thân thể cứng đờ dừng lại, hạ thân lỗ thịt nhận được đột nhiên xâm phạm. Xâm nhập này mẫn cảm khe thịt chính là một cây ấm áp ngón tay. Mặt khác còn có một chỉ bàn tay ấm áp, chặt chẽ đặt tại đầy đặn bờ mông phía trên. Đừng sợ, đi thôi, Lạc Bằng âm thanh từ phía sau truyền đến. Ngọc Thi không biết Lạc Bằng nói chuyện giọng nói rốt cuộc là an ủi vẫn là cám dỗ. Nhưng là bờ mông thượng cùng âm đạo truyền đến ấm áp cùng phong phú lại cho nàng an ủi lớn lao, làm nàng lại lần nữa lấy dũng khí, mở ra bộ pháp. Từng bước, hai bước, Ngọc Thi bước ra hai bước, cả người đều đi ra gian phòng. Đứng ở hành lang phía trên. Khoảnh khắc này đầu óc của nàng lại một lần nữa chết lặng, không chỉ là đầu óc, cả người thậm chí giống như mất đi tri giác. Nàng quên hành lang phía trên ngọn đèn, quên mất đi lại mang đến hồi âm thanh. Quên mất theo dõi uy hiếp, quên mất có người đi ngang qua phiêu lưu, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có hạ thân truyền đến ấm áp xúc cảm. Tùy theo hai chân mại động, lỗ thịt cảm giác không còn chính là ấm áp cùng phong phú. Càng gia tăng ma sát lửa nóng, này nhiệt lưu theo âm đạo thẳng hướng trái tim, lại từ trái tim mãnh liệt hướng phía trên xung kích đầu óc. Ngọc Thi trầm mê tại loại này xung kích bên trong, nàng bại lộ thân thể, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi này nguy hiểm tửu điếm hành lang phía trên. Quên mất toàn bộ, âm đạo ngón tay nhúc nhích cảm giác, thành nàng cùng thế giới duy nhất điểm kết nối. Nàng nói không ra lời đến, nàng hy vọng Lạc Bằng có thể nói một điểm gì đó, hoặc là cổ vũ, hoặc là thúc giục, hoặc là nhục mạ. Cho dù là cấp chính mình tiếp theo cái càng thêm dâm đảng mệnh lệnh. Vô luận cái gì cũng tốt. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy Lạc Bằng ngón tay chính là toàn bộ, Lạc Bằng chưa từng có khoảnh khắc như thế khi bình thường trọng yếu, giống như hắn chính là chính mình duy nhất dựa vào. Phía sau Lạc Bằng đương nhiên không biết Ngọc Thi tâm lý biến hóa phức tạp, lại thành thục thiếu niên cũng vẫn là thiếu niên, hắn không phải là người trưởng thành, lại càng không là nữ nhân, loại này lần đầu bại lộ dạy dỗ cảm giác hắn cũng chỉ là lý luận suông. Hắn chẳng qua là cảm thấy đem ngón tay cắm ở Ngọc Thi âm đạo, làm nàng mang theo ngón tay của mình đi tại hành lang phía trên, càng thêm thú vị một chút. Nguyên bản không dám cất bước Ngọc Thi, tại âm đạo bên trong bị chính mình cắm một ngón tay. Hơn nửa mông đã trúng một cái tát sau đó, bỗng nhiên đi hai bước ra gian phòng, sau đó liền vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ đó, giống như là đang chờ đợi chính mình tiến thêm một bước mệnh lệnh. Lạc Bằng bỗng nhiên cảm thấy khác thường. Ngọc Thi âm đạo độ ấm hình như đang tăng lên, nguyên bản dừng lại tại âm đạo bên trong dâm thủy cũng bỗng nhiên bắt đầu chảy xuống phía dưới. Nữ nhân này đây là bắt đầu phát tao rồi hả? Lạc Bằng nghi hoặc nhìn Ngọc Thi, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Vì thế hắn không nói gì, cũng không có động, cứ như vậy đứng ở cửa, thò ra một ngón tay cắm vào tại hành lang phía trên nữ nhân âm đạo. Ước chừng 2 phút, không có người nói chuyện, cũng không có nhân động, Lạc Bằng nghi hoặc nghĩ. Nữ nhân này rốt cuộc thì sao, vẫn không nhúc nhích đứng ở trên hành lang. Tuy rằng Lạc Bằng không ngại Ngọc Thi liền cái bộ dạng này nhiều đứng một lúc, nhưng là hắn chính mình còn không có theo bên trong gian phòng đi ra a. Vì thế Lạc Bằng thăm dò nói một câu. Tiếp tục đi a, đứng lấy làm gì? Ngọc Thi lập tức đáp đáp một tiếng, lại lần nữa về phía trước đi hai bước, cổ tay thượng dây xích phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, nàng lại một lần nữa dừng lại. Lạc Bằng càng thêm nghi ngờ. Ngọc thi này hai bộ chẳng phải là hướng về bên cạnh mình và Lưu Vũ gian phòng đi, mà là thẳng tắp hướng phía trước đi, nếu như chiếu cái bộ dạng này lại đi hai bước, vậy muốn đụng vào đối diện bức tường phía trên. Đây là xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng không biết, lúc này Ngọc Thi trải qua lâu dài chờ đợi, cuối cùng đợi cho Lạc Bằng âm thanh, đầu óc thậm chí chưa từng kinh bất kỳ cái gì tự hỏi, thân thể cũng đã dựa theo Lạc Bằng chỉ thị đi làm, nàng lúc này tựa như một cái chết chìm người. Mà Lạc Bằng âm thanh tựa như căn kia cứu mạng cọng rơm, nàng toàn bộ ý tưởng chính là liều mạng bắt lấy nó. Hai bước đi ra về sau, Ngọc Thi thân thể đình chỉ động tác, đầu óc vẫn đang đắm chìm trong chết lặng trạng thái, Lạc Bằng ngón tay là thế giới của nàng duy nhất điểm tựa. Lạc Bằng âm thanh là nàng duy nhất có thể tiếp nhận tin tức. Hoàn cảnh lạ lẫm, lộ ra thân thể, làm Ngọc Thi tiến vào một loại chuẩn bị không kịp đầu óc chỗ trống trạng thái. Nhưng mà nàng lúc này thậm chí không có bất kỳ cái gì thoát khỏi loại trạng thái này ý tưởng. Hết sức chăm chú chờ đợi nghe được Lạc Bằng hạ một câu. Nếu như Ngọc Thi thanh tỉnh lời nói, nàng thì sẽ biết, chính mình trước mắt trạng thái cùng lúc trước bị dạy dỗ thời điểm mang lên xích chó trạng thái ra sao này tương tự, đồng dạng phấn khích. Đồng dạng ý thức mơ hồ, đồng dạng toàn tâm toàn ý theo đuổi kia cùng thế giới duy nhất liên hệ. Khác biệt chính là, trải qua nhiều lần dạy dỗ về sau, nàng liền đã thích ứng mang xích chó trạng thái, rồi sau đó liền chậm chậm có thể bảo trì tỉnh táo. Mà trước mắt cái này chưa bao giờ trải qua cảnh tượng, nàng không hề chuẩn bị, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến quá chính mình tiến vào loại trạng thái này. Lạc Bằng cũng không nghĩ đến Ngọc Thi lúc này trạng thái, nhưng là Ngọc Thi dị thường hắn vẫn là chú ý tới. Đóng kín cửa về sau, khi hắn phát hiện Ngọc Thi hình như vẫn đang đợi tại chính mình mệnh lệnh sau đó, lập tức nóng lòng muốn thử lên. Lạc Bằng hơi hơi trầm tư, cảm thấy trước tiên có thể thăm dò một chút, vì thế hắn chậm rãi khẽ nhăn một cái cắm ở Ngọc Thi âm đạo ngón tay. Đồng thời ra lệnh, bên trái quay. Vừa dứt lời, Ngọc Thi thân thể liền đã từng vòng vo đến, không có trả lời, không có kháng cự, cũng không do dự, thậm chí nhìn cái chấp hành tốc độ, quả thực giống như chưa từng kinh đầu óc. Nữ nhân này thật như vậy nghe lời. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ đối với bại lộ dạy dỗ thích ứng tốt như vậy? Vẫn là lấy trước đã bị như vậy dạy dỗ quá, đã hình thành phản xạ có điều kiện. Lạc Bằng trong lòng hớn hở, một bên suy đoán, một bên tự hỏi chính mình kế tiếp hẳn là cấp Ngọc Thi hạ đạt một ít gì dạng mệnh lệnh. Muốn hay không đem áo sơ mi cởi bỏ, Lạc Bằng thăm dò tính hạ lệnh, ngữ khí không phải là thực kiên quyết. Hắn không biết Ngọc Thi rốt cuộc là chính mình nghĩ lại đi hành lang đứng một lúc vẫn thực sự là đang chờ đợi mệnh lệnh. Nhưng mà Ngọc Thi một giây kế tiếp liền cho ra đáp án. Nàng thon gọn vòng eo dùng sức hơi cong, theo sau cố gắng ưỡn ngực, áo sơ mi lập tức trượt xuống, trắng nõn trắng mịn bả vai, đường cong ôm nhu sau lưng, đầy đặn rất kiều mông tròn, lập tức không hề che lấp bại lộ ở tại Lạc Bằng trước mắt. Áo sơ mi dưới đường đi trượt, thẳng đến cắm ở Lạc Bằng cổ tay chỗ. Mới dừng lại. Lạc Bằng vừa mừng vừa sợ, theo bản năng kéo ra cắm ở Ngọc Thi âm đạo ngón tay, làm màu hồng phấn áo sơ mi hoàn toàn trượt xuống đến trên mặt đất. Không muốn, một tiếng gào thét, Ngọc Thi khuôn mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng biểu cảm, trục lợi Lạc Bằng dọa nhảy dựng, liền vội vàng khom lưng nhặt lên phía trên áo sơ mi, tính toán một lần nữa khoác lên Ngọc Thi trên người. Sau khi hắn cẩn thận cầm lấy áo sơ mi đi đến Ngọc Thi bên cạnh thời điểm lại nhìn thấy Ngọc Thi trên mặt quái dị biểu cảm. Có sợ hãi, có nôn nóng, không hề an, nhưng là duy chỉ có không có tức giận, Ngọc Thi ánh mắt là trống rỗng. Không phải là sinh khí chính mình không giữ lời hứa hành vi. Đó là cái gì? Lạc Bằng tả tư bên phải nghĩ cũng nghĩ không thông. Ma xui quỷ khiến cuối cùng lại lần nữa đem ngón tay tham hướng về phía Ngọc Thi hạ thân. Trên ngón tay cắm vào âm đạo một chớp mắt, Ngọc Thi khuôn mặt lập tức bình yên tĩnh xuống, tràn đầy an tâm hạnh phúc bộ dạng. Thao, có loại sự tình này. Lạc Bằng cuối cùng nhìn ra Ngọc Thi trạng thái có cái gì cổ quái, đây quả thực như là bị thôi miên giống nhau a. Trước mắt, chính mình hình như chính là nàng cùng ngoại giới liên hệ ràng buộc rồi. Lạc Bằng mừng rỡ, vốn chỉ là tính toán mang nàng đến phòng của mình ở giữa đi làm cấp Lưu Vũ nhìn. Nhưng là hiện tại, hắn lập tức quyết định tại hành lang bên trong chơi nhiều trong chốc lát. Lạc Bằng rút tay ra ngón tay, không muốn, Ngọc Thi lại lần nữa hoảng sợ la hét. Lạc Bằng hoàn toàn xác định Ngọc Thi trước mắt trạng thái, hắn không có chú ý Ngọc Thi cầu xin. Tại Ngọc Thi sợ hãi tuyệt vọng biểu cảm bên trong, đem thẻ mở cửa phòng theo Ngọc Thi áo sơ mi bên trong cầm lấy phóng tới miệng của mình túi, ném xuống tay bên trong áo sơ mi, mở miệng lần nữa rồi, không nên cử động, chúng ta tại nơi này cho ngươi chụp mấy tấm hình. Tốt, Ngọc Thi không hề phản kháng, ngược lại bởi vì nghe được Lạc Bằng rõ ràng mệnh lệnh mà lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, ánh mắt cũng có một chút thần thái, làm Lạc Bằng tâm lý ngược lại bắt đầu bồn chồn. Cũng may Ngọc Thi không có này cử động của nó. Lạc Bằng lấy ra điện thoại đứng ở Ngọc Thi trước mặt, hạ tân mệnh lệnh, tay trái làm chữ V hình, tay phải bắt tay lưng hướng bên ngoài, đem ngón giữa dựng lên. Ngọc Thi động tác tùy theo Lạc Bằng nói biến hóa, không hề kéo dài kháng cự. Răng rắc, đèn flash chói mắt bạch quang sáng lên, Lạc Bằng cẩn thận quan sát, hắn không biết này lóe sáng bạch quang có phải hay không bừng tỉnh Ngọc Thi. Nhưng mà Ngọc Thi khuôn mặt xuất hiện chỉ có sợ hãi. Đem chân mở ra, ngồi xuống. Lạc Bằng tiếp tục mệnh lệnh. Không, không, không muốn, nhưng mà Ngọc Thi lần này cũng không có lập tức chấp hành tân mệnh lệnh, chính là không ngừng nhiều lần lặp đi lặp lại cầu xin. Lạc Bằng há hốc mồm, này vậy là cái gì tình huống? Khôi phục bình thường rồi hả? Không có a, nhìn vẫn là thực sợ hãi bộ dạng. Linh cơ vừa động, Lạc Bằng duỗi tay nắm Ngọc Thi tả nghiêng đầu vú, chỉ cảm thấy này đầu vú chưa từng có như vậy kiên đỉnh quá. Ngọc Thi khuôn mặt khôi phục bình tĩnh. Còn mang theo một loại hạnh phúc cảm giác thỏa mãn, Lạc Bằng đại quýnh, nguyên lai nữ nhân này hiện tại trong lòng nghĩ tất cả đều là cùng với chính mình tiếp xúc, đây thật là quá ngoài ý muốn. Kỳ thật Ngọc Thi sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Là bởi vì đối với hoàn cảnh xa lạ bại lộ thân thể sợ hãi tạo thành, đây là nàng đã từng tiếp nhận dạy dỗ thời điểm, dạy dỗ người thông qua đủ loại thủ đoạn chuyên môn cho nàng lưu lại tâm linh lỗ hổng. Nàng chính mình chỉ biết là chính mình tại xích chó phía dưới mất đi thanh tỉnh ý thức. Bởi vậy hết sức đã làm thích ứng, nhưng là lại cũng không biết, tại cái khác cùng loại sợ hãi bên trong, nàng cũng có khả năng tiến vào như vậy trạng thái. Vừa mới bởi vì biết chính mình phải đối mặt bại lộ dạy dỗ nguy hiểm, kích phát rồi nàng cái này ẩn nấp tâm linh lỗ hổng. Vì thế đối mặt xa lạ hành lang, gió nhẹ thổi bay làm nàng ý thức được chính mình làn da lộ ra về sau. Thật lớn sợ hãi quyệt ở tâm linh của nàng, làm nàng không thể tự kiềm chế. Lúc này Lạc Bằng ngón tay độ ấm cùng quen thuộc âm thanh. Lập tức thành nàng tâm linh trụ cột, vì thế nàng liền tiến vào như vậy một loại kỳ diệu trạng thái. Lạc Bằng cũng không biết đây hết thảy, nhưng là này không trở ngại hắn lợi dụng Ngọc Thi trước mắt trạng thái thật tốt chơi một chút, vì thế từng đạo dâm đãng mệnh lệnh. Từng tờ bại lộ ảnh chụp, ở nơi này đen tối hành lang bên trong tiếp tục sinh ra. Nếu như lúc này có người ở xem xét theo dõi video lời nói, nhất định có thể tại đèn flash không ngừng lập lòe bên trong, phát hiện một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Mang theo vòng cổ cùng còng tay, đang không ngừng bày ra một cái lại một cái dâm đãng tư thế, cảnh nhất duỗi tay, cầm lấy một cái đồng dạng lượng màu bạc tiểu tiểu kiếp mã, nhìn nhìn, đặt ở chính mình dưới hông thay bên trong, đây quả thực cùng cân bằng giống nhau. Bỗng nhiên, Lưu Vũ nhớ tới mẹ đối với ba cái bạn bè lời bình. Lạc Bằng tương đối am hiểu dùng đạo cụ, đây nên không có khả năng là Lạc Bằng làm đến a, nói như vậy, Lạc Bằng gia hỏa kia vẫn phải tới. Chỉ bất quá bây giờ đã đi. Hắn là giữa trưa 11 giờ rưỡi rời đi trường học. Mà mình là 2 giờ rưỡi xế chiều, 3 giờ thời gian, lẽ ra là làm cái gì cũng đủ, bất quá lấy cái thứ kia nước tiểu tính, trêu đùa mẹ không lại nhanh như vậy kết thúc a. Trong phòng Ngọc Thi đã cất xong kiếp mã, chính muốn tiếp tục rèn luyện. Đứng dậy thời điểm lại chợt phát hiện có một bóng người chính đứng ở cửa, há to miệng nhìn chính mình. A! Ngọc Thi một bên phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, cũng không kịp che lấp thân thể trần truồng, một bên hai tay đi che dưới hông kia mất mặt dây xích. Nhưng mà một tiếng thét chói tai phát ra một nửa, bỗng nhiên dừng lại, Di, Tiểu Vũ, sớm như vậy liền trở về. Phát hiện cửa người là con trai của mình sau đó, yên tâm Ngọc Thi buông ra vừa mới che tại hạ thể tay. Tùy theo mà đến chính là trong lòng tức giận. Đứng người lên, cũng không đi lấy xuống dưới hông dây xích, cứ như vậy hai chân khẽ nhếch quải a quải bước chân, kéo lấy cái kia lóng lánh tiểu khay, nổi giận đùng đùng đi đến Lưu Vũ trước mặt. Ta ở trường học nhớ ngươi, xin nghỉ về nhà nhìn nhìn ngươi. Lưu Vũ bị mụ mụ dưới hông treo cái khay lắc lắc đung đưa dâm đảng bộ dạng kinh trụ, tiếp lấy lại bị này hùng hổ bộ dạng làm cho trở tay không kịp, nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể yếu ớt ứng. Xú tiểu tử! Trở về như thế nào vô thanh vô tức, ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa đem lão nương dọa tiểu. Ngọc Thi một phen nhéo Lưu Vũ lỗ tai, dùng sức xoay. A a a, buông tay, mau buông tay, đau a, ngươi, ngươi, chó mẹ phóng túng phóng túng. Ngươi dám như vậy đối với chủ nhân, ta muốn trừng phạt ngươi a. Lưu Vũ liền vội vàng gắt gao đè lại mẹ bóp ở chính mình lỗ tai phía trên tay, nói năng lộn xộn phản kích, bất quá mẹ cái phản ứng này thật ra khiến Lưu Vũ không còn lo lắng Lạc Bằng có hay không vấn đề. Nếu như Lạc Bằng tại nơi này, mẹ là không có khả năng như vậy không kiên nể gì trần truồng thân thể cùng chính mình đùa giỡn. Trừng phạt ta. Ta trước trừng phạt ngươi cái này ngày ngày cắm vào mẹ tiểu huyệt còn dọa hố mẹ hùng hài tử. Ngọc Thi cũng không bỏ qua, vẫn đang cố gắng vặn vẹo cổ tay. Ngươi ngươi ngươi, lại không buông tay ta liền hoàng thủ, a a, ta, xem ta cũng bóp ngươi. Lưu Vũ không thể thoát khỏi mẹ kiềm chế, cũng không muốn tỏ ra yếu thế rồi. Trống đi một bàn tay đến thẳng đến Ngọc Thi trước ngực, bởi vì hai người vặn vẹo mà ba đào nhộn nhạo vú to. Một phen nắm đỏ rực đầu vú, dùng sức bóp nhéo vặn vẹo. A. Ngươi, ân. Ngọc Thi đầu vú bị dùng sức nhéo, chỉ cảm thấy cả người một trận tê dại, thân thể lập tức như nhũn ra, dưới hông dây xích lập tức bị khay rớt xuống, ầm. Một tiếng rơi vào trên mặt đất, nhéo con lỗ tai tay chớp mắt bị vùng thoát khỏi. Theo sau một cái khác đầu vú cũng lập tức rơi vào con tàn sát bừa bãi bên trong. A. Đau, đau, ân. A. Mẫn cảm yếu ớt hòn le bị con chưởng khống chà đạp. Ngọc Thi nhất thời không có sức phản kháng, chỉ có thể mềm mềm đảo hướng con trong lòng, một bên kêu la đau, một bên nhịn không được phát ra từng tiếng bất hồn đảng phách trên rỉ, mặc cho con hai tay tại trước ngực mình đại phát dâm uy. Thật vất vả chế trụ mẹ. Lưu Vũ dừng tay lại, ôm mẹ đi đến mép giường, nhấc mông ngồi xuống, đem toàn thân trần trụi xinh đẹp mẫu thân đặt ở trên chân của mình, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhìn trong chốc lát, Lưu Vũ còn chưa quên chính sự. Một bên vuốt phẳng mỹ mẫu mềm mại làn da, một bên chỉ lấy trên mặt đất vẫn đang tại như một cái bất đảo ông giống nhau lay động liên tục không ngừng tiểu khay hỏi, mẹ, đây là cái gì? Còn có thể là cái gì? Gặp con chỉ lấy mới từ chính mình âm đạo rơi đi ra dâm đảng đạo cụ. Ngọc Thi mặt đỏ lên, cúi đầu vặn vẹo uốn éo thân thể, nhỏ giọng thì thầm, đương nhiên là huấn luyện nữ nhân âm đạo co lại lực đồ vật. Cái này, vậy ngươi đây là tại chính mình dạy dỗ chính mình. Lưu Vũ ngượng ngùng mà nói. Dĩ nhiên. Bằng không còn có thể trông cậy vào ngươi cái này gà mờ chủ nhân cùng mấy cái đồng dạng gà mờ tiểu quỷ đến hoạt động giáo ư. Ngươi còn tưởng là nhân gia chủ nhân, liền dạy dỗ chó mẹ công cụ đều không chuẩn bị đầy đủ hết. Còn muốn nhân gia chính mình đến, thật không chịu trách nhiệm, Ngọc Thi bất mãn vặn vẹo uốn éo thân thể. Lưu Vũ thế nào nhìn không ra đây là vật gì, chính là hắn muốn dùng cái này dẫn tới câu chuyện mà thôi, vì thế hắn hỏi tiếp nói. Thứ này từ đâu đến đó a? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua. Nói đến đây cái, Ngọc Thi sững sờ ngẩng đầu. Quay đầu chiều cửa sổ nhìn ra ngoài, giống như đang nhìn chỗ rất xa, một lát sau, mới nói, đây là lúc trước tên mập mạp chết bầm kia lưu lại. Lúc trước ta cũng không ăn ít thứ này đau khổ, nhiều năm như vậy ta một mực bắt nó khóa tại một cái rương nhỏ kia tử, vốn là cho rằng đã sẽ không tiếp tục dùng, nói đến đây, quay đầu đến trừng mắt nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái. Không nghĩ tới bị ngươi tên tiểu quỷ này làm hại còn muốn đem nó cầm lấy. Tại sao là ta hại được rồi, ngươi chính mình không phải là cũng nói bị địch rất nhanh sống sao, Lưu Vũ lẩm bẩm. Như thế nào không phải là ngươi hại? Ngọc Thi trợn mắt nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái, nếu không là ngươi, nhân gia một cái sống an nhàn sung sướng, sống một mình nhiều năm đàng hoàng thiếu phụ, ôn nhu hiền lành người mẫu, làm sao có khả năng mở ra đùi rộng mở tiểu huyệt? Làm mấy người các ngươi tiểu gia hỏa dương vật mỗi ngày thay phiên tiến lui lui như một cái công cộng hành lang giống nhau, hiện tại tiểu huyệt đều bị cắm vào có chút tùng, vừa mới kẹp cái vật kia đều có một chút lực bất tòng tâm. Đều là ngươi, đều là ngươi. Nơi nào tùng, ta cảm thấy vẫn là cùng nguyên lai giống nhau nhanh a, Lưu Vũ thầm nghĩ, chính mình không cảm giác như vậy a, nói liền theo bản năng duỗi tay đi sờ Ngọc Thi môi mật, kết quả lại sờ soạn một tay trắng mịn. Lập tức nở nụ cười, này đâu phải là tùng, rõ ràng là thủy nhiều lắm trở nên so trước kia trượt, ta đã biết, ngươi đây chỉ là bị mấy người chúng ta Dương Vật Thao càng ngày càng mắc cỡ mà thôi. Chán ghét, còn không phải là ngươi làm ra. Không có ngươi cái kia không đáng tin cậy đánh cược, mẹ làm sao có khả năng biến thành hiện tại cái bộ dạng này, Ngọc Thi tức giận đập Lưu Vũ một chút. Lấy cớ, Lưu Vũ lại nói thầm một câu, ngươi như vậy tao rõ ràng là chính mình trời sinh. Về sau lại trải qua tên mập mạp chết bầm kia dạy dỗ khai phá, mới. Nói đến đây Lưu Vũ liền vội vàng câm mồm, nhanh chóng nhìn nhìn mẹ sắc mặt, phát hiện toàn bộ bình thường, lúc này mới yên tâm, dừng một chút, nhịn không được do dự hỏi. Mẹ, chúng ta muốn hay không giáo huấn tên mập mạp chết bầm kia một chút a? Này ta không có hứng thú, Ngọc Thi bình yên tĩnh xuống, lắc lắc đầu, lúc trước thật là rất hận hắn, hắn hiếp bức ta, trêu đùa ta, đem cơ thể của ta làm cho nhạy cảm như vậy. Có đôi khi thậm chí ngay cả ta chính mình cũng không biết chính mình tại tình yêu quá trình trung có thể hưng phấn tới trình độ nào, bất quá theo hắn ngồi tù thời điểm bắt đầu, thù này cho dù là báo. Nói đến đây, Ngọc Thi ngừng một chút. Cắn môi một cái, mới nói tiếp nói, hơn nữa, ngươi nói đúng, mẹ như vậy dâm đảng xác thực hẳn là trời sinh, cho dù không có hắn, cũng chỉ là sẽ không bị khai phá mà thôi. Nói đến đây, Ngọc Thi biểu cảm lại thay đổi. Hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái, nói sau, nếu như không có hắn, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu quỷ, có thể đem mẹ thân thể dạy dỗ như vậy hoàn toàn ư, không có hắn dạy dỗ, mẹ làm sao có khả năng như vậy phối hợp các ngươi trêu đùa. Các ngươi ngoạn mẹ thời điểm có thể ngoạn như vậy đã nghiền ư, nói như vậy đến, các ngươi bao nhiêu còn hẳn là cảm tạ hắn một chút đâu. Nói như vậy ngươi đã không hận hắn. Không lưu lại cái gì khúc mắc sao? Lưu Vũ nghi ngờ nhìn Ngọc Thi. Đúng vậy a, hiện tại hắn đối với ta mà nói chính là một cái không quan hệ người rồi, bằng không, ta lại làm sao dám đến bây giờ còn lưu lại kia một chút lúc trước tra tấn ta thống khổ đạo cụ, không sợ biết làm ác mộng sao? Ngọc Thi nở nụ cười, ôn hòa mà tràn đầy tự tin cười. Ách, quên đi, không nói hắn, ngươi đã đều không thèm để ý, ta cũng sẽ không đi đối phó hắn. Đúng rồi, hai ngày này đại bàng có hay không tìm ngươi nữa a? Gặp mẹ hình như xác thực sớm thoát khỏi đối với mập mạp bóng ma trong lòng. Lưu Vũ hoàn toàn an tâm, cuối cùng hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Có a, buổi sáng còn gọi điện thoại cho ta đâu, Ngọc Thi đứng người lên, thay đổi một cái dạng chân tư thế một lần nữa ngồi ở Lưu Vũ trong lòng, đem thân thể mình chính diện toàn bộ triển lộ tại con trước mắt. Mị nhãn như tơ nói. Nga. Hắn lại nói cái gì, Lưu Vũ lập tức cảnh giác lên. Còn có thể nói cái gì, ước ta cuối tuần đi nhà hắn, Ngọc Thi biểu môi, bất quá ta đã cự tuyệt hắn, ấn chủ ý của ngươi, ta nói cuối tuần phải bồi ngươi đi nhìn ngươi ông nội bà nội. Ân, tốt lắm, cứ như vậy, trước lượng hắn một thời gian a, Lưu Vũ vừa lòng gật gật đầu, theo sau sẽ không lại áp chế bị mụ mụ dâm đảng rèn luyện trêu chọc dục hỏa, xoay người đem Ngọc Thi đặt tại giường phía trên, bắt đầu hôn môi khởi Ngọc Thi mềm mại trượt làn da. Cùng nhất thời, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông vừa mới tan học, chính cùng một chỗ tại đường phố phía trên đi dạo. Triệu Dũng ước Hướng Hiểu Đông cùng một chỗ đi dạo là có mục đích, này lúc sau đã dần dần đem đề tài dẫn đường đến Ngọc Thi trên người. Hơn nữa nói chi chuẩn xác khẳng định Ngọc Thi nhất định cũng thực muốn gặp bọn hắn. Đúng vậy a, nhưng là mấy ngày nay Tiểu Vũ giống như đề phòng cướp đề phòng chúng ta căn bản liền A-di mặt đều gặp không được a, tính là A-di cũng yêu thích cấp chúng ta thao. Nhưng là không gặp mặt được có biện pháp nào a, chúng ta vừa không có cách không địch huyệt bản sự, ai, ngoài tầm tay với a, Hướng Hiểu Đông vẻ mặt đau khổ rầu rĩ thở dài. Ân, đúng vậy a, bất quá ta có biện pháp không biết có thể hay không hành được thông. Triệu Dũng gặp hỏa hậu không sai biệt lắm, cuối cùng ném ra mồi câu. Thật, biện pháp gì, Hướng Hiểu Đông lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Triệu Dũng. Trong mắt chờ đợi ánh mắt làm bên cạnh người đi đường nghi hoặc không thôi. Nói không chừng còn có ác ý suy đoán tên gia hỏa này có phải hay không đang tại thổ lộ. Ngươi nghĩ nghĩ, chúng ta trước kia thường xuyên đi nhà hắn, vậy cũng là đã làm gì? Triệu Dũng hướng dẫn từng bước dẫn đường Hướng Hiểu Đông vận chuyển trì độn đầu óc. Tìm Tiểu Vũ ngoạn a, Hướng Hiểu Đông hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể thuận theo Triệu Dũng dẫn đường trả lời. Đúng vậy a, khi đó chúng ta đi tìm Tiểu Vũ ngoạn. Hắn trên cơ bản không cự tuyệt quá a, Triệu Dũng tiếp tục dẫn đường. Ân. Đúng, nhưng là mấy ngày nay chúng ta cũng là nói đi tìm hắn ngoạn a, nhưng là hắn liền không cho, Hướng Hiểu Đông buồn rầu lắc đầu. Tiểu Vũ không cho chúng ta đi nhà hắn, là bởi vì hắn biết chúng ta hoàn toàn là hướng mẹ hắn đi. Ngươi nghĩ nghĩ, nếu như chúng ta làm Tiểu Vũ cảm thấy chúng ta thật là vì tìm hắn ngoạn, hắn có phải hay không sẽ không cự tuyệt nữa nha, Triệu Dũng tiếp tục dẫn dắt Hướng Hiểu Đông cằn cỗi mạch suy nghĩ. Cái này, cũng không nhất định a. Vạn nhất hắn nhất định chúng ta là vì A Di đi đây này, Hướng Hiểu Đông đầu cuối cùng bắt đầu vận chuyển. Cho nên nói, ta mới không biết có thể hay không hành được thông a, nếu không ngươi nghĩ nghĩ có thứ tốt gì có thể cầm lấy cấp Tiểu Vũ ngoạn. Ta tìm hắn đi thử một chút, vạn nhất nếu là thành công, nói không chừng liền có thể tuy đẹp mỹ địch A Di một chút, chật chật, A Di kia tiểu huyệt thật đúng là, lại nhanh lại trượt, nhân trưởng xinh đẹp lại phát tao, quá hoàn mỹ. Hoàn toàn là nhất thao không thể quên được, không cho thao đến mức hoảng a, hiện tại để ta thao nữ nhân khác ta đều không có nhiều hứng thú, Triệu Dũng liếm môi gương mặt trở về chỗ cũ mà nói. Ta cũng a, để ta nghĩ nghĩ, ta nghĩ nghĩ. Hướng Hiểu Đông bị Triệu Dũng nói trúng tâm tư, vào đầu bức tai nghĩ có cái gì có thể hấp dẫn Lưu Vũ đồ chơi. Suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên vỗ óc một cái, ai u một tiếng, hưng phấn nói, ta nhớ ra rồi. Mấy tháng trước quốc gia của ta bên ngoài biểu ca cho ta cái kia trò chơi tài khoản. Lúc ấy Tiểu Vũ liền muốn cùng ta mượn tài khoản ngoạn đến, khi đó ta không mượn, lúc này vừa vặn lấy ra dùng a. Chính là ngươi từng theo chúng ta nói qua cái kia, ngoạn tốt có thể tại bên cạnh dạy dỗ các loại mỹ nữ minh tinh. Còn có khả năng đại gia tại một cái internet dùng chính mình dạy dỗ minh tinh trận đấu cái kia trò chơi sao, Triệu Dũng hỏi, thầm nghĩ hàng này thật đúng là hạ huyết bổn. Vừa vặn, hắn chính mình nghĩ tới, sẽ không cần chính mình nhắc nhở hắn. Cái kia trò chơi là đề cử đăng ký chế, người bình thường không lấy được tài khoản, lúc trước khác ba người đều nghĩ mượn hắn tài khoản chơi đùa, nhưng là này ngốc hàng bảo bối vô cùng, ai cũng không cho mượn. Đúng vậy a, chính là cái. Lúc ấy ta không mượn, Tiểu Vũ nhất định cảm thấy hứng thú, Hướng Hiểu Đông càng ngày càng hưng phấn. Cái này hay là tốt, nhưng là đây là ngươi tài khoản. Ta không có cách nào cầm hấp dẫn Tiểu Vũ a, Triệu Dũng ra vẻ buồn khổ lắc đầu nói. Ách, là hát a a a, Hướng Hiểu Đông ngượng ngùng cười cười, sau đó thăm dò hỏi, nếu không, ta chính mình đi thử một chút. Nếu có dùng lời nói, về sau chúng ta cũng coi như mở ra Tiểu Vũ môn lộ, cũng đương tạo phúc mọi người. Triệu Dũng tâm lý âm thầm kinh bỉ. Trên mặt cũng là gương mặt tiếc nuối giận dữ nói, đến cũng không phải là không được. Bất quá ta chỉ sợ ngươi tâm quá cấp bách, đến lúc đó bị Tiểu Vũ nhìn ra ngươi mục đích không thuần, làm hắn tính cảnh giác cao hơn. Không có khả năng, không có khả năng. Ta nhất định cẩn thận chú ý, Hướng Hiểu Đông liền vội vàng cam đoan, Triệu Dũng lúc này mới gương mặt không cam lòng đồng ý từ Hướng Hiểu Đông đi thử tham. Kế tiếp Triệu Dũng lại có vẻ giống như lo lắng đối với Hướng Hiểu Đông dặn dò rất nhiều. Nghe Hướng Hiểu Đông đầu chán ván não phồng. Trừ bỏ cuối cùng một câu, không muốn hấp tấp vội vàng, bên ngoài, cái gì cũng không nhớ kỹ. Có tiếp cận Ngọc Thi phương pháp xử lý, Hướng Hiểu Đông rốt cuộc không chịu nổi tính tình, vội vàng cáo biệt Triệu Dũng. Trở về nhà liền một đầu đâm vào điện thoại, tìm kiếm khởi chính mình trò chơi tài khoản. Triệu Dũng là huyết sáo về nhà, hắn phát hiện mình và Lưu Vũ như vậy cùng lạc bằng đấu trí giống nhau trò chơi cũng rất thú vị, hiện tại có một loại nông phu làm ruộng cảm giác. Thập phần mong chờ thu hoạch vụ thu ngày nào đó. Lưu Vũ gia bên trong, hai mẹ con đã trải qua một vòng kịch liệt thân thể trao đổi, bình ổn xuống sau đó, Lưu Vũ cuối cùng nhớ tới mới vừa rồi bị mẹ đánh giá vì gà mờ chủ nhân trải qua. Quyết định thật tốt trừng phạt một chút gan này dám khinh bỉ chủ nhân tình nô mẫu thân. Lúc này Ngọc Thi chính tách ra hai chân ngồi xổm gương to phía trước, xinh đẹp nữ thể phía trên trừ bỏ nhiều hơn một cái vòng cổ cùng một phó thủ khảo bên ngoài. Cùng mới vừa rồi không có cái gì khác biệt. Vẫn là cả người trần trụi, hạ thân cắm vào tinh tế màu đen tiểu bổng, liên tiếp dây thừng tử cùng tiểu khay. Màu vàng dây thừng cùng màu bạc khay theo Ngọc Thi giữa hai chân khe thịt trung cuối rơi xuống. Làm Ngọc Thi kia bạch ngọc nữ thần vậy hoàng mỹ nữ thể lập tức trở nên dâm mỹ vô cùng. Lúc này, khay còn không có bị treo lên, khay trung đã phóng tam khỏa tiểu tiểu kiếp mã. Màu đen da còng tay đem Ngọc Thi hai đầu cánh tay gắt gao cưỡng ép tại cùng một chỗ. Còng tay thượng màu vàng ngắn liên đầu liên tiếp vòng cổ gáy chỗ vòng tròn, Bởi vậy, Ngọc Thi chỉ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, làm đầy đặn bộ ngực hoàn toàn dơ cao, bày ra dâm đãng tư thái. Ngọc Thi chính mang theo gương mặt e lệ cùng nang kham hỗn hợp phức tạp biểu cảm. Nhìn chăm chú gương trung khuất nhục chính mình, đồng dạng toàn thân trần trụi Lưu Vũ Chính đứng ở Ngọc Thi phía sau, theo bên trong gương thưởng thức này mẫu thân này dâm diễm thẹn thùng bộ dạng, hắn một tay xoa eo, một tay kia vung vẫy một cây màu đen roi da, hai chân ở giữa tráng kiện dương vật chính đẩy cái đỏ tỏa sáng to lớn đại quy đầu. Vênh váo tự đắc khoe ra tinh lực của mình. Sắp bắt đầu dạy dỗ làm Lưu Vũ hưng phấn không thôi, hắn lại lần nữa trọng thân trừng phạt nội dung, nhớ kỹ, tại ta hút xong 20 tiên phía trước, ngươi phải làm xong 10 lần ngồi chồng hổn lên. Mỗi lần ngồi xuống đều phải đạt đến bây giờ chiều sâu, ánh mắt muốn thủy chung nhìn trong gương ngươi, hay cùng kiếp mã không cho phép rơi xuống đất, nếu như bất kỳ cái gì một đầu ngươi hoàn không thành, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì hiện tại không cố gắng mà hối hận. Ô! Chủ nhân, van cầu ngươi, tha phóng túng lúc này đây a, phóng túng cũng không dám nữa xem thường chủ nhân, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói, Ngọc Thi theo bên trong gương nhìn phía sau con, gương mặt lấy lòng cầu xin. Nhưng mà lời này tác dụng duy nhất chính là làm Lưu Vũ Công thịt nhảy hai nhảy. Ít nói nhảm, nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị bắt đầu, Lưu Vũ bắt tay roi da ném, ba ba, rung động, gương mặt hưng phấn thúc giục. Ô! Thứ này thật hội yếu nữ nhân mệnh. Ngọc Thi mặt mang sợ hãi, tiếp tục năn nỉ, mà thân thể lại run rẩy đứng lên, mặc cho rũ xuống giữa hai chân khay dâm đãng lắc lư. Lưu Vũ đối với Ngọc Thi biểu hiện hết sức hài lòng, không chú ý Ngọc Thi cầu xin. Hô to một tiếng, bắt đầu, liền vung lên roi da hướng về Ngọc Thi rõ ràng đào vậy trần trụi bờ mông rút đi. Ba, a, nhất, đột nhiên quất làm Ngọc Thi hoảng sợ la hét một tiếng, tiếp lấy cái thứ hai cũng rơi vào một bên khác bờ mông phía trên. Ba, a, nhị, lập tức lưỡng đạo màu hồng ấn ký một trái một phải xuất hiện tại đầy đặn mông thịt phía trên. Bị liền quất hai tiên Ngọc Thi cuối cùng từ bờ mông nóng rực đau nhói cảm trung tỉnh táo lại, cắn chặt răng bắt đầu nhanh chóng ngồi xổm xuống. Lập tức phát ra một tiếng run rẩy rên rỉ, a a, phía sau Lưu Vũ lại không lưu tình chút nào tiếp tục quất đánh, thần sắc cũng biến thành lãnh khốc, mưu cầu biểu hiện ra một cái bình tĩnh tàn khốc dạy dỗ sư bộ dạng. Rất nhanh ngồi xổm để Ngọc Thi lần thứ nhất đứng dậy, liền cảm đến trong âm đạo tiểu bổng bị dây xích trụy xuống phía dưới nhất trượt. Liền vội vàng liều mạng kẹp chặt âm đạo thịt mềm, nhưng mà vừa mới dùng sức kẹp lấy, một trận đột nhiên đau nhói liền xuất hiện tại trong âm đạo. Một cổ rất nhỏ điện lưu giống như châm chọc giống nhau kích thích non mềm ẩm ướt trượt âm đạo bức tường, tử cung cũng truyền đến từng đợt không thể thừa nhận ngứa ngáy, làm Ngọc Thi theo bản năng buông lỏng lỗ thịt, tiểu bổng lập tức lại lần nữa hạ xuống. Ngọc Thi liền vội vàng lại lần nữa kẹp chặt. Ba, ba, ba, a, a. Không muốn, thụ, không chịu nổi, ô ô ô. Ngọc Thi tại âm đạo tại Đức Quảng Điện Lưu dưới sự kích thích nhiều lần lặp đi lặp lại co lại cùng buông lỏng, lại cũng không cách nào khống chế chính mình tư duy. Lớn tiếng kêu khóc, nhưng mà phía sau Lưu Vũ lại quất càng ngày càng hăng say. Ngọc Thi không phân rõ mình bây giờ cảm giác được để là thống khổ vẫn là sung sướng, xuyên qua gương nhìn chính mình dùng không cách nào hình dung phức tạp biểu cảm. Không ngừng cố gắng sâu ngồi lại đứng lên, kéo theo trong quần liên đầu hoa lạp lạp vang, mật đào vậy vú lớn tùy theo kịch liệt động tác đông đưa liên tục không ngừng, hai hạt kiều diễm ngạo nghễ vểnh lên đầu vú xẹt qua hai đầu dâm đãng quỷ đạo. Tại tuyết trắng thân hình làm nổi bật hạ có vẻ vô cùng tươi mới mê người. Mà rõ ràng hơn cảm giác, đến từ âm đạo truyền đến từng trận sắc nhọn đau nhói cùng mông thịt lần trước thứ nóng rực quất, ý thức dần dần mơ hồ Ngọc Thi. Trong tai nghe con giống như theo chỗ thật xa truyền đến đếm hết âm thanh, cảm thấy chính mình rơi vào điên cuồng cùng mê loạn bên trong, chỉ có thể vô ý thức phát ra từng tiếng như khóc như tố gào thét. Không biết qua bao lâu, con âm thanh có một chút biến hóa. Nhưng là thẳng đến lặp lại nhiều lần, Ngọc Thi mới khôi phục một chút thanh tĩnh, tốt lắm, dừng lại a, phóng túng ngươi này lẳng lơ chó mẹ, còn nghiện sao? Ngọc Thi mờ mịt ngẩng đầu, nhìn kính trung con. Hơn nửa ngày mới khôi phục thanh tĩnh. Nguyên lai quốc đã kết thúc ư, kia mình rốt cuộc làm bao nhiêu lần sâu ngồi, chính mình hoàn thành mạng của con trai làm sao? Ngọc Thi phát hiện chính mình không biết khi nào thì đã đình chỉ sâu ngồi động tác, hiện tại chính đứng ở trước gương. Hai chân hơi hơi run rẩy, âm đạo đã ở từng trận co giật, thân thể nội kia vừa mới đã trải qua cao trào dư lưu khoái cảm đang tại lên men. Ta đây là bị thứ này kích thích cao trào sao? Ngọc Thi tại trong lòng hỏi chính mình. Nhưng là kỳ thật Ngọc Thi tâm lý sớm đã có đáp án, cứ việc lỗ thịt của mình hiện tại cũng không có lưu ra bao nhiêu dâm thủy, nhưng đây chẳng qua là bởi vì chính mình tại cao trào bên trong còn đang theo bản năng kẹp chặt âm đạo màu đen tiểu bổng, làm cao trào dâm thủy hoàn toàn bị lưu tồn tại âm đạo bên trong mà thôi. Theo bề ngoài nhìn, chính mình chính là bị trêu đùa thập phần chật vật, nhưng là Ngọc Thi rất rõ ràng, căn cứ từ mình sử dụng kinh nghiệm, bộ này công cụ toàn bộ dùng tại chính mình thân thể phía trên về sau. Chính mình mẫn cảm thân thể căn bản không dùng được một phút cũng sẽ bị cưỡng ép kích thích đến cao trào, càng không cần phải nói còn có con quất cùng nhục nhã tại lửa phía trên tưới du. Ngọc Thi không biết biểu hiện của mình phải chăng làm con vừa lòng. Cũng không biết con phải chăng nhìn ra chính mình đã trải qua cao trào, nhưng là tỉnh táo lại Ngọc Thi cảm thấy còn chưa phải muốn dò hỏi con tốt, con nếu như biết chính mình vừa rồi ý thức không tỉnh táo, kia nhất định sẽ nói chính mình không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục trừng phạt chính mình, cái này tiểu trứng thối ý xấu tư khá vậy không ít đâu. Mà chính mình hiện tại trạng thái, nếu như một lần nữa vừa rồi trừng phạt, nói không chừng lại mất mặt nước tiểu tại con trước mặt, kia vẫn là thực xấu hổ nha. Vì thế Ngọc Thi không nói một lời xoay người, tại con trước mặt quỳ xuống, trương miệng ngậm chặt con cứng rắn như sắt côn thịt, dương mắt quan sát con phản ứng, Ngọc Thi dưới hông dây xích không có lấy xuống, liền treo tại đó bên trong như một cái xích đu giống nhau đung đưa tới lui. Ngươi quả nhiên là đầu tao đến trong xương cốt chó mẹ, như vậy đều có thể kẹp lấy không rơi, Lưu Vũ có chút tiếc nuối tán thưởng một tiếng. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, kia hôm nay trước hết buông tha ngươi, tốt lắm, thời điểm không còn sớm. Đi trước nấu cơm a, ta có chút mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi, đợi cơm bày xong về sau, chính mình chui vào dưới đáy bàn đi đem mông quyệt tốt kêu nữa ta, Lưu Vũ vẫy tay tại Ngọc Thi khuôn mặt vỗ vỗ, ý bảo Ngọc Thi có thể đi. Bãi túc chủ nhân phái đoàn, thay đổi theo Ngọc Thi miệng bên trong rút ra côn thịt, ngang quy đầu đi trở về phòng ngủ của mình. Ngọc Thi lòng còn sợ hãi cúi đầu nhìn chính mình trong quần đang tại từng trận co giật môi mật, duỗi tay kéo giữ dây xích. Thân thể hơi ngửa ra sau, gian nan đem căn kia đen nhánh tỏa sáng tiểu bổng rút ra chính mình âm đạo, phấn nộn âm đạo miệng lập tức hướng liếc nhìn một cái suối chảy giống nhau, xôn xao một tiếng phun đã tuôn ra một cái rất lớn cổ đục ngầu chất lỏng. Trực tiếp phun ra thật là xa, kia phun ra khi lực lượng quả thực làm Ngọc Thi hoài nghi vậy rốt cuộc là dâm thủy vẫn là nước tiểu. Thở gấp trong chốc lát, Ngọc Thi mới thật dài gọi ra một hơi. Này viên bổng cứ việc rất nhỏ, nhưng là lại chỉ là trọn bộ huấn luyện công cụ trung một bộ phận, hoàn toàn lắp ráp tốt sau đó, cắm vào thân thể mình bộ phận ước chừng có 35cm dài, tim quả thực là một cái mềm mại tiểu cầu mặt ngoài hiện đầy tinh mịn lông mềm. Mà tiểu cầu phía dưới liên tiếp là đồng dạng co giãn 10 phần một đoạn plastic lò xo, sau đó mới là cứng rắn kim loại côn thân. Vừa mới toàn bộ bị phạt quá trình bên trong, tiểu tử này cầu liền thật sâu nhập vào Ngọc Thi tử cung. Tùy theo Ngọc Thi kịch liệt động tác mà không đoạn lay động, kích thích Ngọc Thi mềm mại tử cung nổi bức tường. Ngọc Thi chính mình ở nhà rèn luyện thời điểm cũng không có trang thượng kia xâm nhập tử cung đáng sợ lông vo tròn, cũng không có trang tin. Gần chính là rèn luyện một chút âm đạo co lại lực mà thôi, nhưng khi con tìm kiếm ra nguyên bản trang khay đóng gói hộp sau đó, lại vô sự tự thông bắt nó lắp ráp, hơn nữa không để ý chính mình dùng ai uyển ánh mắt đau khổ cầu xin. Bắt buộc chính mình bắt nó hoàn toàn cắm vào tử cung chỗ sâu. Nếu có khả năng, Ngọc Thi thậm chí nghĩ hiện tại liền đem thứ này một lần nữa khóa, vĩnh viễn không còn sử dụng, nhưng là nghĩ đến con vừa mới biết được thứ này còn có phía trước cái này linh kiện. Hơn nữa tự tay bắt nó hoàn toàn lắp ráp, hưng phấn cắm vào tử cung của mình chỗ sâu sau đó. Nhìn chính mình buồn khổ và sợ hãi cả người run rẩy khi kia kinh ngạc vui mừng bộ dạng, Ngọc Thi chỉ biết, cái này đã từng tra tấn chính mình xấu hổ giận dữ muốn chết đồ vật. Về sau chỉ sợ thường thường bị dùng đến. Vừa mới sâu ngồi quá trình bên trong, kia mềm mại tiểu cầu không ngừng không có quy luật chút nào kích thích chính mình non mềm tử cung tường thịt, làm chính mình bồi hồi ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa. Nếu như không phải là chính mình liều mạng chặt lại bụng, chỉ sợ mình tùy thời phun ra xấu hổ nước tiểu. Ngọc Thi cảm thấy gần nhất chính mình dường như bị các thiếu niên trêu đùa càng ngày càng dễ dàng thất cấm. Ngọc Thi tại phòng bếp bên trong bận bịu nấu cơm. Lưu Vũ trở lại phòng của mình lúc, cấp Triệu Dũng gọi một cú điện thoại, khi biết được Ngốc Hàng phản ứng, lại cùng Triệu Dũng thảo luận một chút nguyên tắc sau đó, Lưu Vũ vừa lòng cúp điện thoại. Nghĩ đến Ngốc Hàng định dùng lúc trước khoe ra cái kia trò chơi tài khoản làm lấy cớ đến nhà mình. Lưu Vũ cười cười, lúc trước cái kia trò chơi xác thực làm hắn thực cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại, này chỉ có thể coi là một cái mang thêm thu hoạch. Lúc ăn cơm tối, Lưu Vũ một bên nhấm nháp mẹ tỉ mỉ phanh chế thức ăn. Một bên quất cắm mẹ ẩm ướt trượt chặt khít lỗ thịt, rất là hưởng thụ một chút hoang dâm chủ nô cuộc sống, hơn nữa làm hắn vừa lòng chính là, mẹ chủ động đem xích chó buộc tại bàn trên chân, làm ra hoàn toàn thuần phục thái độ. Ngọc Thi là nằm sấp tại dưới cái bàn, thật cao nhếch lên hoàng mỹ cặp mông, một bên cố gắng vặn vẹo mông eo phối hợp con gian dâm, một bên tại trăm bận rộn bên trong liếm ăn che mặt trước trên mặt đất cẩu thực bồn trung canh thịt trộn lẫn cơm. Đây cũng là con đối với chính mình hôm nay mạo phạm trừng phạt, hoặc là nói dạy dỗ, nhưng là Ngọc Thi lại vui vẻ chịu đựng. Ngọc Thi vừa mới lời bình mấy người thiếu niên thời điểm cũng tại nội tâm đem con bỏ thêm đi vào, kết luận đương nhiên cũng là tiểu trứng thối. Bất quá con không hỏi, nàng cũng không có nói, nàng không biết con có phải hay không yêu thích chính mình cầm lấy hắn và nam nhân khác tương đối. Ngọc Thi rất rõ ràng, bao gồm con tại bên trong, mấy cái này thiếu niên kỳ thật đều mơ tưởng dựa theo riêng phần mình ý nguyện đến hoạt động giáo chính mình. Hơn nữa đại bộ phận đã tại áp dụng. Chính là tại nàng nhìn đến, các thiếu niên dạy dỗ thủ đoạn đều còn thực non nớt, bao gồm có vẻ giống như thành thạo nhất Lạc Bằng, cầm lấy ra tay đoạn cùng lúc trước chính mình trải qua cái loại này thực chuyên nghiệp dạy dỗ thủ pháp so sánh với cũng vẫn là rất ngây thơ. Nhiều nhất chỉ có thể nói hắn đã thực chơi nữ nhân rồi, nhưng là muốn đem chính mình như vậy một cái trải qua nghiêm khắc dạy dỗ nữ nhân biến thành bọn hắn trung thành tình nô, này còn xa xa không đủ. Bọn hắn có thể đem chính mình trêu đùa như vậy không chịu nổi. Hơn phân nữa vẫn là bởi vì chính mình yêu thích cái trò chơi này, nếu như chính mình thật không muốn cùng bọn hắn ngoạn như vậy trò chơi, bọn hắn thế nào có bản lĩnh cưỡng ép lưu lại chính mình, Lạc Bằng tuy nói có một căn hoàng mỹ khắc chế chính mình dương vật. Nhưng là như thế này ưu thế cũng còn chưa đủ để bắt lấy chính mình tâm, chính mình cũng không là một cái chỉ hiểu được theo đuổi nhục dục si nữ đâu. Ngọc Thi tại nội tâm cười ôn hòa, tại dạng này suy nghĩ bên trong. Ngọc Thi cảm nhận được rất nhiều lạc thú, chính mình đã từng trinh tiết bộ phận sinh dục, đã nghênh tiếp cùng thôn nạp qua 5 cái trượng phu bên ngoài nam nhân dương vật, ra mập mạp kia làm nàng chán ghét cũng không có thể phản kháng sinh ra khoái cảm đáng ghê tởm côn thịt bên ngoài. Cái khác 4 căn đều là tràn ngập thanh xuân cùng dương cương lực lượng thiếu niên nam căn, mang cho nàng khác biệt sung sướng. Sớm nhất Triệu Dũng có được 4 người trung dài nhất côn thịt, mang cho chính mình nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khoái cảm. Hướng Hiểu Đông thô to mà lỗ mãng côn thịt mang cho chính mình chính là tràn đầy phong phú cùng người trẻ tuổi sinh lực, Lạc Bằng kia giống như trời sinh vì chinh phục chính mình mà sinh côn thịt, mang cho chính mình chính là vô cùng mãnh liệt kích tình cùng xấu hổ. Này tam người thiếu niên cũng có thể làm cho chính mình hãm sâu ái dục bên trong. Nhưng là những cái này sung sướng cảm giác đều chỉ đến từ thân thể. Chỉ có con căn này đại nấm vậy côn thịt, là làm chính mình chân chính được đến nữ nhân cần phải cảm giác an toàn. Làm chính mình theo tâm linh đến thân thể đều cảm thấy thật lớn sung sướng. Điều này cũng làm cho Ngọc Thi minh bạch về sau chính mình nên như thế nào đối đãi đứa con trai này vì chính mình chuẩn bị dâm đãng nhiều người trò chơi. Hiện tại nàng tâm lý không có bất kỳ cái gì nghi hoặc cùng bất an. Chính là toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cùng phía sau con tà đạo luân lý giao phối bên trong. Mà Hướng Hiểu Đông chính tại nhà mình bên trong cấp bách giống kiến bò trên chảo nóng, điện thoại giống như sơ nói chuyện phím ghi lại đã không có. Đã từng ghi lại tài khoản mật mã tiểu tờ giấy cũng không biết giấu ở nơi nào, cấp nước ngoài biểu ca gọi điện thoại lại không nhân nhận lấy, mắt thấy thật tốt kế hoạch liền phải hủy bỏ. Điều này làm cho Ngốc Hàng như thế nào chịu đựng. Triệu Dũng nhận được Hướng Hiểu Đông gọi điện thoại tới thời điểm, nghe được đúng là Ngốc Hàng mang theo khóc nức nở cầu cứu tiếng. Đợi cho Triệu Dũng thật vất vả nghe hiểu Ngốc Hàng nói năng lộn xộn kể ra sau đó, lập tức hận không thể lập tức chạy như bay đến Ngốc Hàng gia bên trong. Chiếu vào Ngốc Hàng đầu hung hăng sao hắn một đầu bao. Ngươi choáng váng ư, biểu ca ngươi bên kia cùng chúng ta đây là có sai giờ. Hiện tại bên cạnh cái kia là sau nửa đêm 2 giờ rưỡi, lúc này hắn không ngủ thấy chuyên môn đợi điện thoại của ngươi sao? Ngươi cấp bách là cái gì? Hôm nay hắn không nhận lấy chỉ ngươi sáng sớm ngày mai thượng đánh lại, dù sao ngươi hôm nay cũng không thể đi tiểu vũ gia, Triệu Dũng chưa từng có khoảnh khắc như thế thống hận heo đồng đội loại sinh vật này. Nếu như không phải là cùng Lưu Vũ sớm có câu thông, liền này ngốc hàng này rỉ sắt đầu, cho dù đi Lưu Vũ gia cũng phải đem sự tình biến thành hỏng bét a. Hướng Hiểu Đông bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cúp điện thoại. Tam người thiếu niên mang riêng phần mình khát khao phân biệt vượt qua một cái bình tĩnh ban đêm. Sáng sớm hôm sau Triệu Dũng vừa tới trường học, Hướng Hiểu Đông liền cực kỳ hứng thú đem Triệu Dũng ngăn ở cửa trường học, lén lút tỏ vẻ tài khoản đã tìm được, kế tiếp liền xem hắn a. Triệu Dũng bụng mặt ai thán một tiếng, sao còn chưa phải được không chỉ điểm Hướng Hiểu Đông một chút. Ngươi hôm nay trước kiên nhẫn một chút, cái gì cũng đừng nói, ngày mai là thứ sáu, ngươi hiểu chưa? Hướng Hiểu Đông gương mặt ngây thơ nghĩ trong chốc lát, vỗ đùi, đúng rồi, ngày mai ta sẽ tìm hắn, nói xong, cực kỳ hứng thú quay đầu liền chạy. Lưu lại Triệu Dũng xoa lấy nhăn tại cùng một chỗ lông mày, bắt đầu suy nghĩ có biện pháp nào nâng cao một chút này ngốc hàng đầu óc vận tốc quay, kiểm tra chỉ số thông minh rõ ràng bình thường đó a. Triệu Dũng đến trường tương đối trễ. Bởi vậy cũng không thấy được, ở mấy phút đồng hồ phía trước, đồng dạng là cửa trường học, cũng xuất hiện đồng dạng tình cảnh, cũng là Lạc Bằng ngăn cản Lưu Vũ. Hai người đi đến bên cạnh hàng huyên nửa ngày, cuối cùng Lạc Bằng cau mày ly khai. Hắn không có thể xác nhận Ngọc Thi cự tuyệt đi ra ngoài là không phải là Lưu Vũ cố ý chế tạo chướng ngại, bởi vì Lưu Vũ một điểm khẩu phong cũng không lộ, dựa theo Lưu Vũ thuyết pháp, Ngọc Thi hàng năm đều có khả năng bồi tiếp hắn đi nhìn gia gia của hắn nải nải vài lần. Lần này cần đi cũng là bình thường. Một ngày này gợn sóng không sợ hãi vượt qua, liền Hướng Hiểu Đông cũng cưỡng ép hưng phấn nhẫn nại, chỉ tại trễ phía trên phối hợp Triệu Dũng cùng một chỗ chèn ép Lạc Bằng, làm hắn lại cho Ngọc Thi gọi điện thoại. Hơn nữa thất bại. Triệu Dũng đương nhiên biết đây là vì sao, Lưu Vũ đã nói qua hắn có khả năng bám trụ Ngọc Thi không cho nàng cuối tuần xuất môn. Nhưng là Hướng Hiểu Đông lại cảm thấy một loại chỉ số thông minh thượng cảm giác ưu việt. Chương 46, sáu lộ tràn đầy phúc lợi thứ sáu một ngày này cuối cùng tại một ít người lo lắng chờ đợi Trung Sang Sang mà đến, vừa mới tan học, Hướng Hiểu Đông cứ dựa theo Triệu Dũng chỉ điểm, thần thần bí bí tìm đến Lưu Vũ. Đang cùng Hướng Hiểu Đông nói chuyện bên trong. Lưu Vũ hoàn mỹ biểu hiện lúc ban đầu không tình nguyện, cùng nghe nói Hướng Hiểu Đông muốn đem cái kia đã từng thèm nhỏ nước giải tài khoản mượn cấp chính mình sau kinh ngạc vui mừng, hơn nữa tại vừa đúng do dự sau đó. Đáp ứng Hướng Hiểu Đông đi nhà mình chỉ đạo chính mình nên chơi như thế nào yêu cầu. Hai người ước định sáng sớm ngày mai thượng Hướng Hiểu Đông đi Lưu Vũ gia làm khách. Trở về nhà Lưu Vũ lập tức đem tin tức này báo cho Ngọc Thi, cũng cùng Ngọc Thi định tốt lắm ngày mai tiết mục, sau đó mới mỉ mỉ hưởng dụng một phen mẫu thân thể. Buổi tối, Ngọc Thi nằm ở con trong lòng đã lâu mới ngủ, mang theo có chút nhảy nhót tâm tình chờ đợi cuối tuần đến. Thứ bảy buổi sáng mới 9 giờ. Lưu Vũ gia chuông cửa liền vang, lúc này, Lưu Vũ mẹ con đã ăn xong cơm, làm xong tiếp đãi Hướng Hiểu Đông chuẩn bị. Cửa vừa mở ra, Hướng Hiểu Đông liền có một chút thất vọng, mở cửa chính là Lưu Vũ, lại hướng bên trong nhìn, toàn bộ phòng khách cũng không trông thấy Ngọc Thi thân ảnh, đành phải cố giả bộ khuôn mặt tươi cười chào hỏi, theo lấy Lưu Vũ vào phòng. Tiểu Vũ, A-di không có ở gia A, vừa mới đổi giày đi vào phòng khách, Hướng Hiểu Đông liền không nhịn được hỏi. Lưu Vũ trong lòng cười thầm, Triệu Dũng không phải nói đã từng chỉ điểm người này ư, hiện tại nhìn vẫn là không hiệu quả gì a. Trong miệng lại tùy ý nói, tại trên lầu, vừa thu thập xong gian phòng, lập tức xuống, ngươi ngồi trước trong chốc lát uống nước, nói cho ta một chút cái kia trò chơi đại thế thượng là như thế nào cái ngoạn pháp, sau đó chúng ta mở lại thủy ngoạn. Nga, Hướng Hiểu Đông nhẹ nhàng thở ra, này mới nghĩ đến Triệu Dũng dạy bảo, nhỏ giọng hỏi Lưu Vũ. Chúng ta ngoạn loại trò chơi này, bị A-di thấy không quan hệ sao? Lưu Vũ biểu môi, thầm nghĩ này ngốc hàng cuối cùng còn nghĩ tới. Bằng không còn muốn chính mình dẫn đường lời nói, nhưng mà quá mệt mỏi. Lập tức cũng hơi khẩn trương nhìn nhìn cửa thang lầu, nhỏ giọng trả lời, trong chốc lát ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi nên chơi như thế nào, chờ ta mẹ xuống. Hai chúng ta tìm bình thường trò chơi giả trang chơi một chút, đợi nàng rời đi thư phòng. Chúng ta lại đăng nhập ngươi cái kia tài khoản, sau đó ngươi dùng ngắn nhất thời gian cho ta làm thao tác trò chơi làm mẫu, liền đi ra ngoài tìm ta mẹ a. Hướng Hiểu Đông vừa nghĩ một ngụm đáp ứng xuống, chợt nhớ tới Triệu Dũng luôn mãi căn dặn lời nói, nhanh chóng giả vờ bình tĩnh xuống, khổ sở nói, ta đến nhà ngươi là tìm ngươi ngoạn, kết quả không cùng ngươi cùng một chỗ chơi, ngược lại chạy đi tìm mẹ ngươi nói chuyện phiếm. Nàng nếu hỏi đến, ta không tốt giải thích a. Thiếu tới đây bộ, Lưu Vũ biểu môi, nàng tại Ôn Tuyền cùng các ngươi ngoạn như vậy điên, chỉ sợ còn ước gì ngươi đi tìm nàng, thế nào dùng cái gì giải thích, hơn nữa ngươi cũng không mắc thèm mẹ ta rất lâu rồi sao. Nói đến đây, Lưu Vũ dừng lại một chút, sừng sộ lên đến một chữ một cái nói, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi phối hợp nàng phát tao hành động, đậu nàng hài lòng một chút không có gì, ngươi nếu là dám thật theo ta mẹ làm xảy ra chuyện gì đến. Ta nhất định không tha cho ngươi. Ách, thật tốt, không thành vấn đề, ta đã biết, Hướng Hiểu Đông nhìn Lưu Vũ, hung ác, biểu cảm, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều nhô ra, tuần trước cùng Lạc Bằng Triệu Dũng cùng một chỗ tại Ôn Tuyền Sơn Trang ngoạn ngọc thi chật vật như vậy cũng chưa cảm thấy sợ hãi. Nhưng là bây giờ không có Lạc Bằng cùng Triệu Dũng tại bên người, hắn mới phát hiện, chính mình đối mặt Lưu Vũ tỏ thái độ như vậy, thật đúng là có một chút chột dạ. Tiểu Vũ, là ai đến đây a? Trên lầu bỗng nhiên truyền đến Ngọc Thi kia tràn ngập từ tính lười biếng âm thanh. Tùy theo mà đến đúng là một cái dáng người cao gầy đầy đặn mỹ lệ nữ nhân xuất hiện tại cửa thang lầu phía trên, đúng là Hướng Hiểu Đông mục tiêu của hôm nay, Ngọc Thi. Ngọc Thi vừa nói vừa đi, rất nhanh liền đi xuống lầu. Lúc này mới cười dài hô, nguyên lai là Tiểu Đông a, đây là cuối cùng có rảnh đến nhìn a di sao? A không, không phải là, cái kia gì, ta là tìm đến Tiểu Vũ ngoạn. Hướng Hiểu Đông đầu óc khi nhìn đến Ngọc Thi khoảnh khắc kia cũng đã không như thế nào vòng vo. Bởi vì kia đầu óc bên trong trang đồ vật đã biến thành tinh dịch rồi, ánh mắt cũng dính vào Ngọc Thi trên người thu không trở về. Lúc này Ngọc Thi thân trên mặc một bộ màu đen bó sát người tiểu áo lót tương tự với thường xuyên xuất hiện tại phòng tập thể thao bên trong khoảng tiền thức. Phi thường ngắn nhỏ, gắt gao bọc lấy đầy đặn bộ ngực, buộc vòng quanh hoàng mỹ hình bán cầu hình dáng, lại bộc lộ ra bằng phẳng trắng nõn bụng, trơn bóng làn da dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hạ thân cũng chỉ có một đầu thật nhỏ màu đen quần chữ T. Tiểu tiểu hình tam giác miếng vải vừa mới che ở trơn bóng phần mu, toàn bộ bờ mông cùng hai đầu bắp đùi thon dài hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Tùy theo Ngọc Thi hai chân mại động, trước ngực hai luồng thịt mềm tại áo lót bên trong có tiết tấu phun trào. Mà đồng dạng dày lại càng lộ vẻ rắn chắc mông thịt cũng rung động liên tục không ngừng, thật sự là sóng ngực sóng mông, đẹp không sao tả xiết. Hình tượng như vậy chẳng những thập phần gợi cảm, hơn nữa bởi vì vận động áo lót tồn tại. Lại tăng thêm trát thành một đầu đuôi ngựa kiểu tóc, càng là tăng thêm một chút thanh xuân sinh lực, làm cho thành thục nữ nhân quyến rũ cùng thiếu nữ vậy sinh lực hoàng mỹ dung hợp tại Ngọc Thi trên người. Đối với một cái nữ nhân tới nói, trong nhà có sắp trưởng thành con, như vậy mặc lấy là thập phần không ổn, nhưng là bởi vì trò chơi quá trình diễn biến, Ngọc Thi như vậy mặc lấy đã hoàn toàn không có đột ngột chỗ. Nga! Nguyên lai không phải là tìm đến A-di đó a. Ngươi đây thật là quá thương A-di tâm rồi, chẳng lẽ A-di thật đã già, đối với các ngươi người trẻ tuổi một điểm lực hấp dẫn cũng không có sao, Ngọc Thi ra vẻ thương tâm đùa giỡn khởi cái này ngốc đầu thiếu niên. Miệng mở rộng a. Nửa ngày Hướng Hiểu Đông cuối cùng khôi phục một chút lý trí, liền vội vàng giải thích, không phải là, ta không ý đó, cái kia, bất quá A-di thật đẹp quá gợi cảm rồi, ta có điểm không thích ứng, nói xong nghĩ đến Triệu Dũng đã nói nguyên tắc. Liền vội vàng nhìn Lưu Vũ, ngượng nghịu cười đối với Lưu Vũ nói, A-di bây giờ đang ở trong nhà là mỗi ngày đều trang điểm gợi cảm như vậy sao, tính toán nhìn một cái Lưu Vũ thái độ. Lưu Vũ này lúc sau đã gương mặt không cao hứng nhìn chằm chằm Ngọc Thi rồi. Dư quan quét Hướng Hiểu Đông ánh mắt, lập tức đúng lúc lên tiếng, Đông tử là tới tìm ta chơi trò chơi, mẹ ngươi đừng tổng đậu hắn, tuần trước tại Ôn Tuyền đó là đại gia cùng đi ra ngoài ngoạn, ngươi ngoạn điên một điểm còn chưa tính. Hiện tại đây là tại nhà chúng ta a, bình thường trong nhà không người khác ngươi như thế nào cũng không sao cả, hiện tại có khách nhân tới, ngươi mặt này một thân không thích hợp. Vẫn là trở về đổi một bộ a. Ngọc Thi nghe xong con gần đây hồ răng dạy lời nói. Không có một chút không cao hứng bộ dạng, ngược lại gật gật đầu, lại nhìn còn tại nhìn chính mình chảy nước miếng Hướng Hiểu Đông, khẽ cười một tiếng, nói, ân, cái bộ dạng này gặp Tiểu Đông, thật là không quá thích hợp, được rồi, kia mẹ nghe ngươi. Đi lên đổi một bộ tốt lắm, dứt lời không chút nào ướt át bẩn thỉu, xoay người chân thành lên lầu. Hướng Hiểu Đông ánh mắt lập tức chăm chú vào Ngọc Thi kia lại lần nữa nhộn nhạo tuyết trắng mông đẹp phía trên, nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được đối với Lưu Vũ nói một câu, mẹ ngươi này mông thật sự là quá hoàn mỹ, vừa tròn vừa lớn, xoay lại tao, thật sự là. Mới nói được này, Lưu Vũ nhanh chóng cắt đứt hắn lời nói, nhỏ giọng báo cho nói. Ngươi nhìn cũng liền nhìn, thì không thể bớt tranh cãi, lại như thế nào tao đó cũng là mẹ ta, không phải là ngươi nên nhớ thương, ngươi nhưng làm ta vừa rồi nói nhớ kỹ, đừng ép ta động thủ a. Nga, Hướng Hiểu Đông bị Lưu Vũ này một chậu nước lạnh bừng tỉnh. Giờ mới hiểu được chính mình lại làm chuyện ngu xuẩn, cũng may Lưu Vũ hẳn là nhìn tại trò chơi phân thượng không có quá so đo. Nhìn đến Triệu Dũng cái chủ ý này xác thực hữu hiệu a, chính mình quên hết tất cả cùng Lưu Vũ thảo luận mẹ hắn có bao nhiêu tao. Hắn thế nhưng cũng không đối với chính mình phát hỏa, bất quá vẫn là quá nguy hiểm, hôm nay cái này cơ hội không dễ đến, chính mình cần phải lên tinh thần đến, không thể lại phạm sai lầm nữa à. Lưu luyến theo Ngọc Thi bóng lưng thượng thu hồi ánh mắt. Lần này Hướng Hiểu Đông nhưng là đánh lên hoàn toàn tinh thần, nhanh chóng rất nhanh hướng Lưu Vũ giới thiệu sơ lược một chút trò chơi ngoạn pháp, sau đó liền bị Lưu Vũ kéo đến thư phòng đi. Hai người tọa trước máy vi tính, giả vờ giả vịt nghiên cứu khởi trò chơi đến. Lưu Vũ tùy ý tìm cái chưa nghe nói qua trang web trò chơi, mở ra mà bắt đầu ngoạn. Hướng Hiểu Đông cũng cưỡng ép giả vờ trong nghề bộ dạng, làm như có thật chỉ đạo, nói cũng là Lưu Vũ trong chốc lát muốn chơi dạy dỗ minh tinh trò chơi. A, Tiểu Đông, ngươi đến nhà chúng ta chính là cho chúng ta gia Tiểu Vũ chỉ đạo trò chơi kỹ xảo sao, ngươi này nói rất đúng giống cùng trong trò chơi nội dung không quá giống nhau a. Ngọc Thi âm thanh đột nhiên theo hai người đỉnh đầu truyền đến. Đem hai người đều dọa nhảy dựng. A, đúng, A không phải là, ta là, ta là, ta đây là cùng Tiểu Vũ cùng nhau nghiên cứu một chút, ta cũng không hiểu lắm, Hướng Hiểu Đông sợ tới mức mái tóc sẽ xảy ra a, hắn cũng không hiểu mình rốt cuộc đang sợ cái gì. Ngọc Thi A Di rõ ràng đã cùng chính mình thông dâm nhiều lần, tính là mình làm mặt của hắn nhìn tình dục clip cũng không có gì quan hệ a. Lưu Vũ hôm nay cũng đối với chính mình phá lệ khoan dung, không cần gì cả sợ đó a. Chính mình làm sao lại vẫn là như vậy kinh hồn tán đảm đây này. Nhưng mà tiếp lấy, Ngọc Thi nói khiến cho hắn tìm đến một cái sợ hãi lý do, Ngọc Thi hừ một tiếng, nói tiếp nói, trò chơi gì ngoạn như vậy nghiêm túc, các ngươi bình thường đều là một chút không làm việc đàng hoàng gia hỏa. Nhưng chớ đem nhà chúng ta Tiểu Vũ làm hư rồi. A, không có khả năng, không có khả năng, chúng ta chính là lúc nghỉ ngơi mới, nói được một nửa, Hướng Hiểu Đông bỗng nhiên nói không được nữa, hắn đã từng xoay đầu đến nhìn thấy phía sau Ngọc Thi. Mở ra miệng lập tức rốt cuộc không khép lại được. Chỉ thấy lúc này Ngọc Thi trên người xác thực đã không phải là vừa rồi bộ kia quần áo, kia đầy đặn cám dỗ nữ thể phía trên, hiện tại căn bản cũng không có quần áo. Chẳng những không có bất kỳ cái gì vải dệt. Thậm chí còn tại trên cổ đeo lên một cái rượu đỏ vậy tiên diễn vòng cổ, kiểu tóc cũng phát sinh biến hóa, biến thành vén lên thật cao búi tóc, chuyên môn làm trên cổ vòng cổ hoàn toàn lộ ra, thon dài ôm nhu cổ tại đỏ tươi vòng cổ làm nổi bật phía dưới. Càng lộ ra da trắng thắng tuyết. Tiếp tục hướng xuống nhìn, một đôi no đủ mượt mà vú phía trên, hai điểm đỏ tươi tùy theo nữ nhân hô hấp rung rung rẩy rẩy cao thấp rung rung. Này ngạo nghễ đứng thẳng đầu vú cũng không phải là hoàn toàn lộ ra. Hai cái khéo léo màu vàng vòng tròn chính treo ngược ở phía trên hơi hơi lay động, mỗi chỉ nhũ hoàng trái phải hai bưng đều cắt hữu một cây tinh tế đinh ốc, hiển nhiên này nhũ hoàng chẳng phải là đào thành động mặc vào, vòng tròn hạ bưng cắt trụy một cái màu vàng chuông nhỏ đan. Cũng không biết nàng là như thế nào mang hai thứ này vô thanh vô tức đi tới đến. Hai cái nhũ hoàng ở giữa là một đầu tinh tế xích vàng, dùng tự nhiên hạ xuống độ công đem hai cái đầu vú liên tiếp tại cùng một chỗ. Lập tức làm Ngọc Thi này có thể so với tác phẩm nghệ thuật trần trụi nữ thể trở nên tràn ngập dâm đãng khí tức. Cơ hồ ngưng trệ ánh mắt vượt qua trắng nõn eo bụng cùng khéo léo rốn, trực tiếp dừng ở Ngọc Thi bụng dưới nhất quả nhiên nữ nhân chỗ tư mật. Lập tức trong miệng uống một chút phát ra vô ý thức ngây ngô cười tiếng. Ngọc Thi hạ thân đồng dạng chưa có hoàn toàn trần trụi. Hai chân ở giữa kia tinh tế khe hở đỉnh, không ra Hướng Hiểu Đông dự kiến lộ ra một cái cùng nhũ hoàng cùng kiểu dáng màu vàng âm hoàng. Hai quả nhiên đinh ốc trên đầu còn ngoài đỉnh mức nhiều hơn hai miếng hình bán nguyệt lát cắt, tạo ra nguyên bản bọc lấy hòn le nếp nhăn, làm màu hồng phấn mềm mại hòn le có thể trực tiếp bại lộ tại Hướng Hiểu Đông trước mắt. Mà kia tinh tế khe thịt ở giữa còn lộ ra một cây màu hồng phấn dây điện, càng lộ ra dâm mỹ vô cùng. Hai đầu thon dài thẳng tắp chân ngọc phía trên mặt lấy một đôi màu đen lưới nhỏ mắt tất chân, theo bên trong lỗ thịt kéo dài mà ra dây điện phần cuối liền cắm ở đùi phải tất chân bên trong. Đó là một cái đồng dạng màu hồng phấn tiểu tiểu điều khiển từ xa. Gặp Hướng Hiểu Đông gần như đờ dẫn nhìn chăm chú chính mình hạ thân, Ngọc Thi còn nghĩ hai chân lại lần nữa tách ra một chút, cũng đắc ý về phía trước giơ cao bụng. Vặn vẹo hai phía dưới eo hông. Ai biết này uốn éo động, theo Ngọc Thi hông phía dưới thế nhưng truyền ra vài tiếng rất nhỏ, đinh đương, âm thanh. Hướng Hiểu Đông ánh mắt liền vội vàng thuận theo âm thanh tìm kiếm, rất nhanh liền theo Ngọc Thi môi mật phía sau hẳn là dưới lỗ đít phương vị trí tìm đến một đoạn ngắn sợi dây hạt châu. Sợi dây hạt châu tối phía dưới, chính trụy một cái màu vàng chung nhỏ đang, đúng là nó tùy theo Ngọc Thi vặn vẹo phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Hướng Hiểu Đông hoàn toàn không nghĩ đến, Ngọc Thi cái gọi là đổi một bộ quần áo. Thế nhưng sẽ là đổi như vậy một bộ dâm cụ tại trên người, đũng quần đã sớm rụt rịch thô to côn trạng vật lúc này cưỡng ép chống lên quần, biểu đạt bất mãn của mình. Ngọc Thi lập tức chú ý tới thiếu niên trong quần biến hóa. Phát ra một tiếng mị hoặc cực kỳ cười khẽ. Hướng Hiểu Đông bị này một tiếng bừng tỉnh, nguyên bản đang muốn bắt tay đưa về phía Ngọc Thi thân thể, lúc này đúng lúc dừng lại. Nhưng là đối mặt Ngọc Thi như vậy trang điểm, hắn lại nhất thời tìm không thấy cái gì thích hợp nói. Thì sao, Tiểu Đông, là A Di Tân đổi bộ này quần áo thật xinh đẹp, nhìn trợn tròn mắt ư, ta đã nói đây mới là thích hợp tiếp đãi ngươi quần áo, quả nhiên đúng vậy, ha ha ha ha. Ngọc Thi uyển chuyển tiếng cười lộ ra đẳng ý không chút nào che giấu quanh quẩn tại gian phòng bên trong. Nếu như không có Lưu Vũ tại một bên, hắn nhất định, ngao, một tiếng đem Ngọc Thi bổ nhào vào trên mặt đất, đem mình đã căng đau thịt heo gậy gộc hung hăng đâm vào cái này dâm đẳng mỹ phụ động thịt, nếu như bên người có Lạc Bằng cùng Triệu Dũng tại. Vậy hắn nói không chừng sẽ cùng khác hai người cùng một chỗ đối với Ngọc Thi này dâm đẳng bộ dạng bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Nhưng là hai cái điều kiện này đều không có, Hướng Hiểu Đông vì không làm tức giận Lưu Vũ, đành phải vụng trộm đá đá Lưu Vũ mắt cá chân. Ý bảo hắn đến nhìn một chút hắn xinh đẹp mẫu thân thay đổi quần áo, làm hắn đến quyết định như thế nào đối đãi cái này khó giải quyết tràn diện. Lưu Vũ quay đầu đến nhìn đến Ngọc Thi trang điểm, đồng dạng phát một chút ngốc, tiện đà, giận dữ. Trừng mở mắt chất vấn Ngọc Thi, mẹ, ngươi, cho ngươi đi thay quần áo. Ngươi liền đổi như vậy một bộ này nọ đi ra. Ngươi những cái này lung tung lộn xộn đồ vật đều là từ đâu làm đến. Còn nói cái gì thích hợp tiếp đãi đông tử quần áo. Ngươi này gọi là gì quần áo? A, trang phục giống nô lệ nha, như thế nào, đẹp không? Ngọc Thi lại lơ đễnh, cười thanh khách trừng mắt nhìn, ngược lại trưng cầu khởi con ý kiến. Lưu Vũ cứng họng, nửa ngày không nói ra nói. Liền bên cạnh Hướng Hiểu Đông đều lộ ra đồng tình ánh mắt. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như là mẹ của mình ngay trước mặt người khác xuyên thành hỏi như vậy chính mình có xinh đẹp hay không, chính mình nên trả lời thế nào? Kết quả phát hiện, vô luận nói như thế nào đều không thích hợp, nói không xinh đẹp. Như vậy cảnh đẹp ý vui mỹ nữ xuyên thành như vậy dâm đãng bộ dạng, thế nào nam nhân có thể nói ra không xinh đẹp đến đâu? Nhưng là nếu như nói, vậy không chẳng khác nào tán thành nàng mặc thành như vậy tiếp đãi khách à. Hướng Hiểu Đông đồng tình nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ đã tức giận đến cả người phát run, hung hăng đập một cái ghế dựa tay vịn, đơn giản nảy sinh ác độc gằn từng tiếng hỏi, tính, nô, trang, tốt lắm, ngươi cũng biết đây là chỉ có tình nô mới có thể xuyên hạ tiện này nọ ư. Vậy ngươi nói đây là thích hợp tiếp đãi đông tử quần áo là có ý gì? A, tình nô nha. Cả người làm tính nô nữ nhân, đương nhiên là muốn có chủ nhân nha, Ngọc Thi mãn không quan tâm nói. Ngươi là nói, ngươi muốn cấp đông tử làm tình nô. Lưu Vũ cắn răng truy vấn. Hướng Hiểu Đông nghe được lời này lập tức kích chuyển động, hắn cho rằng chính mình ba người kia mọi người muốn đem cái này xinh đẹp đồng học mẫu thân dạy dỗ thành tính nô, nhưng là chính mình không bằng Lạc Bằng cùng Triệu Dũng đầu óc linh hoạt. Hẳn là tối không hy vọng thành công. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay Ngọc Thi sẽ chủ động đưa ra cái đề tài này, hay là tại trong ba người, nàng kỳ thật yêu thích nhất chính là chính mình, chính là nhìn đến chính mình chậm chạp không có hành động. Hôm nay chuyên môn đến thổ lộ một chút không? Hướng Hiểu Đông đầu óc ý nghĩ, Ngọc Thi đương nhiên không biết, nàng nghe được con chất vấn, chính là vẫy Liêu Thái Dương sợi tóc, liếm môi một cái, sau đó trắng trợn không kiên nể đối với Hướng Hiểu Đông ném cái mị nhãn. Hồi đáp, Không có nha, nhân gia chẳng qua là cảm thấy Tiểu Đông có đương nhân gia chủ nhân tiềm chất, hôm nay vừa vặn thử một chút nha, nhân gia sớm muộn gì là muốn tìm một cái chủ nhân, bằng không còn gọi là gì tình nô. Hôm nay cơ hội khó được, liền từ Tiểu Đông bắt đầu thử một chút a, ha ha ha ha. Cái gì gọi là có đương chủ nhân tiềm chất, ta như thế nào không nhìn ra hắn có cái gì tiềm chất, Lưu Vũ cao thấp quét mắt hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái. Khinh thường nói. Dương vật của hắn rất lớn a, cấp tình nô làm chủ nhân, tính năng lực đương nhiên mạnh hơn nha, bằng không như thế nào chinh phục nữ nhân này, Ngọc Thi vừa nói, một bên nhịn không được hai tay tại chính mình thân thể phía trên dạo chơi. Giống như là bắt đầu dục hỏa đốt người. Ta tại sao có thể có ngươi hèn như vậy mẹ, ngươi chẳng lẽ là nói, ngươi trời sinh chính là tình nô sao, Lưu Vũ đấm ngược dậm chân. Hiện tại còn không phải là a, nhưng là đã từng có người nói qua. Giống nhân gia đẹp như vậy nữ nhân, không làm tình nô thật sự là tổn thất thật lớn, cho nên nhân gia sớm đã muốn làm cái, dâm đảng tình nô rồi, nhưng là ta không có chủ nhân, không có chủ nhân tình nô có bao nhiêu đáng thương ngươi biết không? Thân thể muốn bị người khác dâm ngược thời điểm chỉ có thể tự mình động thủ, dục vọng vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Ngươi có biết này có bao nhiêu bi thảm ư, ô ô ô, Ngọc Thi nói, hai tay liền che mặt, hai vai quất đánh, có vẻ giống như đang khóc bộ dạng. Ngươi, haaaa, Lưu Vũ tức giận vô cùng phản tiếu, sớm đã muốn làm tình nô, thử xem hắn có thể hay không đương chủ nhân. Nói như vậy ngươi hôm nay là không phải là còn muốn cho hắn thử thao một chút a. A, vậy cũng không nhất định, tiên khảo nghiệm một chút nha. Nếu như hắn không thích hợp làm nhân gia chủ nhân, dĩ nhiên là cái gì đều sẽ không phát sinh. Nhưng là nếu như hắn chính xác là một cái thích hợp chủ nhân, kia mẹ cho hắn làm tình nô lời nói, vậy sau này tự nhiên là hắn nghĩ như thế nào thao liền như thế nào điệp, Tiểu Vũ ngươi muốn duy trì mẹ nga, Ngọc Thi buông xuống che mặt hai tay. Cho Lưu Vũ một cái quyến rũ bạch nhãn, chỉ là vừa mới làm bộ khóc nửa ngày, lại một giọt nước mắt đều không có. Ngươi, Lưu Vũ đã bị tức giận đến thể giống như run rẩy rồi, chỉ lấy Ngọc Thi nói không ra lời đến, đành phải quay đầu hung ác trừng mắt nhìn hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái. Hướng Hiểu Đông lộ ra đờ dẫn vô tội ánh mắt, giống như là đang nói, thế giới biến hóa nhanh, ta nhìn không rõ. Khi nếu như hắn không thích hợp chứ? Lưu Vũ nói mặc dù là đối với Ngọc Thi nói, ánh mắt lại nhìn chầm chầm hướng Hiểu Đông. Vậy sẽ tìm người khác, tuần trước tại ôn tuyền bên trong, ta bất kể cái gì đều nhìn thấy, Tiểu Dũng cùng Tiểu Bằng Dương vật cũng không nhỏ đâu, Ngọc Thi vừa nói, một bên nhìn chầm chầm hướng Hiểu Đông bị nhô lên đũng quần, ha ha cười. Ngươi như vậy câu dẫn vị thành niên nhân làm việc này, không biết là thực quá mức ư, cái này chẳng lẽ không phải là trâu già gặm cỏ non sao, Lưu Vũ chán nản. Ngươi bây giờ cũng đã ngại mẹ già đi ư, mẹ vất vả đem ngươi nuôi lớn. Vì ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa tìm nam nhân, hiện tại bất quá là muốn chơi một chút, bù đắp một chút tổn thất thanh xuân ngươi cũng không muốn, mẹ thật đúng là bạch thương ngươi, Ngọc Thi hai tay phủng tâm làm thương tâm trạng, lại kéo theo nhũ hoàng phía dưới hai cái chuông lay động. Phát ra réo rắc minh hưởng. Không có hay không, a di không lão, chẳng những tuổi trẻ mỹ mạo, càng là tràn đầy thành thục nữ nhân phong vận, hướng Hiểu Đông nhịn không được chen vào một câu. Lại bị Lưu Vũ lại trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Đúng đấy, ngươi nhìn Tiểu Đông đều đồng ý rồi, Ngọc Thi khuôn mặt trở nên so lật sách mau hơn, nghe xong hướng Hiểu Đông lời nói, lập tức đắc ý cười, tiếp lấy lại khinh thường liếc Lưu Vũ một cái nói sau, bọn hắn tính cái gì cỏ non. Tuần trước tại ôn tuyền, bọn hắn ngoạn nhân gia thân thể thời điểm cái nào không phải là thủ pháp lão luyện, vừa nhìn chính là chơi đùa rất nhiều nữ nhân, ngươi ngày ngày cùng bọn hắn tại cùng một chỗ. Phỏng chừng cũng sớm liền học cái xấu. Liền không muốn cùng mẹ giả trang cái gì thiếu niên ngu ngốc rồi, nga, có phải là ngươi hay không cũng muốn nếm thử mẹ thân thể mùi vị a, muốn hay không trước cho ngươi một cái ưu tiên cơ hội đi thử một chút a. Lưu Vũ giống như là không biết nói cái gì cho phải. Hơi lộ ra chật vật vẫy tay đem Ngọc Thi đuổi ra ngoài, đông tử là tới tìm ta ngoạn, không phải là tới tìm ngươi, ngươi thiếu tại đây nổi điên. Nhanh đi ra ngoài làm quả ướp lạnh đồ uống cái gì a? Thật sự là. Chẳng những không ủng hộ mẹ tìm kiếm sung sướng, còn chi làm cho người khác gia làm việc, người đứa nhỏ này thật sự là một chút cũng không thông cảm mẹ vất vả, làm liền làm, Tiểu Đông đến ban A-di tắm hoa quả, biểu môi bất mãn lầm bầm một câu. Theo sau liền tiếp đón hướng Hiểu Đông cùng nàng đi ra ngoài. Hướng Hiểu Đông nhìn Ngọc Thi nuốt một ngụm nước miếng, lại nhìn Lưu Vũ, trục trịch, nhưng là thấy Lưu Vũ xanh mét sắc mặt, lại không quá dám lập tức hưởng ứng. Trong phòng an tĩnh một hồi lâu, Hướng Hiểu Đông thật sự không nhịn được, thăm dò đối với Lưu Vũ nói, ta đây đi trước ban A-di tắm rửa hoa quả, ngươi trước tự mình ngoạn trong chốc lát. Nói xong còn đối với Lưu Vũ dùng lên ánh mắt, ý bảo hắn chơi trò chơi. Giống như đang nói, ta đây là dựa theo hai chúng ta vừa rồi kế hoạch làm việc đâu. Lưu Vũ không nói lời nào, vì thế Hướng Hiểu Đông chậm rãi đứng dậy ly khai ghế dựa, gặp Lưu Vũ vẫn là không có cái gì tỏ vẻ, lập tức như được đại xá chuẩn bị khi trước đi ra ngoài. Lúc này, Ngọc Thi lại lui về sau hai bước, cùng Lưu Vũ hai người tọa ghế dựa kéo ra một khoảng cách. Nhìn đến con đã giận dỗi vậy xoay người sang nhìn máy vi tính, mới mặt mang giảo hoạt nụ cười, hướng Hướng Hiểu Đông vẫy vẫy tay. Còn đem ngón trỏ dựng thẳng tại môi phía trên ý bảo hắn không muốn xảy ra tiếng. Hướng Hiểu Đông không rõ ràng cho lắm, nhẹ nhàng đến gần Ngọc Thi, trợn to hai mắt dùng nghi vấn ánh mắt nhìn Ngọc Thi. Chỉ thấy Ngọc Thi trừng mắt nhìn. Liền bắt đầu chậm chậm xoay người. Đợi cho Ngọc Thi hoàn toàn lưng đối với Hướng Hiểu Đông. Hướng Hiểu Đông mới phát hiện, nguyên lai Ngọc Thi trên cổ vòng cổ sau lưng còn liền với một đầu tinh tế màu hồng làm bằng chất liệu da cẩu thằn. Giống như bạch ngọc tinh tế trơn bóng sau lưng làn da tô điểm màu hồng dây nhỏ, phóng xạ ra kinh người yêu diễm, nhìn Hướng Hiểu Đông lại lần nữa ngây người. Căn này tinh tế dây đỏ chính rủ xuống Ngọc Thi cao ngất lưng ngọc ở giữa. Dọc theo cột sống thẳng đến mông eo, hạ bưng bị Ngọc Thi chính mình cầm ở trong tay. Lúc này Ngọc Thi quay đầu, giãn nhẹ tay trắng, đem đầu dây tay trong tay da vòng đưa tới Hướng Hiểu Đông trước mặt. Hướng Hiểu Đông ngây ngốc tiếp nhận tay trong tay. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức giống như có một cổ dung nham từ bụng thăng lên, thẳng hướng đầu óc, Hướng Hiểu Đông lại cũng không kịp khác, từng thanh da vòng đội lên chính mình cổ tay phía trên, tiếp lấy liền duỗi tay đẩy một cái Ngọc Thi ý bảo nàng đi ra ngoài. Ngọc Thi đắc ý cho Hướng Hiểu Đông một cái quyến rũ nụ cười. Lúc này mới bước chân hướng cửa thư phòng miệng đi đến. Ai biết vừa đi hai bước, trên cổ dây da đã bị kéo căng. Ngọc Thi nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện Hướng Hiểu Đông đang theo tại phía sau mình. Này lúc sau đã duỗi tay tại bả vai của mình phía trên xoa bóp ấn, vừa chỉ trên mặt đất, cũng là muốn nàng nằm bò trên đất bò ra ngoài đi. Ngọc Thi quay đầu nhìn còn tại nhìn chằm chằm máy tính con, lúc này mới dùng trách cứ ánh mắt đưa mắt nhìn Hướng Hiểu Đông một chút. Đang tại Hướng Hiểu Đông lấy lại tinh thần phát giác chính mình lỗ mãng, chuẩn bị bỏ đi cái này mạo hiểm mệnh lệnh thời điểm, Ngọc Thi cũng đã chậm rãi tồn thân, thẳng đến quỳ trên đất, hai tay chống đỡ sàn, làm ra chó mẹ xuất hành chuẩn bị. Hướng Hiểu Đông chột dạ quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Vũ, lúc này mới dắt cẩu thằn đi ra phía ngoài. Lỗ tai cũng không thụ khống chế dựng thẳng, thời khắc chú ý Lưu Vũ hướng đi. Ngọc Thi tùy theo Hướng Hiểu Đông dắt bắt đầu bò sát. Vừa mới hoạt động, Vũ Hoàng cùng dưới lỗ đít chuông liền phát ra vui tiếng vang, dọa Hướng Hiểu Đông nhanh chóng phủi, tính toán bỏ rơi trên tay cẩu thằn, nhưng là tay trong tay chụp tại cổ tay phía trên, sao có thể ném rơi, hắn liền vội vàng quay đầu đi nhìn Lưu Vũ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hướng Hiểu Đông nơm nớp lo sợ dắt Ngọc Thi leo ra ngoài thư phòng, vừa ly khai thư phòng Lưu Vũ tầm mắt phạm vi, Hướng Hiểu Đông liền ngừng xuống, chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn đi ra. Đợi trong chốc lát, tâm tình khẩn trương bình ổn, tùy theo mà đến chính là vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Ngay trước Lưu Vũ mặt dắt Ngọc Thi giống như chó mẹ lưu, việc này trước kia lạc bằng thì làm quá, lúc ấy Hướng Hiểu Đông còn thực hâm mộ, nhưng là lần này chính mình thể hội một lần sau đó. Hướng Hiểu Đông mới phát hiện này áp lực tâm lý rốt cuộc bao lớn, nhịn không được có chút bội phục lạc bằng lá gan đo. Nhưng là nghĩ lại giống nhau, một lần kia đại gia vừa uống rượu, trò chuyện lại chính hy, Lưu Vũ cùng Ngọc Thi đều mang theo men say. Không khí vừa nóng liệt, tự nhiên có thể làm thoáng quá một điểm, lạc bằng lại có thể mượn rượu thêm can đảm, áp lực xa xa không bằng chính mình lúc này đây. Nghĩ vậy, Hướng Hiểu Đông phát hiện, nguyên lai chân chính hẳn là bội phục chính là chính mình a. Như vậy vừa đến, Hướng Hiểu Đông lại nghĩ đến vừa rồi Ngọc Thi nói muốn làm chính mình tình nô, chính là không biết Ngọc Thi rốt cuộc là cố ý nói. Còn là thật tâm như vậy nghĩ. Nghĩ vậy, sớm hơn ký ức cũng xuất hiện. Lúc ấy mình cũng là một người đến Lưu Vũ gia, lúc ấy Ngọc Thi liền biểu hiện thật nhiệt tình bốc lửa, tuy rằng bị cuối cùng Lưu Vũ mắng khóc, nhưng là làm một cái mẫu thân, ngay trước con mặt hướng bạn học của con trai thoát y lộ thể phát tao. Đây cũng là thực không tầm thường đó a. Hay là A-di nói đúng lời thật lòng, tại chính mình này ba người, nàng kỳ thật hy vọng nhất chính mình đến hoạt động giáo nàng ư, Hướng Hiểu Đông càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được cảm tạ Khởi Triệu Dũng đến. Nếu như không phải là hắn nghĩ ra cái này hay biện pháp, chính mình thế nào có cơ hội gặp như vậy xinh đẹp Việt. Âm thầm quyết định, nếu như thật có thể đem Ngọc Thi A-di thu làm chính mình tình nô, nhất định phải thật tốt cùng Triệu Dũng chia sẻ một chút. Cho hắn vượt qua lạc bằng đãi ngộ. Lúc này Ngọc Thi lại không hài lòng, Hướng Hiểu Đông đứng ở đó suy nghĩ lung tung nửa ngày bất động, nàng mông còn không bò ra ngoài cửa thư phòng, tên gia hỏa này còn chính xác là trì độn. Cứ việc bất mãn, Ngọc Thi vẫn đang sắm vai tốt lắm chó mẹ nhân vật này, nàng không có mở miệng, cũng không có đưa tay đẩy, mà là đem mặt dán tại Hướng Hiểu Đông trên chân cà cà. Hướng Hiểu Đông theo chính mình chủ quan suy nghĩ trung lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện vị trí hiện tại cũng không an toàn, mà hắn cũng đã nhìn không tới Lưu Vũ động tác, tâm lý đại cấp bách phía dưới, nhanh chóng liều mạng bắt tay trung cẩu thằng, dắt Ngọc Thi ra bên ngoài bò. Ngọc Thi bị Hướng Hiểu Đông mãnh liệt động tác kéo cơ hồ ngạt thở. Nhanh chóng liều mạng về phía trước bò, đầu vú cùng dưới hông chung nhất thời vang tiếng nổ lớn, thật vất vả bò đến giữa phòng khách dừng lại, đã là nước mắt giàn giụa được rồi, nàng ngẩng đầu. U oán nhìn Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái. Lại cúi đầu thở gấp. Nghe được tiếng chuông vang lớn Lưu Vũ quay đầu liếc mắt nhìn, đúng dịp thấy mẹ tuyết trắng tròn trịa mông lớn biến mất tại cửa, khóe miệng của hắn câu, cứ việc thực nghĩ hiện tại hãy cùng đi ra ngoài nhìn nhìn. Nhưng là hắn vẫn là thực thanh tĩnh không hề động, chờ đợi mẹ phát huy. Hướng Hiểu Đông lúc này mới ý thức tới chính mình lại lỗ mãn, ngượng ngùng hướng về Ngọc Thi cười cười, cúi người xuống đến. Duỗi tay tại Ngọc Thi trơn mềm sau lưng phía trên qua lại vuốt ve. Muốn cấp Ngọc Thi nói lời xin lỗi, lại không biết làm sao mở miệng, nhất thời chỉ lo tại Ngọc Thi thân lên xuống vuốt phẳng. Một lát sau, Ngọc Thi khôi phục lại lần nữa ngẩng đầu, lộ ra một cái mị hoặc cực kỳ nụ cười, liếm liếm gợi cảm môi hồng. Mắng, ngươi cái này tiểu mạo thất quỷ, nghĩ ghìm chết A-di đúng không? Ách, ta là sợ tiểu vũ. Hướng Hiểu Đông liền vội vàng giải thích. Tốt lắm, ta minh bạch, ngươi cái này tiểu đứa ngốc, Ngọc Thi cắt đứt Hướng Hiểu Đông lời nói. Ý vị thâm trường hỏi, như thế nào, yêu thích A-di cho ngươi chuẩn bị nghi thức hoan nghênh sao? A-di ngươi là nói, ngươi đây là chuyên môn cho ta chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Tốt, thật tốt quá, quá kích thích, Hướng Hiểu Đông lại lộ ra ngây ngô cười. Bởi vì hắn tâm lại nhộn nhạo. Hắn cảm thấy chính mình hưởng thụ đãi ngộ rõ ràng so những người khác cao, cũng không nghe nói Triệu Dũng hoặc là Lạc Bằng tại Lưu Vũ trước mặt hưởng thụ qua Ngọc Thi hương diễm như vậy dâm mỹ nghi thức hoan nghênh. Vui vẻ một hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo lại, chuẩn bị bắt đầu chính thức trêu đùa Ngọc Thi thân thể, mở miệng hỏi, A-di, chúng ta đi đâu ngoạn, phòng bếp sao? Ngọc Thi giơ tay lên xoa xoa bị vòng cổ lạc phát đau yết hầu. Tức giận, đi cái gì phòng bếp? Ở nơi này chơi thích hơn. À, nơi này nếu tiểu vũ đi ra sẽ thấy, Hướng Hiểu Đông bị Ngọc Thi lớn mật hù được rồi, nghĩ đến vừa rồi Lưu Vũ hung ác giọng điệu, hắn chỉ cảm thấy dù như thế nào cũng không thể bị hắn nhìn đến chính mình gian dâm mẹ hắn tràn diện. Hắn sẽ không ra đến, mẹ hắn bộ dạng này mất mặt bộ dạng cùng ngươi đi ra đến, nếu là hắn nhìn thấy không phải là càng lúng túng khó xử, Ngọc Thi cười tủm tỉm giãy dụa thân thể. Tại Hướng Hiểu Đông âu yếm phía dưới lộ làm ra một bộ hưởng thụ biểu cảm. Nga đúng vậy, Hướng Hiểu Đông hiểu ra, nhưng vẫn là có chút không yên lòng hỏi, vậy vạn nhất hắn đi ra đi toilet đâu? Chỉ cần không cho hắn trực tiếp nhìn đến ngươi tại cắm vào tiểu huyệt của ta, ta liền có thể nói đang tại kiểm tra ngươi đương chủ tiềm lực của con người nha. Ân, cho nên hôm nay phía trước là không thể để cho ngươi cắm, liền xen mồm cùng lỗ đít A, bằng không nếu ngươi không để ý bắn tại bên trong. Bị hắn nhìn đến A-di tiểu huyệt chảy ra tinh dịch của ngươi liền tao. Thật tốt. Vậy thao lỗ đít, ta thích nhất thao đúng là A-di lỗ đít, mẹ kiếp quá sở hữu nữ nhân ngươi, liền sổ A-di ngươi tối mắt cỡ, tiểu huyệt lại nhanh lại kẹp, ngươi lỗ đít càng là cực phẩm, so với huyệt của ngươi còn tao, lần trước ôn tuyền không thao thành. Ta cũng rất thất vọng, A-di ngươi hôm nay là chuyên môn bồi thường ta sao, Hướng Hiểu Đông mừng rỡ phía dưới, bắt đầu thao thao bất tuyệt. A, ngươi đã như vậy yêu thích A-di lỗ đít, vậy coi như là bồi thường a, Ngọc Thi nhẹ cười nói. Tâm lý lại thầm mắng, cái này biến thái tiểu quỷ đối với lỗ đít của mình ưa thích không rời, cố tình côn thịt lại như vậy thô, lúc nào cũng là làm chính mình hoài nghi sẽ bị hắn cắm vào tùng. Cũng may hắn côn thịt không có con lớn như vậy quy đầu. Con cái kia quy đầu thậm chí làm chính mình hoài nghi về sau có thể hay không bị cắm vào liền đại tiện cũng thất cấm. Bất quá ngươi cần phải điểm nhỏ tiếng kêu a, đang muốn bắt đầu làm lớn, Hướng Hiểu Đông bỗng nhiên lại nhớ tới Lưu Vũ. Nhắc nhở một câu. Ngươi làm sao, tuần trước tại Ôn Tuyền tửu điếm thời điểm ngay trước Tiểu Vũ mặt ngăn cách bằng cánh cửa khung thao A-di kêu cha gọi mẹ dũng khí, chẳng lẽ không có đại bàng cùng đại dũng tại, ngươi liền như vậy điểm lá gan cũng không có sao. Ngọc Thi lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt, khinh thường mà nói, ta thật sự là không nhìn ra, lá gan của ngươi đã vậy còn quá nhỏ, chỉ bằng ngươi này chần chần chừ chừ bộ dạng, còn nghĩ đem A-di dạy dỗ thành ngươi tình nô sao. A, ta không, Hướng Hiểu Đông muốn giải thích, bỗng nhiên nghĩ đến, đây chẳng phải là Ngọc Thi đối với chính mình lại một lần nữa ám chỉ ư, này nên thật tốt hỏi một chút a, A-di, ngươi mới vừa nói phải thử một chút ta có hay không làm ngươi chủ tiềm lực của con người. Này có phải hay không thật đó a? Vậy muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không nữa à, ngươi nếu thật có thể đem A-di hoàn toàn chinh phục, thể xác tinh thần không có, kia A-di không muốn làm ngươi tình nô cũng không được nữa à. Nhưng là nếu như ngươi không bản lãnh như vậy, kia A-di cũng không có cách nào nga, Tiểu Dũng cùng đại bàng cũng phải công bằng đối đãi, cũng không thể cho ngươi thương lượng cửa sau a. Ngọc Thi nói nháy mắt một cái, làm Hướng Hiểu Đông lập tức cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Nga, ta đương nhiên là có bản lãnh như vậy, di, hắc hắc, A-di, ngươi nói láo nữa à, ngươi bây giờ bất chính đang chuẩn bị mở cho ta cửa sau sao, nghe xong Ngọc Thi lời nói, Hướng Hiểu Đông trong lòng hớn hở. Vẫy tay tại Ngọc Thi tròn trịa ôm nhu bờ mông thượng chụp mấy phía dưới. Theo sau liền đem tay đưa đến Ngọc Thi hoàng mỹ hoa cúc vậy hậu môn, vẽ vài vòng ấn nhu, một bên nhu vừa nói, A-di cửa sau quan thật chặt a, di, môn này thượng còn có chuông cửa đâu, nói xong còn bóp Ngọc Thi hậu môn rủ xuống sợi dây hạt châu lắc lắc. Phát ra đinh đương vài tiếng dễ nghe thanh minh, hắn cảm thấy đầu óc của mình giống như đột nhiên so bình thường linh hoạt rồi rất nhiều. Lại có một chút Triệu Dũng vậy miệng lưỡi trơn tru phong thái. Chán ghét, còn cho rằng ngươi là một cái thành thật người đâu. Không nghĩ tới cũng nghèo như vậy miệng, ngươi chờ một chút, trước đừng vội, Ngọc Thi gặp Hướng Hiểu Đông có lập tức liền nhào lên đem chính mình ấn ngã xuống đất xu thế, liền vội vàng ngăn lại hắn. Làm sao vậy, Hướng Hiểu Đông không rõ ràng cho lắm ngừng phía dưới rảnh tay, tại đây trong phòng khách muốn ngoạn an ổn, được trước làm điểm chuẩn bị, Ngọc Thi đưa tay chỉ thư phòng. Ý bảo cùng Lưu Vũ có liên quan. Không phải là đã nghĩ lý do tốt sao, Hướng Hiểu Đông không rõ còn có cái gì muốn chuẩn bị. Vừa mới nhân gia cứ như vậy đem ngươi kêu đi ra, nói đúng cho ngươi tắm hoa quả a. Ngọc Thi nhắc nhở Hướng Hiểu Đông, làm hắn hiểu được cho dù là lấy cớ, cũng phải làm đến không cho Lưu Vũ lấy ra lỗ hổng. Phai truyện này được tải ở sách hiệp viện, Nga. Kia, ta đây đi trước tắm một điểm a, Hướng Hiểu Đông gật gật đầu. Đứng dậy liền muốn đi phòng bếp. Trở về, gấp cái gì, Ngọc Thi nhanh chóng gọi lại cái này lỗ mãng gia hỏa. Làm sao vậy, Hướng Hiểu Đông hoàn toàn hôn mê, đành phải lại dừng lại bước chân. Vô tội nháy con mắt, chờ đợi Ngọc Thi chỉ thị. Ngọc Thi một cánh tay hoành ở trước ngực, đè xuống hai cái nhũ hoàng phía dưới chung nhỏ đan, tay kia thì từ phía sau lưng đưa đến chính mình dưới hông, bắt lấy sợi dây hạt châu phía dưới chung nhỏ đan. Sau đó nhanh nhẹn đứng người lên, điểm mũi chân đi đến cửa thư phòng bên cạnh, dán vào bức tường thăm dò hướng thư phòng nhìn nhìn, lại lặng yên không một tiếng động đi trở về. Hướng Hiểu Đông cái này biết vừa rồi Ngọc Thi là làm như thế nào đến vô thanh vô tức xuất hiện ở mình và Lưu Vũ phía sau được rồi. Ngươi nếu như nghĩ không bị Tiểu Vũ thu thập, chỉ tắm vài cái hoa quả có ích lợi gì, một khi bị Tiểu Vũ nhìn thấy, ngươi tìm lấy cớ nhất định phải có sức thuyết phục, A-di nói cho ngươi. Nói hướng Hướng Hiểu Đông vẫy vẫy tay. Hướng Hiểu Đông đem lỗ tai dán tại Ngọc Thi bờ môi, nghe Ngọc Thi truyền thụ tùy cơ, thỉnh thoảng trì độn gật đầu. Thư phòng Lưu Vũ, theo Ngọc Thi cùng Hướng Hiểu Đông đi ra ngoài về sau, liền luôn luôn tại dựng thẳng lỗ tai nghe trong phòng khách động tĩnh. Lúc mới đầu còn có thể nghe được một chút âm thanh, về sau lại cái gì đều nghe không được rồi, nhịn không được lấy ra điện thoại, nghĩ nghĩ, lại buông xuống, vững vàng tiếp tục chờ đợi. Lại qua 2 phút, trong phòng khách cuối cùng xuất hiện tân động tĩnh. A Di, hoa quả đặt ở thế nào rồi? Hướng Hiểu Đông đông cứng âm thanh có chút khó chịu, như là từ phòng bếp truyền đi ra. Lưu Vũ nghe Hướng Hiểu Đông đông cứng giọng điệu, chỉ biết này nhất định là mẹ an bài cho hắn biểu diễn. Tâm lý nhịn không được âm thầm bật cười, đứng dậy đi tới cửa triều trong phòng khách nhìn xung quanh. Quả nhiên, Ngọc Thi chính hai chân tréo ngoảy ngồi tại trên sofa, một bên vuốt ve chính mình mang nhũ hoàng anh đào đậu đỏ, một bên mang theo ý cười nhìn Lưu Vũ bên này. Trong miệng lại lớn tiếng trả lời Hướng Hiểu Đông, ngay tại tủ lạnh bên cạnh ngăn tủ bên trong, người tắm vài cái lê cùng đào tử là được, lưu vài cái trong chốc lát A Di trá điểm nước hoa quả đi ra, nói xong, hướng Lưu Vũ so cái chữ V thủ thế. Nga, tốt, Hướng Hiểu Đông đồng dạng lớn tiếng trả lời, theo sau chợt nghe đến soạt soạt tiếng nước. Lúc này Ngọc Thi đứng lên, trực tiếp đi đến Lưu Vũ trước mặt, Lưu Vũ ôm chặt lấy xinh đẹp mẫu thân trần trụi thân thể yêu kiều. Trực tiếp hôn lên tươi mới môi hồng. Hai tay đã ở Ngọc Thi trên người vội vàng dạo chơi lên. A, ân, Ngọc Thi bị con dở trò làm cho cả người nóng lên, liều mạng lè lưỡi cùng con đầu lưỡi cho nhau quấn quanh, hai người nước bọt trao đổi phát ra chim chíp âm thanh. A Di, tắm vài cái A, đang tại Ngọc Thi mẹ con hôn nhiệt liệt thời điểm Hướng Hiểu Đông âm thanh lại truyền đi ra. A, các tắm 5-6 cái là đủ rồi, A. Ngọc Thi trăm bận rộn bên trong hút hết trả lời một câu. Theo sau liền lại bị Lưu Vũ hôn, Ngọc Thi song chưởng gắt gao quấn chặt lấy Lưu Vũ sau lưng, thân thiết như vậy hành vi làm nàng cảm thấy một loại mới mẻ kích thích, chính mình đây là cổng gian phu đang cùng con yêu đương vụng trộm mà. Mẹ con hai người hôn nửa phút, mới lưu luyến tách ra đôi môi, Lưu Vũ một phen nắm Ngọc Thi trước ngực phập phồng vú to, đại lực vuốt ve lấy, Ngọc Thi nhũ hoàng phía dưới chung lập tức vang liên tục không ngừng. Ân, a, tốt. Thật thoải mái, Ngọc Thi miệng được đến giải phóng, nhịn không được giãy dụa thân thể rên rỉ, này uốn éo động, lập tức liền dưới hông chung cũng theo lấy cùng một chỗ loạn vang. A Di, người làm cái gì đâu, trong phòng bếp Hướng Hiểu Đông nghe được Ngọc Thi rên rỉ. Thầm nghĩ A Di hay là nghĩ tới ta nghĩ như vậy cấp bách, một chút như vậy thời gian cũng không chờ, bắt đầu từ an ủi sao, lòng ngứa ngáy khó nhịn dừng tay lại công tác. Cân nhắc muốn đừng nên dừng lại đến trực tiếp đi ra ngoài quên đi. Nghĩ lại lại nhớ tới Ngọc Thi vừa rồi căn dặn, bừng tỉnh đại ngộ. Vừa mới Ngọc Thi đối với hắn nói không ít, nhưng là hắn lại nhớ rõ gập ghềnh, Ngọc Thi cuối cùng đành phải làm hắn nhớ kỹ một cái nguyên tắc, đó chính là hắn muốn biểu hiện thành thật. Càng già thực càng tốt, mà Ngọc Thi là tận tình phát tao, đem trong chốc lát muốn chơi nội dung làm một chút chăn đệm. Như vậy vừa đến, nếu như trong chốc lát ngoạn thời điểm bị Lưu Vũ phát hiện, liền có thể đem hết thảy đều đẩy lên Ngọc Thi trên người. Mà Ngọc Thi thân là Lưu Vũ mẹ, tùy tiện liền có thể đã phát điệu Lưu Vũ. Hướng Hiểu Đông nhất thời phúc chí tâm linh, nhanh chóng tiếp tục tắm lên hoa quả. Quả nhiên, Ngọc Thi âm thanh rất nhanh liền truyền vào đến, ân, A Di tại. Tại thủ dâm, ngươi muốn hay không đến nhìn một chút A ân, thoải mái, nhưng là... Còn chưa phải như nam dương vật thoải mái, a. Hướng Hiểu Đông chỉ cảm thấy trăm móng công tâm, nhưng vẫn là cố nhịn đi ra ngoài dục vọng, đẩy mất thăng bằng côn thịt tăng nhanh tốc độ rửa sạch đào tử. Trong miệng thành thành thật thật đáp, ách, còn chưa phải dùng, ta lập tức liền rửa xong. Đang tại Lưu Vũ trong lòng thở gấp Ngọc Thi nhìn Lưu Vũ, lộ ra một cái gian kế thực hiện được nụ cười, thuận miệng trả lời, vậy ngươi nhanh chút tắm a. Ân. Nhân gia chờ ngươi, đến nhìn, a. Lưu Vũ cũng vô cùng hưng phấn, một bàn tay đã đưa đến Ngọc Thi hông phía dưới, tại Ngọc Thi sớm đã ướt đẫm khe thịt phía trên xoa bóp hoạt động, cao thấp đồng thời nhận được dâm ngoạn Ngọc Thi thân thể rung cành hoa loạn chiến. Ba cái chung tiếng vang liên miên không dứt. Hướng Hiểu Đông đã bất chấp đào tử có hay không cà rửa sạch, liều mạng tăng thêm tốc độ, cuối cùng giặt xong 5 cái đào tử, nhanh chóng đem vòi nước bông sen một cửa. Cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay. Liền mang lên mâm đựng trái cây một đường tiểu chạy ra khỏi phòng bếp. Vừa về tới phòng khách, liền thấy Ngọc Thi gương mặt mê ly, hai chân mở ra thải tại thân thể hai bên, đem toàn bộ hạ thân triển thành một cái M hình, hai tay chính phân biệt điều khiển trước ngực mềm mại đầu vú cùng dưới hông môi mật. Ba cái chuông đều còn tại, hơn nữa liên tục không ngừng vang, Ngọc Thi trong miệng cũng không khi truyền ra nũng nịu tiếng rên rỉ. A Di, ngươi, Hướng Hiểu Đông buông xuống mâm đựng trái cây liền muốn nhào tới, Ngọc Thi lại vừa vặn mở mắt. Hướng thư phòng phương hướng quét liếc nhìn một cái, Hướng Hiểu Đông lập tức dừng lại, lớn tiếng sửa lời nói, A-di, hoa quả tắm xong. Ân, kia, trước tiên đưa đến thư phòng đi thôi, a, thoải mái nha, thủ dâm thật là thoải mái. Ngọc Thi nhắm mắt lại tiếp tục xoa nắng chính mình nóng bỏng thân thể, vừa mới con cái kia lần xâm phạm mặc dù không có thật đem côn thịt cắm vào thân thể của chính mình, nhưng là lại cấp Ngọc Thi mang đến chân chân thiết thiết thật lớn khoái cảm. Lại tại chính mình chính khoái cảm như thủy triều thời điểm đình chỉ, bởi vậy Ngọc Thi hiện tại thực sự muốn lập tức cao trào một lần. Hướng Hiểu Đông đã đi đến Ngọc Thi trước mặt, lúc này nhìn Ngọc Thi ánh mắt, lại chỉ có thể đáp đáp một tiếng. Một lần nữa mang lên mâm đựng trái cây hướng đến thư phòng đi, trước khi đi rốt cuộc còn chưa phải cam tâm dùng hai ngón tay nắm Ngọc Thi giữa hai chân bại lộ hồng phấn hòn le, hung hăng bóp một cái. A, Ngọc Thi một tiếng thét chói tai. Vốn đã mau muốn cao trào thân thể nhận được đột nhiên này kích thích, lập tức cả người giật giật, một cái rất lớn cổ dâm dịch tùy theo âm đạo co lại tuôn đi ra. Hướng Hiểu Đông không nghĩ tới chính mình lần này đột nhiên tập kích thế nhưng thu được kỳ hiệu. Mắt thấy Ngọc Thi lâm vào sau cao trào thở gấp khôi phục bên trong, lập tức dương dương đắc ý, một bên hướng đến thư phòng đi, một bên nghĩ, nhìn đến A-di đích xác rất yêu thích ta đến ngược ngoạn nàng A. Hướng Hiểu Đông vào thư phòng. Nhìn đến Lưu Vũ đã đăng nhập chính mình nói cho hắn địa chỉ trang web, hiện tại đang tại thử tuyển định dạy dỗ mục tiêu đâu. Tràn đầy cảm giác ưu việt Hướng Hiểu Đông buông lỏng xuống, tiếp cận nghĩ kế, ngươi chọn cái này chọn cái này. Ta trước đây thích nhất cái này nước Mỹ minh tinh điện ảnh rồi, nữ nhân này thật sự là. Lưu Vũ đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem Hướng Hiểu Đông trừng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lúc này mới thông thả ung dung chậm rãi mà nói. Cái này nữ nhân hiện tại đã 70 hơn tuổi rồi, ngươi tại trò chơi bên trong dạy dỗ nàng thời điểm nghĩ đến nàng hiện thực tuổi thọ, chẳng lẽ không hội dương mi sao? Cái này nữ nhân đã già như vậy sao? Hướng Hiểu Đông sửng sốt. Chính mình hình như thật chưa từng chú ý a, cái này, cũng không sao cả á, dù sao chúng ta dạy dỗ chính là nàng diễn quá nhân vật, lại không phải là nàng bản nhân vật vĩnh viễn tuổi trẻ thôi, Hướng Hiểu Đông cười khang hai tiếng. Cưỡng ép cấp chính mình sơ ý tìm cái lý do. Lưu Vũ lật nửa ngày, cuối cùng đã chọn một ra đạo mới vài năm nữ minh tinh diễn nhân vật, bỗng nhiên mở miệng hỏi, như thế nào, theo lấy mẹ ta tại phòng khách bên trong rất sảng khoái a. Đúng vậy a, mẹ ngươi đây chính là thật, Hướng Hiểu Đông vừa nghe lời này thật hưng phấn, đầu óc còn không có động, nửa câu liền đã lao ra bờ môi, lúc này chợt nhớ tới Ngọc Thi lời nói, lại nghĩ đến Triệu Dũng căn dặn. Phát hiện chính mình thiếu chút nữa lại phạm sai lầm, nhanh chóng dừng lại, cứng rắn quẹo cái ngoặt. Ai, mẹ ngươi thật sự là vừa đẹp vừa nóng tình a, đáng tiếc nàng là mẹ ngươi, ta cũng chỉ có thể phối hợp nàng giai điệu tình yêu trêu chọc một chút nhạc cái gì. Không dám làm quá mức a, này nếu nữ nhân khác, như vậy chính mình cởi hết quần áo đeo lên vòng cổ đưa tới cửa đi cầu thao, ta đã sớm điệp nàng gần chết rồi, nhưng là... Ai, cố tình là ngươi mẹ, bất quá ta nói Tiểu Vũ a. Ta nhìn ngươi mẹ hiện tại cái này chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Chỉ sợ là sớm muộn gì được đi ra ngoài tìm nam nhân, ngươi nên sớm làm chuẩn bị a. Hừ, coi như ngươi thức thời, tuần trước tại Ôn Tuyền tửu điếm, Đại Dũng cũng đã nói. Bất quá này cùng các ngươi không quan hệ, đều cho ta đàng hoàng một chút, Lưu Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình, tìm kiếm trong trò chơi nhiệm vụ đạo cụ, nhìn cũng không nhìn về phía Hiểu Đông liếc nhìn một cái, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Hướng Hiểu Đông liên tục gật đầu. Sau đó cúi đầu nhớ lại một chút Ngọc Thi lời nói, mới nhăn lại mi nói, nhưng là, mẹ ngươi hiện tại muốn ta nhanh lên một chút đi, làm nàng kiểm tra thế nào, chủ nhân tìm chất, ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Nói xong, khẩn trương nhìn chằm chằm Lưu Vũ, tâm lý không ngừng cầu nguyện, hy vọng Lưu Vũ phản ứng có thể cùng Ngọc Thi suy đoán giống nhau. Lưu Vũ trầm ngâm sau một lúc lâu, nhìn nhìn Hướng Hiểu Đông, lại nhìn nhìn máy tính đang tại tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Nữ minh tinh nhân vật, giống như hạ quyết tâm thật lớn, mới đến nói, nếu mẹ ta một lòng muốn thử, ta đây cũng không tốt cưỡng ép ngăn cản, miễn cho nàng không chiếm được thỏa mãn, lại đi ra ngoài tìm nam nhân khác, làm xảy ra chuyện gì đến. Ngươi liền phối hợp nàng một chút đi, bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi nhớ kỹ cho ta, không cho phép thật đem mẹ ta cấp địch. Tốt, nhất định, được đến Lưu Vũ đồng ý, Hướng Hiểu Đông hết sức vui mừng, nhanh chóng gật đầu xác nhận. Sau đó liền ngồi không yên, quay đầu nhìn nhìn cửa, nói một tiếng, vậy ngươi chơi trước, ta giúp ngươi đem cửa đóng lại, chớ bị mẹ ngươi nhìn đến hát a a a, nói xong gặp Lưu Vũ không nói lời nào, liền đứng dậy đi ra ngoài. Chớ đóng quá nghiêm. Lúc này Lưu Vũ lên tiếng, Quan Nghiêm mẹ ta khởi nghi ngờ. Nga, Hướng Hiểu Đông trong lòng là nghĩ Quan càng nghiêm càng tốt, nhưng là nghe xong Lưu Vũ lời nói, đành phải không tình nguyện để lại một đầu khe cửa. Hướng Hiểu Đông vừa về tới phòng khách. Ngọc Thi liền nói chuyện, Tiểu Đông, vất vả ngươi, tắm sạch nhiều như vậy hoa quả, mệt chết đi à nha, đến mau cởi quần ra nghỉ ngơi một chút. Hướng Hiểu Đông còn chưa kịp đáp lại, thư phòng Lưu Vũ thiếu chút nữa cười phun, mẹ lời nói này. Cái gì gọi là cởi quần nghỉ ngơi một chút a? Hắn nhanh chóng đứng dậy lặng lẽ đi tới cửa, nằm sấp tại khe cửa phía trên hướng đến phòng khách nhìn. Chi phòng khách Hướng Hiểu Đông đã ba bước cũng làm hai bước đi đến Ngọc Thi bên người. Nhất mông ngồi tại trên sofa, một bên luống cuống tay chân cởi thắt lưng của mình, một bên nâng cao âm lượng nói, A-di, thậm chí quá thuận tiện a. Khi, tại A-di gia có cái gì không tiện, tuần trước tắm ôn tuyền thời điểm còn không phải là trần truồng thân thể tại cùng một chỗ mấy ngày sao? Dừng một chút, Ngọc Thi che miệng cười nói, nói sao hiện tại A-di thân thể đều trơn bóng cấp ngươi nhìn hồi lâu rồi, ngươi lại mặc lấy quần áo không cho A-di nhìn, kia A-di không phải là bị thua thiệt ư, cởi A, mau cởi A. Liền áo cũng cởi bỏ, Di, như thế nào còn có cái quần lót A, mau cởi bỏ, làm A-di mạnh khỏe dễ nhìn nhìn ngươi đại dương vật. Hướng Hiểu Đông tại Ngọc Thi thúc giục tiếng bên trong, rất nhanh liền cởi trần như nhộng. Hai người song song ngồi tại trên sofa. Ngọc Thi lập tức như nhặt được chí bảo vậy hai tay cầm Hướng Hiểu Đông ngang nhiên đứng thẳng thô to dương vật, gương mặt say mê đây này lẩm bẩm, nha, dương vật, thật lớn dương vật, nhân gia đều có một tuần không nam nhân dương vật rồi. Hôm nay cần phải thật tốt thưởng thức một chút, ân, nói xong cũng ghé vào Hướng Hiểu Đông dưới hông, một ngụm đem cứng rắn như sắt nóng bỏng côn thịt ngậm vào trong miệng, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. A, thích A, Hướng Hiểu Đông cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Lập tức câm mồm, sầu mi khổ kiểm nhỏ giọng hỏi Ngọc Thi, A Di, ta muốn diễn tới khi nào a? A, nhanh, Ngọc Thi phun ra trong miệng côn thịt, cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, liền lại lần nữa ngậm vào, tiếp tục phun ra nuốt vào. Kia, kia A Di ngươi có thể nhanh chút a, dương vật của ta bị ngươi hút như vậy thích, như vậy nghẹn không thể nói có thể quá khó tiếp thu rồi, Hướng Hiểu Đông nghe răng trợn mắt chịu đựng không cho chính mình phát ra thống khoái quát to tiếng. Ngọc Thi lại lần nữa phun ra trong miệng căn kia thủy quan tràn trề côn thịt, ngẩng đầu đến, một cái mắt đẹp quyến rũ chớp chớp, lên giọng, Tiểu Đông A, A Di tất cả nói phải thử một chút ngươi đương nhân gia chủ nhân tiềm chất, ngươi có cái gì dạy dỗ tay của nữ nhân đoạn. Liền lấy ra đi. Ta, ngao, Hướng Hiểu Đông hưng phấn vừa muốn động thủ, đã bị Ngọc Thi tại đùi phía trên hung hăng nhéo một cái, phát ra hét thảm một tiếng, này mới nghĩ đến chính mình muốn sắm vai thành thật đứa nhỏ. Vẻ mặt đau khổ. Nói, ta không có gì dạy dỗ tay của nữ nhân đoạn A, bình thường chơi nữ nhân thời điểm ta đều là đi theo đại dũng cùng đại bàn mặt sau, liền tiểu vũ đều so với ta. Ngao, vừa nhắc tới Lưu Vũ, Hướng Hiểu Đông trên chân liền lại bị đánh một cái. Đau Hướng Hiểu Đông liền dương vật đều có một chút héo rút, A, không muốn ngượng ngùng nha, bình thường chơi như thế nào nữ nhân, hiện tại liền chơi như thế nào A Di mạnh khỏe rồi, A. Hay là ngươi đối với nhận lấy A-di cái này lão nữ nhân làm tình nô không có hứng thú, vậy không bằng A-di trước cho ngươi bộc lộ tài năng A. Ngọc Thi nín cười lại nói một câu, sau đó thấp giọng nói, có thể, nói xong, sẽ thấy thứ ngậm Hướng Hiểu Đông dương vật, từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào lên. Hướng Hiểu Đông mừng rỡ, cũng không nhịn được nữa, liên thanh kêu, thích, A. Quá thích, A-di, ngươi tiểu tử này miệng thật sự là quá mắc cỡ. Bình thường nam nhân bị ngươi như vậy hút dương vật, mấy giây phải bắn A. Câm miệng, mù hô cái gì đâu, Ngọc Thi nhỏ giọng quở trách nói, ngươi thích liền thích tốt lắm. Kêu như vậy minh bạch, không phải là ép tiểu vũ đi ra ngăn cản sao. A, Hướng Hiểu Đông không biết làm sao đình chỉ la lên, nhưng mà đã muộn, cửa thư phòng tầm một tiếng mở ra, gương mặt xanh mét Lưu Vũ chính đứng ở cửa. Nhìn hầm hầm trong phòng khách trần truồng thân thể chen tại sofa bên trong hai người. Các ngươi đang làm gì? Lưu Vũ vài bước đi đến hai người trước mặt, trên cao nhìn xuống chất vấn. Ta, Hướng Hiểu Đông sợ tới mức nhanh chóng đẩy ra dựa vào trên chân Ngọc Thi. Nhảy lên, lắp bắp không biết nói cái gì cho phải, chợt thấy Ngọc Thi ngón tay ẩn nấp hướng ngực của nàng chỉ, cuối cùng nhớ tới Ngọc Thi vừa rồi giáo cấp nguyên tắc của hắn. Cái kia, Tiểu Vũ, ta, thậm chí quan của ta Việt A. Đúng A Di muốn làm kia cái gì kiểm tra, không muốn ta cởi quần còn muốn cởi quần áo, cuối cùng, đem cuối cùng quần lót của ta cũng cấp lột rồi, còn hỏi ta có cái gì dạy dỗ tay của nữ nhân đoạn. Hướng Hiểu Đông ban đầu nói gập ghềnh, nói liền có thứ tự lên. Mẹ, là thế này phải không? Lưu Vũ quay đầu nhìn Ngọc Thi. Ngọc Thi ngồi tại trên sofa, hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh không nói một lời, xem bộ dáng là thầm chấp nhận. Hướng Hiểu Đông gặp Ngọc Thi không nói lời nào, nhanh chóng tiếp tục nói đi xuống. Ta nói ta không có gì dạy dỗ tay của nữ nhân đoạn, A Di đã nói trước phải cho ta bộc lộ tài năng, sau đó liền dùng tay tuốt dương vật của ta. Nàng trần truồng thân thể vốn là đủ dụ người, dương vật của ta lại bị nàng như vậy nhất tuốt, đương nhiên lập tức liền cứng lên, sau đó nàng nhìn thấy dương vật của ta cứng rắn, liền đem ta ấn tại sofa phía trên, một ngụm liền đem dương vật của ta cấp nuốt đi vào. Nói đến đây, Hướng Hiểu Đông lại dừng lại đến xem nhìn Lưu Vũ phản ứng, thấy hắn không nói chuyện, lá gan lớn lên, vỗ đùi, nói tiếp nói, Tiểu Vũ ngươi là không biết a, mẹ ngươi cái kia miệng, hút lên dương vật đến quả thực muốn mạng người a. Ta cũng bị nàng hút không chịu nổi mới kêu ra. Cuối cùng nói xong vừa rồi sự tình, Hướng Hiểu Đông lau đem mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không biết chính mình này thành thật đứa nhỏ, trang như thế nào, chờ đợi Lưu Vũ phản ứng. Mẹ! Ngươi theo ta lên lầu đi, Lưu Vũ nhìn hầm hầm Hướng Hiểu Đông một chút, theo sau liền đem lực chú ý chuyển đến Ngọc Thi trên người. Ta không đi, ta còn không có chơi đã đâu, Ngọc Thi ôm lấy ngực vẫn không nhúc nhích. Lưu Vũ không nói lời gì. Đi ra phía trước, bán ôm bán kéo đem Ngọc Thi theo phía trên sofa làm, ôm Ngọc Thi trần trụi eo lưng, tại Ngọc Thi giãy dụa trung xô đẩy nàng lên lầu. Hướng Hiểu Đông theo bản năng muốn cùng phía trên đi, lại bị Lưu Vũ ném một câu. Ngươi ở đây chờ đợi, đành phải ngốc ngốc đứng ở cửa thang lầu, không biết kết quả sẽ như thế nào. Mẹ con hai người vào Ngọc Thi phòng ngủ, vừa mới đóng kín cửa, Lưu Vũ liền một phen ôm lên Ngọc Thi ném tới giường phía trên, Ngọc Thi trên người ba cái chuông nhỏ đang lập tức phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Ngọc Thi vừa mới nằm xuống, liền mở ra đùi, theo sau, Lưu Vũ thân thể cũng nặng nặng đè ép đi lên, hai mẹ con không nói một lời dây dưa cùng một chỗ, rất nhanh. Lưu Vũ trên người quần áo liền hết thảy bị ném đến giường phía dưới. Ngọc Thi trước ngực nhũ hoàng nhanh chóng bị Lưu Vũ lấy xuống, một đôi no đủ rất kiều vú hoàn toàn rơi vào Lưu Vũ ma trảo bên trong, tại đại lực chen ép phía dưới không ngừng biến hóa hình dạng, Ngọc Thi không thể khắc chế rên rỉ lên. Như thế nào, lăng lơ mẹ, vừa rồi cảm giác như thế nào a? Lưu Vũ phá hư cười hỏi. A, quá thú vị, quá kích thích, a, ta muốn. Địch ta, hiện tại liền địch ta, Ngọc Thi vong tình đáp lại, tại con áp lực phía dưới đùa dẫn đần độn Hướng Hiểu Đông. Làm Ngọc Thi cảm thấy mới lạ cực kỳ, mà bây giờ cùng con yêu đương vụng trộn bình thường thân thiết dây dưa càng làm cho nàng cả người nóng lên, dục hỏa chưa từng có tăng vọt, nhịn không được muốn cầu con chạy nhanh thỏa mãn nàng nhục dục. Đừng vội nha, ngươi sẽ không sợ Đông Tử xông vào nhìn đến sao, Lưu Vũ cũng hiểu được thứ cảm giác lén lén lúc lúc này phi thường kích thích. Nhưng là nên diễn trò vẫn là muốn diễn, hắn lấy ra điện thoại mở ra một cái phần mềm nhìn. Vì thế ở dưới lầu đợi nửa ngày cái gì âm thanh cũng không nghe được, cuối cùng quyết định muốn lên đi nghe lén một chút Hướng Hiểu Đông, vừa đi tới còn kém 3-4 cái bậc thang đến lầu 2 địa phương, chợt nghe đến Ngọc Thi cửa phòng ngủ phía trên truyền đến, phanh. Một tiếng, sợ tới mức hắn nhanh chóng dừng lại bước chân, nghiêng đầu cố gắng nghe qua. Ngươi có biết mẹ nhiều năm như vậy không có nam nhân? Tâm lý có bao nhiêu tịch mịch ư, ngươi có biết mẹ nhiều năm như vậy không có nam nhân, thân thể có bao nhiêu đói khát à? Tuần trước tại ôn tuyền bên trong, nhìn đến các bạn học của ngươi kia từng cây một vừa to vừa dài dương vật, mẹ cũng không nhịn được nữa. Tiểu Vũ, mẹ van ngươi, khiến cho mẹ nếm thử ngươi các học sinh dương vật a, Ngọc Thi âm thanh mang theo tức giận. Lại tràn ngập u oán, Hoàng Mỹ diễn dịch một cái cấm dục nhiều năm tịch mịch thiếu phụ. Tại đói khát khó nhịn thời điểm nhìn đến tha thiết ước mơ nam bộ phận sinh dục về sau, tâm phòng hỏng mất, dục vọng mãnh liệt bắn ngược trạng thái. Đau khổ cuối cùng cầu xin con có thể cho phép nàng làm ra vô sĩ dâm hành. Hướng Hiểu Đông mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Ngọc Thi là như thế nào biểu diễn như vậy rất thật, khoảng chừng một tuần trước kia. Chính mình dương vật vẫn cùng cái khác mấy cây mất thăng bằng côn thịt cùng một chỗ tại cái này nữ nhân âm đạo tiến tiến lui lui đã lâu. Nhưng là nếu như chính mình không có tự mình trải qua việc này lời nói, lúc này nghe được Ngọc Thi này đau khổ bất lực nói hết. Chỉ sợ liền mình cũng tin là thật. Hướng Hiểu Đông nhịn không được tiếp tục đi lên, muốn nhìn nhìn có hay không khe cửa có thể nhìn đến trong gian phòng tình cảnh, nhưng là Lưu Vũ thế nào cho hắn như vậy cơ hội, môn thật sự là quan kín kẻ. Lo lắng Hướng Hiểu Đông chỉ có thể xoa xoa tay đứng ở ngoài cửa, cố gắng lắng nghe. Ngươi tìm nam nhân cái dạng gì nam nhân không thể tìm, thế nào cũng tìm bạn học của ta sao, Lưu Vũ phẫn nộ âm thanh thẳng đâm về phía Hiểu Đông tai màng. Mẹ, ngươi cái này không phải là lần đầu tiên, lần trước Đại Dũng đến thời điểm ngươi liền ở trước mặt hắn đem áo choàng tắm làm rớt, trần truồng thân thể cho hắn nhìn, về sau Đông Tử đến thời điểm ngươi lại không biết xấu hổ cởi quần áo. Ngươi liền một lòng muốn nếm thử bạn học ta nhóm gà giò sao? Ta không dám tìm bên ngoài nam nhân, kia một vài người đều không đáng tin, các bạn học của ngươi đều là học sinh trung học, không hướng bên ngoài nam nhân tư tưởng phức tạp như thế. Ngọc Thi âm thanh thấp một chút, nhưng là vẫn đang đủ để cho Hướng Hiểu Đông nghe rõ, những hài tử khác ta lại không biết, cũng không biết những người khác có thể hay không thỏa mãn ta, mà mấy hài tử này chẳng những là ta nhìn lớn lên. Hơn nữa cũng đều thực chơi nữ nhân, cho nên ta thực sự là vô cùng nghĩ bị bọn hắn trêu đùa một chút, Tiểu Vũ, ngươi liền đáp ứng mẹ lúc này đây a. Lúc này đây, ngươi nói lúc này đây ngón tay là cái gì? Là muốn cho Đông Tử chơi ngươi một lần, vẫn là muốn đối với hắn có thể hay không khi ngươi chủ nhân trắc thử một lần, Lưu Vũ lạnh lùng nói. Đúng đấy, chính là lúc này đây, kiểm tra, Ngọc Thi âm thanh thấp hơn. Hướng Hiểu Đông kìm lòng không được đem lỗ tai dán tại môn phía trên. Tính toán nghe rõ ràng hơn một điểm, lại lập tức bị dọa nhảy dựng, chỉ nghe được Lưu Vũ trống giận, kiểm tra. Đương tình nô. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Trắc, ngươi trắc cái rắm, ta hiện tại khiến cho Đông Tử đi, ta nhìn ngươi lấy cái gì trắc. Lập tức, trong phòng liền vang lên tiếng bước chân, giống như là Lưu Vũ muốn đi ra, dọa Hướng Hiểu Đông nhanh chóng xoay người hướng đến dưới lầu chạy. Bên tai còn nghe được Ngọc Thi âm thanh. Không muốn, Tiểu Vũ, cầu ngươi chớ đem Tiểu Đông đuổi đi. Ngươi trước hãy nghe ta nói, tùy theo khoảng cách càng ngày càng xa, Hướng Hiểu Đông rốt cuộc nghe không đến trong gian phòng âm thanh rồi, trở lại dưới lầu, hắn chưa tỉnh hồn đứng giữa trời, quay đầu vô ý thức tứ phía dưới nhìn quét, chợt phát hiện chính mình đầu kia bị ném tại sàn phía trên quần lót. Nhanh chóng nhặt lên xuyên tại trên người, này mới phát giác được an toàn một chút. Cần xuyên cái khác quần áo thời điểm lại có chút không cam lòng, hôm nay cơ hội không dễ đến a, nếu như không thể gian dâm đến Ngọc Thi, chẳng những chính mình cảm thấy xám xịt. Liền cấp chính mình nghĩ kế Triệu Dũng cũng thể diện không ánh sáng a. Nghĩ vậy, Hướng Hiểu Đông lấy hết dũng khí, kiên trì lại lần nữa lên lầu thê, chỉ phán phẫn nộ Lưu Vũ không muốn lập tức đi ra, phán Ngọc Thi có thể thành công khuyên ngăn trở Lưu Vũ. Lúc này, Ngọc Thi trong phòng ngủ lại hoàn toàn không phải là Hướng Hiểu Đông tưởng tượng trung cái loại này mẹ con giằng co đáng sợ tràn diện. Lưu Vũ cùng Ngọc Thi đã tứ chi quấn quýt lăn tại giường phía trên, Lưu Vũ phòng to lớn vô cùng quy đầu đã xuất lĩnh ngay ngắn cự pháo. Thật sâu vọt vào mẹ ruột âm đạo, đang tại nhiều lần lặp đi lặp lại xung phong liều chết. Lưu Vũ điện thoại bị dựng đứng tại tủ đầu giường phía trên, hai mẹ con thỉnh thoảng nhìn quét phía trên liếc nhìn một cái, nhỏ giọng đàm luận. Ngươi này tiểu trứng thối, xem ngươi đem Tiểu Đông dọa, Ngọc Thi hai chân quay quanh tại Lưu Vũ eo lúc, thân thể tùy theo con xung kích không ngừng nhúc nhích, lúc này nhìn đến trong điện thoại truyền đến phòng khách hình ảnh, vẫn không ngừng cười trộm lên. Như thế nào, như vậy càng thú vị, càng kích thích huyệt dâm mẹ, Lưu Vũ bụng một bên dùng sức va chạm Ngọc Thi đầy đặn mông thịt, một bên đắc ý khoe ra. Đúng vậy bất quá, hắn lại muốn lên đây. Nhìn ngươi làm sao bây giờ, Ngọc Thi Hưng đến dồi dào nhìn chằm chằm điện thoại. Này còn không đơn giản, xem ta, Lưu Vũ hai tay tại Ngọc Thi trước ngực bóp xoa, mãn không quan tâm mà nói. Lúc này Hướng Hiểu Đông đã cẩn thận lại lần nữa đi đến Ngọc Thi ngoài cửa phòng ngủ. vừa muốn đem lỗ tai áp vào trên cửa, chợt nghe đến Lưu Vũ âm thanh, tốt, ta đây hiện tại chính là nói chuyện với hắn một chút, xem hắn có hay không gan này. Nha, chờ một chút, Tiểu Vũ, ngươi chờ một chút, a, Ngọc Thi lo lắng âm thanh tùy theo mà đến. Hình như đang cố gắng ngăn cản Lưu Vũ. Đã như chim sợ cành cong giống nhau hướng Hiểu Đông, nhanh chóng lại hướng đến dưới lầu chạy, kết quả tại còn kém 3-4 cái bậc thang thời điểm không để ý dưới chân đạp cái không, trực tiếp lăn đi xuống. Cũng may cách mặt đất đã không cao, hướng Hiểu Đông cũng không bị thương tích gì, chưa tỉnh hồn hắn liền lăn mang bò trở lại sofa phía trên, kịch liệt thở gấp lên. Thật vất vả xuyển quân khí, hướng Hiểu Đông cũng không dám nữa lên lầu, đành phải ngốc ngốc ngồi ở đó. Chờ đợi Ngọc Thi có thể thuyết phục Lưu Vũ. Trong phòng Ngọc Thi đã cười không thở được, vừa cùng con ân ái, một bên còn muốn nhỏ tâm bị hướng Hiểu Đông phát hiện, loại này vượt quá tưởng tượng kích thích, làm thân thể của nàng trở nên trước nay chưa từng có mẫn cảm. Lúc này nhìn đến hướng Hiểu Đông chật vật đi xuống lầu, bại lộ nguy hiểm biến mất, tình dục lập tức núi lửa bùng nổ vậy phun ra ngoài, song chưởng gắt gao ôm con sau lưng, eo chân cùng một chỗ dùng sức, chủ động thấy lấy con kia chôn thật sâu tại thân thể mình bên trong tính khí. Âm đạo thịt mềm gắt gao quấn chặt lấy nung đỏ bàn ủi vậy côn thịt, thân thể kịch liệt tủng chuyển động. A, thật sâu, ân, ngươi, dương vật của ngươi hôm nay, thật, thật cứng rắn, a a, Ngọc Thi kiềm chế rên rỉ. Ân, huyệt của ngươi hôm nay cũng so bình thường nhanh a. Lưu Vũ cũng gầm nhẹ. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhìn điện thoại ủ rũ tọa ở dưới lầu hướng Hiểu Đông, đều sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, giống như là mẹ con lưỡng tại cấp hướng Hiểu Đông cắm sừng giống nhau, loại này khác kích thích làm hai người cao trào đều đến đặc biệt mau. A a, mẹ muốn tới rồi, ừ, đến a a a a, Ngọc Thi cố hết khả năng kiềm chế, thân thể lại kịch liệt co quắp, hai tay ngón tay dùng sức phía dưới, đã thật sâu rơi vào Lưu Vũ sau lưng bắp thịt. Ân, ta cũng nhanh, Lưu Vũ tăng nhanh đút vào tốc độ. Dương vật tại Ngọc Thi âm đạo ma sát mang tới khoái cảm làm da đầu của hắn một trận rung lên, bỗng nhiên hắn đột nhiên ôm lấy Ngọc Thi trở mình. Còn tại cao trào dư vị trung Ngọc Thi lập tức minh bạch con ý tứ. Lập tức theo con trên người bò lên, xoay người hướng con hạ thân đánh tới, một ngụm đem căn kia vừa mới theo bên trong thân thể mình rút ra, còn tại nước tràn trề lay động liên tục không ngừng thô to nam căn nuốt vào trong miệng, mãnh liệt phun ra nuốt vào mấy phía dưới. Một cổ nóng bỏng chất lỏng thẳng đâm vào yết hầu. Ngọc Thi từng ngụm nuốt, thật vất vả mới đem con bắn ra tinh hoa một giọt không dư thừa nuốt xuống, thở dốc vài cái, lại bắt đầu theo dương vật gốc rễ hướng lên từng tấc liếm láp. Đợi cho Ngọc Thi đem Lưu Vũ dương vật thanh lý sạch sẽ, Lưu Vũ ôm lên Ngọc Thi vào phòng tắm, đồng thời hai người bắt đầu đàm luận kế tiếp an bài. Trong chốc lát mẹ còn muốn đi cùng Tiểu Đông ngoạn, ngươi vừa mới đem hắn dọa thành hình dáng kia tử. Hắn chỉ sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ đi à nha, Ngọc Thi trạm tại dưới vòi hoa sen, ôm nhu vuốt ve con lồng ngực. Không có việc gì, thần kinh của hắn thô rất lớn, trong chốc lát chúng ta làm như vậy, Lưu Vũ chút nào không lo lắng hướng Hiểu Đông tâm tư. Rất nhanh liền nghĩ kỹ như thế nào ứng đối, tinh tế nói cấp Ngọc Thi nghe. Chán ghét, ngươi muốn hay không làm như vậy quá mức a, ngươi như vậy, có vẻ chúng ta hai mẹ con giống như thực sự là vô cùng tiện tựa như. Ngọc Thi đỏ mặt đấm đá Lưu Vũ ngực. Hôm nay vốn chính là cấp phúc của hắn lợi, không cho hắn điểm ngon ngọt chẳng phải là quá bạc đãi hắn. Nói sau, ngươi cũng thực mong chờ a. Lưu Vũ cười hắc hắc hai tiếng, tại Ngọc Thi đầu vú phía trên dùng sức nhéo nhéo. Vậy được rồi. Liền ấn ngươi nói xử lý, Ngọc Thi đồng ý Lưu Vũ kế hoạch, xoay người đi cái ao một bên mở vòi bông sen chuẩn bị súc miệng. Chờ một chút, ngươi súc miệng làm gì? Lưu Vũ từng thanh Ngọc Thi theo vòi nước phía dưới rớt ra, vừa mới uống lên tinh dịch của ngươi, không xấu một chút sẽ bị Tiểu Đông nghe thấy ra hương vị đến. Ngọc Thi ngoài ý muốn nhìn nhìn Lưu Vũ, hướng Hiểu Đông lại không phải là cái gì chưa nhân sự ngây thơ thiếu niên, con không có khả năng cho là hắn nghe thấy không ra a. Liền nói là ngươi vừa mới ăn dương vật của hắn thời điểm theo phía trên dương vật của hắn sấm đi ra, Lưu Vũ chớp chớp mắt. Nga, ta minh bạch, Ngọc Thi cái này là thật minh bạch. Ngươi cái này tiểu trứng thối, liền là muốn cho Tiểu Đông nếm thử tinh dịch của ngươi đúng không? Lưu Vũ không nói lời nào, chính là cười hắc hắc cười. Mẹ con hai người đơn giản cọ rửa một chút, lau khô thân thể ly khai phòng tắm. Chương 47, Ngốc Hàng Tâm chua kiểm tra Lưu Vũ cùng Ngọc Thi vừa mới đã trải qua một hồi kích thích tình yêu. Cảm thấy mỹ mãn. Dưới lầu Hướng Hiểu Đông lại ngồi tại trên sofa sống một ngày bằng một năm, mong chờ cùng uể oải thay phiên xung kích tâm linh của hắn. Không biết qua bao lâu, chợt nghe dưới lầu có mở cửa âm thanh, Hướng Hiểu Đông liền bận rộn ngẩng đầu nhìn lại. Thấp thỏm trong lòng bất an, giống như là nghênh tiếp cuối cùng thẩm phán giống nhau. Bỗng nhiên lúc, Hướng Hiểu Đông trước mắt xuất hiện chấn động tính một màn. Chỉ thấy Lưu Vũ mặt âm trầm đứng ở cửa thang lầu, phía sau theo lấy gương mặt sắc mặt vui mừng Ngọc Thi. Lúc này Ngọc Thi vẫn đang toàn thân trần trụi, trên cổ vòng cổ cùng cẩu thằng cũng còn tại, chính là đầu vú thượng nhũ hoàng cùng dưới hông âm hoàng không thấy, hậu môn sợi dây hạt châu cũng không có bỏ vào, tự nhiên, chung nhỏ đan cũng không có. Trên chân tất chân đồng dạng không thấy, hai đầu bắp đùi thon dài đi lại ở giữa chính lóe lên hương thơm, tự nhiên, theo bên trong âm hộ ánh mắt đi ra dây điện cũng không thấy bóng dáng, thậm chí trên đầu mái tóc cũng rối tung xuống dưới. So với vừa rồi xác thực ít đi không ít dâm đãng trang sức, nhưng là cũng có gia tăng đồ vật, Ngọc Thi hai tay bị một bộ da còng tay gắt gao khảo tại cùng một chỗ, cẩu thằng chính theo còng tay phía dưới xuyên ra, mà cẩu thằng tay trong tay chính dắt tại Lưu Vũ trong tay. Lưu Vũ tại Hướng Hiểu Đông khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong, dắt Ngọc Thi từng bước theo phía trên cầu thang đi xuống, bởi vì cẩu thằng là theo còng tay phía dưới xuyên đi ra, bởi vậy Ngọc Thi không thể không đem hai tay nâng tại bụng phía trước. Ngọc Thi hai tay cứ việc bị còng ở, nhưng hai tay nâng một cây màu đen roi da. Hai người đi đến phía trước mặt, Hướng Hiểu Đông đều chưa có lấy lại tinh thần đến, thẳng đến Lưu Vũ nắm tay hắn đem cẩu thằng bỏ vào đến trong tay hắn. Ngọc Thi trực tiếp quỳ gối tại trước mặt hắn, hai tay giơ lên cao hướng hắn dâng lên roi da, lúc này mới chớp mắt thanh tỉnh. Lưu Vũ sắc mặt âm trầm không nói một lời, Ngọc Thi lại gương mặt vui sướng rất nhiều, ngẩng đầu đến bướng bỉnh nháy mắt một cái. Ngươi, các ngươi, Hướng Hiểu Đông cúi đầu nhìn trong tay cẩu thằng cùng roi da, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt mẹ con hai người, cứng họng, liền hoàn chỉnh nói cũng nói không ra. Tiểu Đông, Tiểu Vũ đã đồng ý ngươi dạy dỗ A-di rồi, mau cảm ơn Tiểu Vũ. Ngọc Thi khuôn mặt giàu dạt vui sướng nhắc nhở. Thật, thật vậy chăng, Hướng Hiểu Đông như tại trong mộng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Lưu Vũ hùng hổ hưng sư vấn tội sẽ biến thành cuối cùng kết quả như thế. Chỉ lần này một lần. Hừ, Lưu Vũ lạnh lùng nói một câu, sẽ không lại chú ý Hướng Hiểu Đông rồi, xoay người hướng thư phòng đi đến. À, cái gì? Hướng Hiểu Đông ngây ngốc hỏi. Hắn là nói cho ngươi một lần cơ hội, có thể thành công hay không đang làm A-di chủ nhân. Hãy nhìn ngươi đó, Ngọc Thi gặp Lưu Vũ rời đi, lập tức đứng dậy đi đến Hướng Hiểu Đông bên người, cùng hắn song song đứng chung một chỗ, nhìn Lưu Vũ bóng lưng. Lưu Vũ trầm mặt vào thư phòng, bỗng nhiên lại nói một câu, không cho phép dùng dương vật của ngươi địch ta mẹ ép. Nói xong, phanh một tiếng, tầng tầng lớp lớp quang phía trên cửa phòng. Hướng Hiểu Đông lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu nhìn Tiếu Lập tại bên người Ngọc Thi, lộ ra khâm phục biểu cảm, nhỏ giọng hỏi, A-di, ngươi cũng thật là lợi hại. Ngươi là như thế nào làm Tiểu Vũ đồng ý đó a? Hắn là thực sự muốn bất thông. Ngọc Thi rốt cuộc dùng biện pháp gì mới có thể làm cho vừa mới còn tức sùi bọc mép Lưu Vũ tự tay đem trang điểm thành tín nô mẫu thân đưa đến chính mình trong tay cấp chính mình dạy dỗ. Ngươi đây liền đừng động, không phải là vừa đấm vừa xoa, này không trọng yếu, tóm lại, hiện tại chúng ta có thể tùy tiện chơi, chạy nhanh bắt đầu đi. Ngọc Thi đã khẩn cấp không chờ được dán phía trên đến, ôm cổ của hắn dâng lên tươi mới đôi môi. Hướng Hiểu Đông bất chấp cái khác rồi, nhanh chóng ôm lấy Ngọc Thi một trận ra sức, hóa giải một chút vừa rồi thậm chí đến trong một giờ xe cáp treo bình thường lên lên xuống xuống tâm tình. Di, hai người môi vừa tách ra, Hướng Hiểu Đông tác tác chủy. Có chút nghi ngờ hỏi, A Di, ngươi vừa rồi ăn tinh dịch sao, lúc này lòng hắn nghĩ, nên không có khả năng là A Di vì có thể để cho Lưu Vũ đồng ý chính mình dạy dỗ nàng, thay hắn bú liếm xem như giá cao A. Ăn cái gì tinh dịch? Còn không phải là ngươi, vừa mới nhân gia ăn dương vật của ngươi thời điểm ngươi kia xấu xa này nọ phía trên một mực ra bên ngoài sấm, xem ngươi đều cấp bách thành hình dáng ra sao, hiện tại còn cố ý hỏi nhân gia, chán ghét chết. Ngọc Thi hờn dỗi trách cứ Hướng Hiểu Đông, nói Hướng Hiểu Đông đầy mặt xấu hổ thẹn. Hướng Hiểu Đông vẫn là đối với Lưu Vũ vừa mới biểu hiện cực kỳ khiếp sợ, nói không hỏi đi ra, kìm nén trong lòng thập phần khó chịu, A-di, ngươi làm Tiểu Vũ dắt ngươi xuống. Điều này cũng quá mạo hiểm, vạn nhất hắn không tiếp thụ được trực tiếp trở mặt đâu. Này chỉ có thể trách ngươi, Ngọc Thi biểu môi, ngươi vừa mới bị Tiểu Vũ dọa thành hình dáng kia tử, nếu như không cho hắn tự mình đem ta giao đến trong tay ngươi. Ngươi dám tiếp tục ở đây trêu đùa A-di sao? Nga nga, điều này cũng đúng ha-a-a, Hướng Hiểu Đông bị Ngọc Thi nói trúng tâm tư, rụt cổ một cái, ngừng một chút, chỉ lấy Ngọc Thi trước ngực đứng thẳng đầu vú, hỏi, ngươi nhũ hoàng đâu? Bị Tiểu Vũ bức cho lấy xuống rồi, nói quá tiện, Ngọc Thi không cho là đúng biểu môi, lại thêm một câu, lão nương vì để cho ngươi hôm nay không bạch đến chuyến này, nhưng là tại Tiểu Vũ trước mặt mất hết mặt. Nga, nguyên lai là như vậy a. Đem so với Hạ Hướng Hiểu Đông cảm thấy chính mình càng mất mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, kéo ra đề tài, kia, vậy chúng ta ở nơi này ngoạn sao? Hiện tại tùy tiện, Tiểu Vũ đã đồng ý, ngươi nghĩ ở đâu ngoạn ngay tại thế nào chơi? Tính là ngươi muốn đem A-di dắt đến Tiểu Vũ trước mặt đi chơi, cũng có khả năng lấy Nga, Ngọc Thi bẩn cực cười cười, dùng tràn ngập cám dỗ âm thanh hỏi, như thế nào, ngươi nghĩ không muốn thử xem tại Tiểu Vũ trước mặt ngoạn mẹ hắn đâu? Ách, cái này trước không vội vàng, không vội vàng, Hướng Hiểu Đông nghe côn thịt thẳng nhảy, thập phần động tâm, nhưng là nghĩ nghĩ Lưu Vũ kia sắc mặt âm trầm, vẫn là quyết định trước không suy nghĩ cái này, nghĩ lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Mặt lại suy sụp xuống, nhưng là Tiểu Vũ không cho phép mẹ kiếp ngươi a, này chơi như thế nào đâu. Ngươi nha, thật sự là không động não, Tiểu Vũ không phải nói rất rõ ràng ư, không cho phép ngươi dùng dương vật của ngươi cắm vào A-di tiểu huyệt. Cái khác liền tùy tiện nha, ngươi nghĩ thao miệng liền thao miệng, nghĩ thao lỗ đít liền thao lỗ đít, thật sự nghĩ thao A-di tiểu huyệt rồi, dương vật của ngươi tuy rằng không thể cắm vào, không phải là còn có cái khác có thể cắm vào đồ vật ư. Hiện tại cơ hội A-di đã cho ngươi tranh mang tới, ngươi muốn như thế nào dạy dỗ A-di đâu, Ngọc Thi đem thân thể toàn bộ dán tại Hướng Hiểu Đông trên người, trần trụi vú trực tiếp ma sát Hướng Hiểu Đông cánh tay. Hướng Hiểu Đông nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Cuối cùng kiếm được chỗ then chốt, đang tại nghĩ nên như thế nào hưởng dụng đạo này đại tiệc, bị Ngọc Thi như vậy nhất cọ sát, lập tức cảm thấy chính mình côn thịt bị vừa rồi mặc lên quần lót lặt có chút đau đớn, lập tức đến đây chủ ý. Ân. Nếu A-di ngươi như vậy muốn cho ta đương tình nô, vậy trước tiên để làm cái tự giới thiệu A, giới thiệu tốt ta liền dạy dỗ ngươi một chút, giới thiệu không tốt ngươi cứ tiếp tục chính mình ngoạn chính mình A, di, vừa mới là ai cho ngươi đứng lên. Quỳ xuống, Hướng Hiểu Đông bỗng nhiên hét lớn một tiếng, xoay người đi hướng sofa, nhấc mông ngồi xuống. Ngọc Thi ngừng một chút, vẫn là lập tức quỳ xuống, tứ chi chạm đất leo đến Hướng Hiểu Đông trước mặt, giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đáp đáp một tiếng. Vâng, chủ nhân. Hướng Hiểu Đông nhịn không được nhìn nhìn cửa thư phòng, phát hiện quả thật không có gì động tĩnh, cái này hoàn toàn yên tâm, đại mã kim đao ngồi ở đó chờ đợi Ngọc Thi biểu diễn. Ta gọi Lan Ngọc Thi, người khác đều gọi ta là phóng túng vừa ước. Ta là đi một lần hôn 10 năm nữ nhân, con ta năm nay đã 16 tuổi, Ngọc Thi thân trên đứng thẳng, cưỡng ngực ngẩng đầu nhìn Hướng Hiểu Đông, hai chân thật to tách ra, bị còng ở cùng một chỗ hai tay đưa đến giữa hai chân. Dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đẩy ra rồi hai miếng phì nộn môi mật, mà tay trái ngón trỏ cùng ngón cái là nịp ở bị bắt lộ ra màu hồng phấn hòn le, bắt đầu tiến hành làm lên tự giới thiệu. Nhiều năm đến nay, vì dưỡng dục con ta. Ta một mực không có tìm nam nhân, nhưng là ta nhưng thật ra là một cái phi thường dâm đãng lại hạ tiện nữ nhân, mỗi thời mỗi khắc đều tại hy vọng có thể có nam nhân đến chơi làm ta, ngược đãi ta, nhục nhã ta, ân. Đem ta trở thành một cái đồ chơi giống nhau trêu đùa ta, nô dịch ta, Ngọc Thi vừa nói một bên xe xe chính mình tăng lên hòn le, nói liền không nhịn được phát ra tiếng thở gấp, Hướng Hiểu Đông nghe Ngọc Thi này dâm đảng chính mình ta giới thiệu. Cung thịt thẳng tắt ngón tay hướng thiên không. Về sau có người nói cho ta, giống như ta vậy nữ nhân, trời sinh chính là một cái tình nô, có thể là vì con, ta chỉ có thể kiềm chế bản tính của mình, sắm vai một cái từ mẫu nhân vật. Bây giờ con ta đã lớn lên, ta không tiếp tục nhẫn nại được không có nam nhân trêu đùa trống không, cho nên ta quyết định tìm một cái nam nhân để làm của ta chủ nhân. Nói đến đây, Ngọc Thi dừng lại, nhìn đầy mặt hưng phấn Hướng Hiểu Đông. Đáy mắt ẩn tàng rồi một chút ý cười. Nhưng là, nhiều năm đến nay thực ít đi ra ngoài ta, cũng không có gì có thể tuyển chọn nam nhân, dâm đảng thân thể cùng hạ tiện tâm linh không chiếm được thỏa mãn ta. ta luôn luôn tại buồn rầu. Ngọc Thi nói đến đây thế nhưng hai mắt ngập nước, giống như muốn nhỏ xuống lệ đến, cũng nhìn không ra là thương tâm vẫn là kích động, rất thật biểu cảm, làm tự mình tham dự gần nhất một loạt trò chơi, biết rõ Ngọc Thi chính là đang biểu diễn hướng Hiểu Đông cùng thư phòng cầm lấy điện thoại quan sát tình hình thực tế Lưu Vũ. Cũng không nhịn được hoài nghi này có phải hay không Ngọc Thi chân thật tiếng lòng. Tuần trước, con phải bồi ta đi ôn tuyền giải sầu, cùng một chỗ đồng hành còn có hắn ba cái đồng học, khi ta nghe được tin tức này thời điểm ta liền kích động. Khi tam đứa bé trai ta đều biết, bọn hắn đều thực ưu tú, thực đáng yêu, ta lập tức liền nghĩ đến, có lẽ, ta có thể theo ba người bọn hắn nhân bên trong tìm được của ta chủ nhân, Ngọc Thi đôi mắt trở nên chứa đầy thâm tình. Như là thật tại liều lĩnh thổ lộ chính mình tiếng lòng. Vì thế tại đi phao ôn tuyền thời điểm ta cởi bỏ nội y của mình cùng quần lót, tại dưới ta tiện thân thể thượng trói lại dây thừng, muốn dùng này dâm đảng bộ dạng đi hấp dẫn bọn hắn chú ý. Đương tiến vào ôn tuyền thời điểm ta thực thất vọng, bởi vì nam nhân cùng nữ nhân bể tắm là tách ra, ta muốn đi tìm bọn hắn, nhưng là con ta đang cùng bọn hắn tại cùng một chỗ, Ngọc Thi tiếp tục êm tai đạo đến, hướng Hiểu Đông đã dần dần bắt đầu suy đoán. Cứ việc sự tình phát sinh nguyên nhân hòa thuận tự cũng không phải như vậy, nhưng là Ngọc Thi tâm lý có phải hay không thật như vậy nghĩ a? Ngọc Thi không biết ngốc hàng tâm lý biến hóa, vẫn còn tiếp tục trần thuật, về sau, ta thật sự nhịn không được tịch mịch. Còn chưa phải cố nam nữ ở giữa khác biệt, tại bọn hắn ánh mắt khác thường nhìn soi mói, chủ động chạy đến bọn hắn bể tắm đi. Vì phòng ngừa trên đường gặp được những người khác, ta mặc áo tắm, khi ta an toàn đạt tới trước mặt bọn họ sau đó. Ta rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm dâm tiện, muốn lập tức đem ta dâm đảng lại vẫn đang xinh đẹp thân thể triển lãm cho hắn nhóm nhìn. Đang lúc ta không biết nên tìm cái gì lấy cớ cởi bỏ áo tắm thời điểm một thiếu niên hướng ta phát ra mời. Vì thế ta thuận thế đưa ra dùng tảng đá kéo bố trò chơi đến quyết định phải chăng cởi quần áo, nhưng là cái kia đáng giận thiếu niên, tại ta rõ ràng đã ám chỉ tình huống của hắn phía dưới, còn bẩn cợt không chịu thắng ta, cùng ta giống nhau ra tảng đá. Thẳng đến ta liên tục vài lần cũng không chịu ra cái khác, tất cả mọi người nhìn thấu ta muốn cởi quần áo về sau, mới bằng lòng thắng ta, ta lúc ấy cảm thấy, hắn có lẽ chính là một cái thích hợp chủ nhân. Nghe Ngọc Thi nói đến đây. Lưu Vũ cùng hướng Hiểu Đông cũng không nhịn được bắt đầu nhớ lại, việc này lúc ấy là ai làm, có vẻ giống như là Triệu Dũng A, chỉ nghe Ngọc Thi tiếp tục nói. Đang lúc ta muốn cởi quần áo thời điểm khác một thiếu niên theo bên trong thủy đứng lên. Cái kia hùng vĩ đại dương vật đã giống một cây chày sắt, gậy sắt giống nhau tạo ở trước mặt ta, ánh mắt của ta lúc ấy đã bị hấp dẫn, chỉ cảm thấy một trận mê say, đó là một cây cỡ nào thô to cường tráng dương vật a. Nếu như nó có thể cắm vào ta dâm đảng tiểu huyệt bên trong, nên tốt bao nhiêu a. Ngọc Thi nói đến đây, âm thanh chợt nâng cao, thế nhưng làm Lưu Vũ có một loại điệu vịnh than cảm giác. Hướng Hiểu Đông biết rõ nhưng có phải hay không tình huống như vậy. Lại cũng không nhịn được lân lân, thầm nghĩ quả nhiên dương vật của ta vẫn là thực khả năng hấp dẫn ở cái này xinh đẹp a di. Ngọc Thi tiếp tục nàng vịnh ngâm, một chớp mắt kia, ta cảm thấy, hắn có lẽ là một cái lựa chọn tốt hơn. Thiếu niên này ta đồng dạng nhận thức, hắn là một cái thực hào sảng nam nhân, rất nam tử hán khí khái, mà khoảnh khắc này, hắn lại hướng ta phô bày hắn xâm lược tính. Khi hắn muốn thân thủ cho ta cởi quần áo thời điểm ta thiếu chút nữa liền một ngụm đáp ứng hắn. Nhưng là ta cẩn thận suy tư một chút, vẫn là quyết định chính mình cởi bỏ món đó che lấp thân thể áo tắm, bởi vì, làm một cái nghĩ trở thành tình nô nữ nhân, hẳn là tự tay vạch trần tôn nghiêm của mình, đem ta dâm đảng hạ tiện thân thể. Kính dâng tại tương lai chủ nhân trước mặt. Hướng Hiểu Đông đã không nhịn được một bàn tay cầm chặt chính mình côn thịt, bắt đầu cao thấp tuốt rồi. Ngọc Thi đoạn này tự giới thiệu thật sự là quá dâm đảng, quá đặc sắc, hắn sắp khắc chế không nổi xúc động của mình. Khi ta tự tay cắt trên thân thể của mình duy nhất một kiện quần áo về sau, ta đắc ý nhìn đến, tất cả mọi người bị trên người ta trói căng kia phía dưới tiện dây thừng chấn kinh rồi, ta nhìn thấy, trừ bỏ con ta bên ngoài. Toàn bộ mọi người xem ta ánh mắt chung đều mang theo hưng phấn, mang theo khinh bỉ, cũng mang theo trần trụi muốn chiếm làm của riêng. Này ánh mắt để ta cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn, tất cả mọi người biết ta là một cái dâm đảng vô sĩ nữ nhân. Bọn họ cũng đều biết ta là một cái có thể trở thành tình nô nữ nhân, hơn nữa đều có đem ta thu vào dưới hông dục vọng, ta cuối cùng vì chính mình tìm kiếm chủ nhân đường xá mở một cái tốt đầu. Kế tiếp đang tắm quá trình bên trong. Ta nhìn thấy bọn hắn mỗi cá nhân dương vật, mỗi một căn đều là như vậy hùng vĩ, như vậy làm ta hướng tới, trừ bỏ con ta bởi vì mẹ con quan hệ mà không thể tuyển chọn bên ngoài, những người khác đều là ta nguyện ý thuần phục đối tượng. Ta có thể theo bọn hắn chi trung tuyển chọn một cái, quỳ tại hắn hông phía dưới, trở thành hắn tính nô lệ, bị hắn giống như cậu đối đãi. Hắn mỗi ngày gian dâm ta, quất ta, lăng nhục thân thể của ta, dẫm lên tôn nghiêm của ta. Thậm chí hướng bằng hữu của hắn khoe ra, có được ta như vậy một cái xinh đẹp và dâm đảng tình nô, thậm chí để ta tự mình hướng bằng hữu của hắn triển lãm dưới mặt ta tiện, để ta rõ ràng lĩnh hội thân là một cái tình nô sung sướng. Ngọc Thi nói nơi này hình như hơi mệt chút, kịch liệt thở gấp trong chốc lát, mới tiếp tục này dâm đảng thông báo, kế tiếp, ta được như nguyện nhìn thấy bọn hắn mỗi cá nhân dương vật, đều là như vậy hùng vĩ, hai ngày, ta lợi dụng toàn bộ cơ hội. Hướng bọn hắn triển lãm ta dâm đảng thân thể. Mà bọn hắn cũng đều triển lãm ra đối với thân thể nữ nhân hiểu biết cùng cao siêu trêu đùa nữ nhân kỹ thuật, tại kia ròng rã hai ngày thời gian bên trong, tuy rằng bởi vì con ta tồn tại. Không có một cây dương vật cắm vào quá ta đói khát tiểu huyệt, nhưng là ta lại vẫn là tại cao trào cùng sắp cao trào trạng thái trung vượt qua, đó chính là ta tha thiết ước mơ cuộc sống, điều này làm cho ta càng thêm kiên định theo bọn hắn bên trong tìm kiếm chủ nhân quyết định. Ngọc Thi lại lần nữa nghỉ ngơi một chút, bình phục hơi lộ ra tâm tình kích động, đã xong đối với ôn tuyền hành trình suy diễn, sau khi trở về, ta liền đang suy tư, hẳn là đầu tiên hướng tên thiếu niên nào phát ra mời, cuối cùng. Ta quyết định hướng thứ nhất ở trước mặt ta triển lãm hắn nam tính tượng trưng thiếu niên. Sau vài ngày bên trong, ta luôn luôn tại tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm một cái một mình đối mặt hắn, bộc bạch nội tâm của ta cơ hội, vì thế ta thậm chí cự tuyệt khác cậu bé mời. Hướng Hiểu Đông hai mắt tỏa ánh sáng, mặc kệ Ngọc Thi vừa rồi miêu tả nội dung hư cấu có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn vẫn là hy vọng ít nhất đoạn văn này là thật. Nhưng là, cơ hội không phải là dễ tìm như vậy. Ta cũng không dám chủ động liên hệ hắn, thẳng đến hôm nay, cơ hội rốt cuộc đã tới, hắn một người đi đến nhà của ta, khi nhìn đến hắn khoảnh khắc kia, ta thật sâu tin tưởng, này nhất định là Thượng Thiên an bài, là Thượng Thiên nghe được ta nội tâm cầu nguyện. Ban thưởng cho ta một cái quỳ tại hắn dưới hông cơ hội. Vì thế ta không để ý con khinh bị ánh mắt phẫn nộ, đổi lại ta sớm chuẩn bị tốt trang phục giống nô lệ, hướng hắn triển lãm ta dâm đảng thân thể. Hơn nữa không biết xấu hổ mời hắn thử một lần có thể làm của ta chủ nhân. Thậm chí vì để cho con đồng ý sự lựa chọn của ta, ta còn đối với con lại là đau khổ cầu xin, lại là lấy cái chết bức bách, cuối cùng thu được con đồng ý. Hiện tại, thiếu niên này, cái này thực khả năng trở thành của ta chủ nhân nam nhân. An vị tại trước mặt của ta, lắng nghe của ta tự bạch. Hướng Hiểu Đông, ta tuyển định chủ nhân, ngài tiện đô la Ngọc Thi. Hiện tại tự tay lột sạch nhiều năm đến nay tâm linh ngụy trang cùng trên người quần áo, đem dâm đảng thân thể cùng ti tiện tâm linh. Toàn bộ trần trụi kính dân tại ngài trước mặt, xin ngài ban thưởng cho ta một lần cơ hội, dùng ngài hùng vĩ nam căn, tùy ý lăng nhục thân thể của ta, dùng ngài ác độc nhất ngôn ngữ, dẫm lên tôn nghiêm của ta, dùng ngài tàn khốc nhất thủ đoạn. Trừng phạt ta đầu này không biết xấu hổ chó mẹ, dùng ngài cao minh nhất thủ pháp, đến chinh phục thân thể của ta cùng tâm linh, để ta hoàn toàn thuần phục tại ngài hùng tráng nam căn phía dưới. A, đây chính là ta, Lan Ngọc Thi, nhất trời sinh chỉ xứng làm tình nô lẳng lơ. Chân thực nhất tự giới thiệu. Ngọc Thi tự giới thiệu đã xong, nàng hai tay ly khai đã bị xe xe sưng tấy hòn le, về phía trước bình duỗi, thân trên thuận thế nằm ở, tại Hướng Hiểu Đông trước mặt làm ra một cái phục sát đất quỳ lạy. Giống như một cái thành kính tín đồ tại cúng bái thần chỉ giống nhau. Ngọc Thi tinh khiết không tì vết thân thể, hoàn toàn trần trụi nằm sấp tại Hướng Hiểu Đông trước mặt, vẫn không nhúc nhích chờ đợi Hướng Hiểu Đông mệnh lệnh. Trong phòng thật lâu không có âm thanh. Lưu Vũ cùng Hướng Hiểu Đông đều đắm chìm trong Ngọc Thi này đại đoạn dâm đảng tự bạch bên trong. Thư phòng Lưu Vũ tuốt chính mình hoàn toàn cương lên dương vật, đối với mẹ bội phục đã cực. Này nhất đại đoạn nội tâm độc thoại nhẹ nhẹ nhập chụp. Văn từ khẩn thiết, cảm tình chân thành tha thiết, động tác biểu cảm không gì không giỏi, quả thực so với lúc trước quỳ gối tại Triệu Dũng trước mặt nắm lấy dương vật hát, chinh phục còn muốn đặc sắc. Nếu như chính mình không có tự mình trải qua trong này đủ loại biến cố. chỉ sợ liền phải tin tưởng đây là nàng lời thật lòng. Hướng Hiểu Đông lại bị Ngọc Thi lời nói trung đối với hắn thổi phồng làm cho như vào đám mây, phiêu phiêu dục tiên, mặc dù hắn cũng đã trải qua Ngọc Thi đã nói đại bộ phận sự tình. Thậm chí biết rõ tiền căn hậu quả, khoảnh khắc này vẫn cảm thấy Ngọc Thi chính xác là tại biểu đạt trở thành chính mình tình nô nguyện vọng. Sự tình tuy rằng không hoàn toàn là thật, nhưng là A Di tâm tư cũng không như là giả A. Nàng liền tại bể tắm bên trong cởi quần áo chi tiết đều nhớ rõ ràng như vậy, nhìn đến chính xác là chú ý tới ta, trách không được ta cảm giác nàng gần nhất đối với ta so sánh đối chiếu người khác tốt đâu, Hướng Hiểu Đông rơi vào cực độ tự mình tăng lên bên trong. Thậm chí đã bắt đầu tự hỏi về sau tại đem Ngọc Thi chia sẻ cấp Triệu Dũng cùng Lạc Bằng thời điểm muốn giữ lại thế nào một chút duy nhất thuộc về chính mình đặc quyền. A, Đại Dũng giúp ta không ít bận rộn, hẳn là ngoài định mức ưu đãi một điểm. Về phần Đại Bàng Nha, tuy rằng chính mình không hài lòng lắm, nhưng là xem như người thắng, liền cũng cho phép hắn ngẫu nhiên điệp một cái A Di mạnh khỏe rồi, qua ha ha ha. Vừa nghĩ đến chính mình có khả năng thưởng tại Triệu Dũng cùng Lạc Bằng phía trước. Trước tiên đem Ngọc Thi thu làm tư nô, về sau thậm chí có thể quang minh chính đại làm Lưu Vũ thưởng thức mẹ hắn bị chính mình thao dâm thái lộ bộ dạng, Hướng Hiểu Đông liền cảm đến bên trong đầu óc hình như nổ tung một cái hỏa cầu. Cả người tư duy đều mang theo nóng rực, đồng thời, một loại không dễ dàng phát giác bạo ngược cảm xúc cũng nảy sanh đi ra. 3. Nằm sấp ở Ngọc Thi không có đợi cho Hướng Hiểu Đông đáp lại, lại đợi đến đây một roi. Roi da quất đánh tại da dẻ phía trên phát ra trong trẻo tiếng vang quanh quẩn tại gian phòng bên trong. Làm Hướng Hiểu Đông trong lòng sảng khoái vô cùng. A, chủ nhân, ngài quất ta đau quá, Ngọc Thi một tiếng gào thét, thân thể phản xạ có điều kiện vừa rung, lại vẫn đang bảo trì nằm sấp tư thái, lớn tiếng nói ra cảm giác của mình. Thư phòng, cầm lấy điện thoại Lưu Vũ Đình chỉ tuốt, giơ tay lên xoa xoa chính mình cầm. Đối với mẹ loại này hoàng mỹ tình nô thức biểu diễn hắn hiện tại rất một chút đau đầu, bởi vì tính là nàng dùng tối thuần phục tư thái quỳ gối tại dưới chân của ngươi. Ngươi cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào nghĩ, cứ việc mẹ đã nhiều lần tỏ vẻ mình là nàng chủ nhân, nhưng là nhìn hắn đối đãi thái độ của mình, vẫn là đối với con cưng chiều cùng khoan dung chiếm đa số, nhìn đến chính mình dạy dỗ thủ đoạn xác thực quá ngây thơ. Không thể dao động nàng kia sớm bị dạy dỗ thành quen thuộc thân thể a. Đây thật là một vấn đề khó giải quyết. Trong phòng khách, chính đại mã kim đao ngồi tại trên sofa nhìn xuống Ngọc Thi Hướng Hiểu Đông, cũng không có Lưu Vũ phiền não. Hắn chính gương mặt hưng phấn nhìn chằm chằm vẫn như cũ quỳ tại chính mình dưới chân Ngọc Thi. Ngọc Thi dây kia đầu ôm nhu sau lưng, kia trần trụi trơn bóng làn da phía trên, chính chậm rãi hiện ra đến một đầu màu hồng vết roi. Nhìn đến bị chính mình ngược đãi phía dưới vẫn như cũ cái gì thuần phục Ngọc Thi. Hướng Hiểu Đông chỉ cảm thấy giống trời rất nóng uống lên một lọ ướp lạnh đồ uống giống nhau, thể xác tinh thần sảng khoái. Hướng Hiểu Đông nâng lên một chân, một cước dẫm Ngọc Thi bả vai, dùng roi da tay chui tại Ngọc Thi thấp phục cái gáy thượng đâm hai phía dưới. Kiêu ngạo hỏi, biết chủ nhân vì sao quất ngươi sao? Ô, tiện nô Ngọc Thi không biết, thỉnh chủ nhân dạy bảo, Ngọc Thi bả vai bị Hướng Hiểu Đông một cước này dẫm ở, theo sau lại bị đâm cái gáy. Nguyên bản nội tâm ẩn ẩn đắc ý. Lập tức nhiều hơn vài tia xấu hổ cảm giác. Ba, liền phạm vào cái gì sai cũng không biết, ngươi nói ngươi là không phải là nên đánh, Hướng Hiểu Đông âm thanh càng ngày càng xương cuồng. Không ngoài sở liệu, Ngọc Thi sau lưng lại bị đánh trước hết. Nóng rực cảm giác xuất hiện lần nữa, nhất là lưỡng đạo vết roi giao nhau vị trí, càng là đau đớn khó nhịn, không biết có bị thương không. Đúng, đúng, tiện nô sai rồi. Tiện nô nên đánh, thỉnh chủ nhân đem tiện nô sai lầm vạch đến, tiện nô về sau nhất định không tái phạm rồi. Ngọc Thi dốc sức nhận sai, thân thể nằm bò trên đất hơi hơi phát run. Ân, chỉ cho ngươi đi ra cũng không phải là không được, Hướng Hiểu Đông vừa lòng thu hồi dẫm Ngọc Thi trên vai chân, một lần nữa đoan chính ngồi xong, bất quá, vừa rồi kia hai roi da là trừng phạt ngươi không biết phạm vào cái gì sai. Vốn là ngươi là hẳn là chính mình tìm ra sai lầm hơn nữa sửa lại. Nếu như muốn chủ nhân chỉ cho ngươi làm lỗi lầm đến, vậy ngươi liền còn phải bị 10 roi da, trừng phạt ngươi cấp chủ nhân thêm phiền toái, ngươi nhất định phải nghe sao. Thư phòng Lưu Vũ tất tắc kêu kỳ lạ, không thể tưởng được này ngốc hàng còn có những cái này từng đạo đâu. Mà trên mặt đất Ngọc Thi lại tại trong lòng thầm mắng, Hướng Hiểu Đông roi da quất so người khác đều ngoan, tuy rằng roi da là tính ngược chuyên dụng. Không dễ dàng làm hư da dẻ, nhưng là quất tại trên người lại so với bình thường roi da càng đau. Sau lưng thượng lửa kia cây đau nhói vẫn chưa có hoàn toàn đi qua, ai muốn lại bị 10 roi da. Nhưng là chính đang dần dần tiến vào tình nô trạng thái Ngọc Thi. Theo một cái tình nô góc độ xuất phát, lại biết chính mình nhất định phải cầu hướng Hiểu Đông vạch sai lầm, hơn nữa nhận lấy bị trừng phạt. Vì thế đành phải nằm bò trên đất cắn răng đáp, tiện nô nguyện ý nhận lấy bị trừng phạt, thỉnh chủ nhân dạy bảo ngài cái này ngu xuẩn vô tri tình nô a. Hướng Hiểu Đông rất hài lòng, đem roi da đưa đến Ngọc Thi mặt phía dưới, khinh miệt trêu chọc Ngọc Thi cầm, làm nàng ngẩng đầu đến nhìn chính mình, lúc này mới hỏi, ngươi vừa rồi bị đánh trước kia là đang làm gì? A, tiện nô là đang tại hướng chủ nhân làm tự giới thiệu. Thỉnh cầu chủ nhân dạy dỗ, Ngọc Thi thân trên tùy theo hướng Hiểu Đông tiên sao nâng lên, dần dần đứng thẳng, chỉ có hai chân vẫn đang tách ra quỳ trên đất, một lần nữa đem trước ngực trần trụi vú cùng hạ thân tư mật khe thịt bại lộ tại hướng Hiểu Đông trước mắt. Hướng Hiểu Đông tiên sao ly khai Ngọc Thi cầm, bắt đầu ở Ngọc Thi trước ngực hoạt động, Ngọc Thi tâm không khỏi nói lên, nàng không biết thiếu niên này có khả năng hay không đột nhiên lại cho trước ngực của mình quất hơn mấy roi da. Hướng Hiểu Đông một bên hờ hững không quan tâm dùng tiên sao chạm đến Ngọc Thi thân thể. Một bên lười biếng nói, ngươi nếu đã sớm muốn làm tình nô rồi, chẳng lẽ một điểm quy củ cũng không biết ư, ta hỏi ngươi, ngươi tự giới thiệu là hướng ai làm? Là hướng chủ nhân làm. Ngọc Thi nhanh chóng nhu thuận trả lời. Đúng vậy, là hướng chủ nhân ta làm, như vậy, hẳn là từ cái gì để làm chứng kiến đâu, hướng Hiểu Đông tiên sao dần dần dao động đến Ngọc Thi bụng, tiếp tục hướng xuống đi vòng quanh, tách ra Ngọc Thi hai miếng trơn mềm môi mật. Tại khe thịt bên trong qua lại trượt chuyển động. Chứng kiến. Ngọc Thi không rõ ràng cho lắm, loại chuyện này thế nào có cái gì chứng kiến, có lẽ chỉ có người làm như vậy một cái trò. Nhưng là cái này cũng không là cái gì quy củ a. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi giới thiệu xong rồi, chủ nhân cũng đồng ý thủ hạ ngươi cái này hạ tiện tình nô rồi, ngươi phải làm sao? Hướng Hiểu Đông dương dương đắc ý hỏi. Ta muốn lập tức làm chủ nhân chứa dương vật, đem chủ nhân hút đến xuất tinh. Nuốt vào chủ nhân nhận lấy ta sau thứ nhất phát tinh dịch, xem như chủ nhân lưu tại ta thân thể bên trong lạc ấn, a, ta minh bạch, Ngọc Thi rốt cuộc minh bạch Hướng Hiểu Đông ý tứ. Tiện nô tự giới thiệu, hẳn là từ chủ nhân vĩ đại dương vật tới chứng kiến. Ngọc Thi lớn tiếng hồi đáp. 3. Lần này Hướng Hiểu Đông vô dụng roi da quất Ngọc Thi, mà là một cái tát lắc tại Ngọc Thi khuôn mặt, đồng thời nổi giận uống được, ngươi cái này đồ đê tiện, nguyên lai ngươi có biết, nhìn đến ngươi đây là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải a? A, chủ nhân, cầu chủ nhân tha thứ, tiện nô không dám, tiện nô thật không biết a. Ngọc Thi khuôn mặt đã trúng một cái tát, đầu tiên là ngẩn ra, mới nhanh chóng nói cầu xin. Tại Ngọc Thi ký ức bên trong, từ lúc trước mập mạp rơi đài vào ngục giam về sau, chính mình liền cơ hồ chưa từng bị bạt tai. Cho dù là Triệu Dũng Lạc Bằng cùng con đang đùa làm dạy dỗ chính mình thời điểm cũng đều không bỏ được đánh chính mình khuôn mặt, không nghĩ tới hôm nay lại bị cái này lỗ mãng gia hỏa quạt cái bạt tai. Một loại đã lâu sỉ nhục xông lên đầu, làm nàng khuôn mặt hồng giống như là muốn lấy máu, thân thể máu cũng bắt đầu sôi trào, nguyên bản vui đùa vậy tâm thái, khoảnh khắc này chân chính tiến vào tiếp nhận dạy dỗ trạng thái. Còn dám mạnh miệng. Trừng phạt lại thêm gấp đôi, Hướng Hiểu Đông trở tay lại quạt Ngọc Thi một cái bạt tai. Vâng, tiện nô không dám, cầu chủ nhân tha thứ tiện nô vô lễ, Ngọc Thi đành phải lại lần nữa nhận sai. Hừ, nếu biết tự giới thiệu muốn từ chủ nhân dương vật tới chứng kiến. Vậy ngươi nhìn nhìn, chủ nhân dương vật ở chỗ nào, Hướng Hiểu Đông chỉ mình bị nhô lên thật cao quần lót, bất mãn quát lớn, ngươi giới thiệu nhiều như vậy, chủ nhân dương vật lại cái gì cũng không thấy, này gọi là gì chứng kiến. Chủ nhân dạy bảo đúng, đúng tiện nô Ngọc Thi sai rồi, nguyện ý nhận lấy bị trừng phạt, Ngọc Thi lại lần nữa cúi người, đem trán gõ ở trên mặt đất. Vậy ngươi trước hết đem chủ nhân dương vật mời ra đến, sau đó xoay người sang. Đem mông nhếch lên đến, khiến nó tới chứng kiến ngươi bị phạt a. Hướng Hiểu Đông dơ lên roi da lăng không ném hai phía dưới, hưng đến bừng bừng chờ đợi quất đánh Ngọc Thi bờ mông. Ngọc Thi liền vội vàng quỳ thẳng thân thể, đầu gối về phía trước bò hai bước. Hai tay cách quần lót cao thấp vuốt ve hai cái Hướng Hiểu Đông kiên đỉnh côn thịt, sau đó mới cúi người úp sấp Hướng Hiểu Đông bụng phía trước, thay Hướng Hiểu Đông cởi quần lót. Bởi vì Ngọc Thi hai tay là bị còng ở cùng một chỗ. Bởi vậy nàng chỉ có thể hai tay kéo giữ quần lót một bên, dùng miệng ngậm một bên khác, tại Hướng Hiểu Đông khẽ không người phối hợp phía dưới, đem đầu này vừa mặc lên không lâu quần lót lại cởi xuống, một bên cởi vừa niệm lẩm bẩm. Thỉnh chủ nhân dương vật, chứng kiến tiện nô Ngọc Thi tiếp nhận chủ nhân trừng phạt. Hướng Hiểu Đông cảm thấy hài lòng, Ngọc Thi làm ra rất nhiều hành động là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến quá, hắn nhịn không được lại nghĩ, nếu như thật có thể hoàn toàn chinh phục người mỹ phụ này. Về sau tính phúc nhất định xa siêu chính mình có khả năng tưởng tượng a. Ngọc Thi thay Hướng Hiểu Đông bỏ đi quần lót sau đó, liền ngoan ngoãn xoay người tử, quay lưng Hướng Hiểu Đông nằm sấp tốt, bờ mông nhếch lên cao, nhẹ nhàng lay động. Cung kính mở miệng nói, thỉnh chủ nhân trừng phạt. Hướng Hiểu Đông nhìn trước mắt lay động không thôi to lớn mông tròn, nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng bạo ngược, đứng người lên, vung lên roi da liền quất đi lên. Ba, a, nhất, ba, a, nhị, ân, Ngọc Thi một bên rên rỉ một bên lớn tiếng đếm hết. Hướng Hiểu Đông nhìn Ngọc Thi trắng nõn eo mông da dẻ thượng nhiều ra từng đạo màu hồng ấn ký, càng ngày càng hưng phấn, quất lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Ngọc Thi trên rỉ dần dần biến thành kêu thảm thiết, nhưng vẫn kiên trì sổ xong rồi 20 sổ. Lưu Vũ tại điện thoại bên trong nhìn thấy ghê người. Đã xong trừng phạt, Hướng Hiểu Đông đem roi da tùy tay nhấc ném, đưa tay ra vuốt ve Ngọc Thi vừa mới bị chính mình quất phân bố chằng chịt vết đỏ bờ mông. Sờ sờ bỗng nhiên cẩn thận nhìn kỹ, cười ha ha, ngươi cái này lẳng lơ, bị chủ nhân quất mông cũng có thể động dục. Ngọc Thi xấu hổ thẹn nằm bò trên đất không chịu. Nàng cũng cảm giác được rồi, tiểu huyệt của mình đã sóng ngầm mãnh liệt. Thậm chí có khả năng đã bắt đầu có yêu dịch nhỏ giọt rơi đi xuống. Dưới tình huống như vậy, thân thể phản ứng nàng cảm thấy sỉ nhục, đồng thời cũng có một chút mừng thầm, thân thể mẫn cảm nữ nhân mới là nam nhân trong mắt vưu vật nha. Tốt lắm, đứng lên đi, còn lại tại đó bên trong là chờ đợi chủ nhân lại quất ngươi 20 tiên sao. Hướng Hiểu Đông ngoắc ý bảo Ngọc Thi đi qua, nhìn tại ngươi hèn như vậy phân thượng, ta liền tạm thời nhận lấy ngươi cái này dâm tiện tình nô rồi. Quá để hoàn thành ngươi tự giới thiệu a. Vâng, chủ nhân, Ngọc Thi đỏ mặt xoay người leo đến Hướng Hiểu Đông trước mặt, cúi người phục tại bụng của hắn phía trên, đưa ra mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, bắt đầu linh hoạt liếm láp khởi kia sợi gân xanh bại lộ dữ tợn côn thịt. Theo phía trên cho tới tinh tế liếm láp một phen sau đó, mới vừa miệng nuốt vào đi vào. Hướng Hiểu Đông thoải mái nheo lại mắt, ngửa đầu hưởng thụ Ngọc Thi thuần thục vỏ mồm hầu hạ, nhịn không được tán dương, a di ngươi tiểu tử này miệng. Ta vừa rồi thật là không có nói sai, thật sự là quá biết ăn dương vật rồi, mẹ kiếp quá khác nữ nhân ép cũng không bằng miệng của ngươi tao. Cảm ơn chủ nhân khích lệ, Ngọc Thi phun ra trong miệng côn thịt, ngẩng đầu mị cười nói. Nhân gia ép càng tao, mặt khác, thỉnh chủ nhân không muốn lại gọi nhân gia a di rồi, nhân gia bây giờ là chủ nhân tình nô, không xứng kêu a di rồi. Nga, đúng vậy, ngươi này vừa nói ta ngược lại nghĩ tới, ngươi đã là của ta tình nô. Vậy thì phải khởi cá tính nô tên, Hướng Hiểu Đông chợt nhớ tới còn có chuyện như vậy tình có thể làm, vì thế bắt đầu suy nghĩ khổ nghĩ, gọi là gì tốt đâu. Ngọc Thi không nói một lời, cúi đầu tiếp tục phun ra nuốt vào Hướng Hiểu Đông côn thịt. Hình như cũng không quan tâm chính mình sẽ bị khởi cái gì tân tên.